Thiên Thư quyển thứ tư, chính đang chính đạo ba đại môn phái một trong Thiên Âm tự bên trong. Nói chuẩn xác, là ở Thiên Âm tự phía sau núi, mà Thiên Thư quyển thứ tư, hóa thành một khối vô tự ngọc bích. Lấy Đường Tu hôm nay tu vi, dễ dàng liền tiềm nhập Thiên Âm tự phía sau núi, tới nơi này khối vô tự ngọc bích trước. Ken, phát hiện sách sở kỳ Thiên Thư quyển thứ tư, có hay không sở kỳ hiệu hóa. Đường Tu đưa tay hướng về vô tự ngọc bích trên vừa để xuống, đang muốn đem thần thức dò vào, đột nhiên hơi run run, lộ ra nét mừng. Khối này Thiên Thư quyển thứ tư biến thành vô tự ngọc bích, càng trở thành một quyển sách sở kỳ hiệu dường như tồn tại, có thể sở kỳ hiệu hóa. Đường Tu trực tiếp lấy huyết thần tử phân thân số 1, đem sở kỳ hiệu hóa. Sau đó, hắn cũng không quá nhiều dừng lại, trực tiếp liền rời đi Thiên Âm tự. Nay một nhóm, đúng là thuận lợi ngoài ý liệu, không có một chút nào khúc chiết, còn Thiên Âm tự phát hiện bị mất vô tự ngọc bích sau, sẽ phản ứng như thế nào, sẽ không ở Đường Tu bên trong phạm vi cân nhắc. Kỳ thực bất luận là phàm nhân tu tiên game vị diện vẫn là chu tiên game vị diện, hay là tiên kiếm game vị diện chờ đã, cơ bản đều thừa hành nhược nhục cường thực, cường giả vi tôn pháp tắc sinh tồn. Nếu Thiên Âm tự không thủ được vô tự ngọc bích món bảo vật này, bị Đường Tu được, nhưng cũng không gì đáng trách. Trên thực tế, cũng không phải Thiên Âm tự sức mạnh thủ vệ bạc nhược, bằng không vô tự ngọc bích sợ là đã sớm bị cái khác ghẻ mở chiếm được. Mà là bởi vì Đường Tu bây giờ tu vi rất cao, phóng tầm mắt toàn bộ chu tiên game vị diện, cũng cơ hồ là sự tồn tại vô địch. Cũng chỉ có cái kia chưa xuất thế thu thần, có thể ép Đường Tu một con mà thôi. Được Thiên Thư quyển thứ tư sau, đón lấy tự nhiên là thẳng đến Thiên Thư quyển thứ năm. Thiên Thư quyển thứ năm, hóa thành Thanh Vân môn trấn phái chí bảo, Chu Tiên cổ kiếm. Đường Tu làm Thanh Vân môn đệ tử, nhưng là đúng chính mình môn phái trấn phái chí bảo hạ thủ. Từ Thiên Âm tự một đường Thanh Vân môn sau, Đường Tu cũng không có trực tiếp hiện thân, mà là lấy ra một tấm ô linh mặt nạ mang tới, trực tiếp tiềm nhập Thanh Vân môn phía sau núi. Tấm này ô linh mặt nạ vẫn là ban đầu ở phàm nhân tu tiên game vị diện Điển Thiên Thành bên trong, tham gia phi long các loại nhỏ nguyên anh giao dịch hội, vị kia chủ trì giao dịch hội Thiên Tinh chân nhân tặng cho. Này ô linh mặt nạ có thể ngăn cách thần thức tra xét, ẩn giấu ở chân thực mặt nạ. Đường Tu vốn là Thanh Vân môn đệ tử, mặc dù đối với bản môn trấn phái chí bảo Chu Tiên cổ kiếm động tâm tư, nhưng cũng không có minh mục trương đảm hành động. Hắn cũng không muốn vạn nhất bại lộ tung tích, vì là sư tôn của chính mình Thương Tùng đạo nhân, hoặc là Long Thủ Phong một mạch mang đến phiền phức. Sự thực chứng minh, Đường Tu lo lắng vẫn là có đạo lý. Hắn vừa lẻn vào Thanh Vân môn phía sau núi, tìm kiếm Chu Tiên cổ kiếm tàng bảo vị trí, đột nhiên một thanh âm giàn mua, từ tổ sư hướng từ đường truyền ra. Âm thanh mang theo khó có thể hình dung tăng thương, là một lao già thanh âm, nói, các hạ đây là muốn đi đâu à? Đường Tu dừng bước lại, xoay người nhìn tới, chỉ thấy tổ sư hướng từ đường trên con đường đó, chậm rãi đi ra một lọm khổng thân ảnh. Đây là một cái khuôn mặt giàn mua lão nhân, vì không người, tựa hồ năm tháng đã ép hắn không thở nổi, từng cái như đao khắc vậy nếp nhăn nằm ngang ở trên mặt của hắn, phảng phất nói phí hoài tháng năm. Mà trong tay hắn chính cầm một cây chổi, tựa hồ là phụ trách quét tước tổ sư từ đường hạ nhân. Đường Tu cũng đã rõ ràng, người này chính là Thanh Vân môn kỳ nhân, Vạn Kiếm Nhất. Mà Vạn Kiếm Nhất đỉnh đầu, có một lệ và 2000 màu đỏ tươi ký tự, để Đường Tu không khỏi hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Vạn Kiếm Nhất càng là lên cấp nguyên anh kỳ. Thanh Vân môn thái cực huyền thanh đạo, tổng cộng chia làm thượng thanh cảnh, ngọc thanh cảnh, thái thanh cảnh 3 tầng. Trong đó thượng thanh cảnh, chỉ có thể tu luyện đến tương đương với lệ vẹo 500 chân nguyên. Chúc cơ cảnh giới mà thôi. Ngọc Thanh Cảnh, lại có thể tu luyện đến tương đương với lẹ vẹo 1000 cảnh giới kết đan. Sau Thái Thanh Cảnh, là được kết đan kỳ đến nguyên anh kỳ tu luyện. Phóng tầm mắt toàn bộ Thanh Vân môn bên trong, cũng chỉ có trưởng môn nhân đạo huyền chân nhân, cùng với Vạn Kiếm Nhất rất ít hai người, tu luyện đến Thái Thanh Cảnh mà thôi. Còn lại các phong thủ tọa, trưởng lão, chỉ là Ngọc Thanh Cảnh. Chỉ là Đường Tu cũng không nghĩ tới, Vạn Kiếm Nhất dĩ nhiên đem Ngọc Thanh Cảnh tu luyện đến đại thành, thậm chí đột phá Ngọc Thanh Cảnh. Lên cấp nguyên anh kỳ. Không hổ là Vạn Kiếm Nhất ta. Vạn Kiếm Nhất người này, có thể nói là toàn bộ chu tiên game vị diện, ngoại trừ thú thần ở ngoài, thứ hai kinh tài tuyệt diễm nhân vật đứng đầu. Vạn Kiếm Nhất sư gia Thanh Vân Môn, là Thanh Vân Môn 10 đệ tử đời 8, trưởng môn Thông Thiên Phong đệ tử đời 7. Tương truyền, hắn áo trắng như tuyết, anh tuấn tiêu sái, hào khí vạn trượng, kỳ tài ngút trời, kinh tài tuyệt diễm, tầm nhìn vô song. Vạn Kiếm Nhất là Thanh Vân Môn nhân vật huyền thoại. Thanh Vân môn 18 đời trưởng môn đạo huyền sư đệ, cùng đạo huyền chân nhân cũng xưng Thanh Vân song tiêu. Từng bị Tiểu Trúc Phong đệ tử Thủy Nguyệt lén lút ái mộ, hắn nhưng chân thành Thủy Nguyệt sư muội Tô Như, đánh vỡ Tô Như cùng Điền Bất Dịch tình yêu sau, tuy rằng thương tâm, nhưng vẫn là chúc phúc hai người. Trăm năm trước man hoang hành trình, Vạn Kiếm Nhất hăng hái, cũng từng ở hôn chiến bên trong, bị ma giáo tứ thánh khiến cho một ú cơ chặt đứt cánh tay trái, nhưng lấy xuống ú cơ khăn che mặt, tán thưởng quả nhiên mỹ nhân tuyệt sắc, chịu đến lén lút quý mến, trăm năm không quên. Nhân trăm năm trước, giết chết nhập ma sư Tôn Thiên Thành Tử, mà bị xử chết, lại bị sư huynh Đạo Huyền lén lút cứu, cả đời mai một tổ sư từ đường. Trước mắt vạn kiếm nhất, dĩ nhiên đột phá tới lẻ và 2000 nguyên anh kỳ, càng hơn Thanh Vân môn trưởng môn Đạo Huyền chân nhân. Mà hắn tầng kia bị U Cơ chặt đứt cánh tay trái, cũng đã khôi phục như lúc ban đầu. Giờ khắc này, Đường Tu lấy huyết thần tử phân thân số 1, mang theo ô linh mặt nạ xông vào Thanh Vân môn phía sau núi, nhưng là bị vạn kiếm nhất cho khám phá thân hình. Cũng chỉ có vạn kiếm nhất như vậy nguyên anh kỳ tồn tại, mới có thể nhìn thấu Đường Tu thân hình. Cứ việc huyết thần tử phân thân số 1 đánh giết hoàng điểu sau, đã lên cấp nguyên anh trung kỳ, mà vạn kiếm nhất chỉ là nguyên anh sơ kỳ, nhưng muốn ở một vị nguyên anh kỳ tồn tại phụ cận, triệt để ẩn giấu ở thân hình, hiển nhiên là rất khó làm được. Đối mặt vạn kiếm nhất hỏi dò, Đường Tu cũng không trả lời. Vạn kiếm nhất giàn mua khuôn mặt trên, nếp nhăn giật giật, lại khàn khàn giọng chậm rãi nói, các hạ tựa hồ cũng không phải là này Thanh Vân người trên núi. Vì sao một mình đến Thanh Vân trọng địa, không biết có chuyện gì sao? Đường Tu đột nhiên khẽ mỉm cười, nói rằng, ngươi bất quá là cái trông coi Thanh Vân Sơn tổ sư từ đường lão nhân, hà tất quản việc không đâu. Nghe được hắn nói như vậy, vạn kiếm nhất sao có thể không biết người này lai giả bất thiện, sắc mặt dần dần lạnh nhạt đi, trong mắt nhuệ quang cũng từ từ sáng sủa, lạnh nhạt nói, xem ra các hạ là Thanh Vân môn không có hảo ý, chỉ là Thanh Vân trọng địa, lão hủ trông coi nhiều năm, các hạ muốn ở đây tàn phá, liền trước tiên vượt qua lão hủ thân thể được rồi. Hắn nói như vậy, nguyên bản vì cung thân thể, chậm rãi chạm đứng thẳng lên. Chiến ý đột nhiên bay lên. Vạn kiếm nhất làm ẩn cư cao nhân, cũng là lần thứ nhất gặp phải, khiến cho hắn nhìn không thấu tu vi người, này liền có tranh đấu tâm ý. Đường Tu thấy vậy, mỉm cười nói, được, ta cũng muốn nhìn một cái năm đó danh chấn thiên hạ vạn kiếm nhất, đến cùng có gì chỗ lợi hại. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 659, thuấn sát vạn kiếm nhất. Nghe được Đường Tu một lời nói toạc ra chính mình vạn kiếm nhất thân phận. Vạn kiếm nhất thân thể chấn động, rất là bất ngờ. Hắn mai danh ẩn tích ẩn cư tổ sư từ đường, ít có người biết, người này rốt cuộc là ai. Dĩ nhiên biết mình thân phận. Vạn kiếm nhất, khà khà, vạn kiếm nhất. Vạn kiếm nhất thấp giọng ghi nhớ danh tự này, trên mặt biểu hiện cực kỳ phức tạp. Phốc một tiếng vang nhỏ, từ tay hắn phát sinh, chỉ thấy tinh tế hôi phấn hạ xuống, hóa ra là trong tay cái kia cây chổi, bị tâm tình của hắn khuấy động bên dưới, chấn động thành nát tan. Tiếp đó, vạn kiếm nhất thân hình hơi động. Thân ảnh giả mua càng là mau lẹ đến cực điểm, trong khoảnh khắc sẽ đến Đường Tu trước người cách đó không xa, giơ tay vồ xuống. Cái kia nguyên bản khô héo thủ trưởng, đột nhiên như là trở nên lớn trăm lần, ngàn lần giống như vậy, dường như cự móng hướng về Đường Tu hạ xuống. Đường Tu lạnh rên một tiếng, nhẹ nhàng nâng tay, bấm một cái ấn quyết. Chỉ một thoáng, đỉnh đầu của hắn có vạn trượng ánh sáng sáng lên, lại trong nháy mắt ngưng tụ thành một thái cực đồ án, ánh sáng màu xanh rực rỡ. Vạn kiếm nhất cự móng bị thái cực đồ án dễ dàng ngăn trở, trong nháy mắt bị phản chấn trở lại. Vạn kiếm nhất thân hình cũng theo đẩy lui ba, bốn bộ, trên mặt lần thứ hai hiện ra kinh ngạc biểu hiện, giống như là người này trước nói toạc ra thân phận của chính mình giống như vậy, xuất hiện lần nữa làm hắn không thể nào hiểu được chuyện tình. Thái cực huyền thanh đạo, người rốt cuộc là ai? Vì vậy mang mặt nạ người bí ẩn, sử công pháp, dĩ nhiên là bọn họ Thanh Vân môn chân phái công pháp, thái cực huyền thanh đạo. Hơn nữa tu vi so với hắn cao thâm hơn. Phải biết hắn vạn kiếm nhất, ở thái cực huyền thanh đạo trình độ trên, dĩ nhiên là Thanh Vân môn người số 1. Này rốt cuộc là ai? Tu luyện Thanh Vân môn trấn phái công pháp, hơn nữa trình độ tu vi còn vượt qua hắn. Đường Tu khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng gói ra hai chữ, nói, ngươi đoán. Hắn bây giờ lấy huyết thần tử phân thân số 1 hiện thân, tu công pháp, tự nhiên là Thanh Vân môn trấn phái công pháp thái cực huyền thanh đạo. Hơn nữa ngoại trừ thái cực huyền thanh đạo ở ngoài, huyết thần tử phân thân số 1 đã đem thiên thư đệ nhất quyển, thiên thư quyển thứ 2, thiên thư quyển thứ 3, thiên thư quyển thứ 4 đều đã tìm hiểu. Tu vi cũng là nguyên anh trung kỳ, so với nguyên anh sơ kỳ vạn kiếm nhất, tất nhiên là cường thịnh rất nhiều. Nghe được ngươi đoán hai chữ, vạn kiếm nhất lại là ngẩn ra, tiếp theo hừ lạnh một tiếng, nói, không nghĩ tới Thanh Vân một mạch, càng xuất hiện ngươi như vậy kinh tài tuyệt diễm nhân vật, quả nhiên là ghê gớm. Nhưng ngươi lén xông vào Thanh Vân trọng địa, tâm thuật bất chính, lão hủ hôm nay chính là hợp lại trên tính mạng, cũng phải đưa ngươi lưu lại. Đường Tu không tỏ rõ ý kiến, lạnh nhạt nói, ít nói nhảm. Đây là Thanh Vân phía sau núi, một khi hắn cùng với vạn kiếm nhất giao thủ, gây ra động tĩnh quá lớn, đưa tới Thanh Vân môn chủ ý, nhưng là rất là không ổn. Vừa đến Đường Tu không muốn đối địch với Thanh Vân môn. Thứ hai, Thanh Vân môn có Chu Tiên kiếm trận bảo vệ, một khi đã kinh động trưởng môn Đạo Huyền chân nhân, thôi thúc Chu Tiên kiếm trận, là được Đường Tu cũng không chịu nổi. Đã như thế, Đường Tu cũng là báo tốc chiến tốc thắng tâm tư. Hắn đầu tiên là giương tay một cái, hai cái tay hoàn từ trên cổ tay bay ra, tiếp theo lại đưa tay, đem hai cái tay hoàn trộn vào trong tay, đột nhiên vứt ra. Hai cái tay hoàn long long một trong tiếng, hướng về vạn kiếm nhất bắn nhanh đi. Này hai cái tay hoàn nhìn như là hai con không có gì lạ cổ hoàn, nhưng bay ra một chốc cái kia, nhất thời bắn ra một âm một dương hai cỗ cực kỳ mãnh liệt khí tức. Tiếp đó, Đường Tu lại giương tay một cái, hai thanh tiên kiếm vèo vèo một bắn ra. Chính là quán nhật kiếm. Trong tay hắn bấm quyết, nhẹ nhàng điểm ra. Hai thanh quán nhật kiếm nhất thời một trên một dưới, hướng về vạn kiếm nhất bắn nhanh đi. Hai con âm dương hoàn, hai bên trái phải, hai thanh quán nhật kiếm, một trên một dưới, hướng về vạn kiếm nhất đánh mạnh mà tới. Vạn kiếm nhất sắc mặt nhất thời đại biến, không nghĩ đến người này càng ủng có như thế nhiều cường lực pháp bảo. Phải biết phóng tầm mắt thiên hạ, như vậy cửu thiên thần binh pháp bảo bình thường, cũng là không nhiều. Nếu như hắn ngày xưa bội kiếm, cửu thiên thần binh chạm long kiếm nơi tay, vạn kiếm nhất từ siêu cũng có thể chống đối một, hai, nhưng trước mắt, ngày xưa bội kiếm dĩ nhiên không ở. Hắn cũng chỉ có thể đưa tay ra, trong trước mắt, lăng không vẽ ra từng đạo thái cực đồ án. Chỉ một thoáng, từng đạo thanh long lánh thái cực đồ án, đống dưng hội tụ, vu thượng dưới, trước sau, hai bên, đem vạn kiếm nhất hộ lên. Chính là đường tu trước thi triển thái cực huyền thanh đạo công pháp. Chỉ là đường tu trên cần kết ấn, mới có thể sử dụng tới một mặt thái cực đồ án tiến hành phòng ngự. Vạn kiếm nhất nhưng ở trong chớp mắt, liên tiếp vẽ ra từng đạo thái cực đồ án, đem trước sau trái phải bốn phương tám hướng phòng ngự gió thổi không loạn, hiển nhiên với thái cực huyền thanh đạo trên tu vi trình độ, mới đạt đỉnh cao. Âm dương hoàn cùng quán nhật kiếm, một trên một dưới, một tả một hữu công, trong lúc nhất thời, nhưng là bị từng đạo thái cực đồ án phòng hộ hạ xuống. Vạn kiếm nhất sừng sững tại chỗ, nhìn đường tu, chậm rãi nói, quả nhiên là giang sơn đời nào cũng có người tài, không nghĩ tới lao phu cuối đời chi niên, còn có thể gặp phải ngươi này đám nhân vật, cũng coi như là thiên không phụ ta. Dừng một chút, vạn kiếm nhất lại nói, chỉ là không biết, ngươi rốt cuộc là người phương nào môn hạ. Vì sao tu luyện là ta thanh vân công pháp, lại biết được thân phận của ta. Đường tu lạnh nhạt nói, các hạ không cần phí hết tâm tư thăm dò, muốn biết thân phận của ta. Lời còn chưa dứt, dị biến nảy sanh. Thừa dịp vạn kiếm nhất vẫn cứ muốn thăm dò thân phận mình thời điểm, đường tu bản tôn, từ lâu lặng yên ra, đi tới vạn kiếm nhất bên cạnh người, đột nhiên công. Nếu quyết định chú ý, phải nhanh giải quyết vạn kiếm nhất, để tránh khỏi đưa tới thanh vân môn người chú ý, đường tu tự nhiên cũng không có lưu thủ ý tứ. Ngay ở vừa giao thủ trong nháy mắt, đường tu đã lặng yên đem bản tôn thả ra, lại thừa dịp nói chuyện với vạn kiếm nhất thời điểm, đột nhiên đánh lén. Đường tu bản tôn, cũng đã là nguyên anh trung kỳ tu vi. Tu luyện lại là huyết thần kinh này môn vô thượng công pháp. Thừa dịp âm dương hoàn cùng quán nhật kiếm, bị vạn kiếm nhất chống đỡ đỡ được chống giống, đột nhiên một thủ ấn, đột nhiên công. Vạn kiếm nhất cực kỳ khiếp sợ, không nghĩ tới lại đột nhiên xuất hiện một vị nhân vật thần bí, đối với mình phát động tấn công, trong trước mắt, hắn cũng đáng giá lấy trưởng đụng vào nhau. Âm một địa một tiếng, chỉ một thoáng, vạn kiếm nhất thân thể bay ngược ra ngoài, rơi trên mặt đất thì, dĩ nhiên là hôn mê bất tỉnh. Cùng là thanh vân môn người. Đường tu cũng không có muốn vạn kiếm nhất tính mạng ý tứ, chỉ là lấy huyết thần kinh pháp lực, tạm thời đem vạn kiếm nhất trong cơ thể pháp lực cùng nguyên anh đều cho phong ấn lại mà thôi. Hiển nhiên đối mặt bản tôn cùng huyết thần tử phân thân số 1, hai người này nguyên anh trung kỳ tồn tại. Mà vạn kiếm nhất chỉ là nguyên anh sơ kỳ, vừa không có thần bình chạm lòng kiếm nơi tay, dễ dàng đã bị chế phục. Đường tu đã quên một chút vạn kiếm nhất đỉnh đầu lẹ và 2000 màu đỏ tươi ký tự, ám thở dài, thực sự là lãng phí một đại quái a. Nếu là lấy huyết thần tử phân thân số 2 hoặc là huyết thần tử phân thân số 3 đem đánh giết, cũng có thể tăng lên không ít đẳng cấp. Đáng tiếc, đều là thanh vân đồng môn, đường tu cũng không xuống tay được. Nay cùng trộm lấy chu tiên cổ kiếm không giống, tàn hại đồng môn, đường tu vẫn là không xuống tay được. Tiếp đó, hắn liền tiếp tục tìm kiếm thiên thư quyển thứ 5, chu tiên cổ kiếm đi. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 660, chu tiên cổ kiếm. Thanh vân môn phía sau núi. Đường tu rốt cuộc tìm được huyễn nguyệt động phủ vị trí. Mà thiên thư quyển thứ 5, chu tiên cổ kiếm, thì ở tòa này huyễn nguyệt động phủ bên trong. Làm thanh vân môn trọng địa, chu tiên cổ kiếm gửi chỗ, huyễn nguyệt động phủ tự nhiên không phải dễ dàng như vậy thật xông. Đối với ở ngoài người mà nói, cái kia là căn bản không xông vào được đến. Bởi vì huyễn nguyệt động phủ, chỉ có tu luyện thái cực huyền thanh đạo công pháp người, phương có thể đi vào. Điểm này, đối với đường tu huyết thần tử phân thân số 1 tới nói, nhưng lại như là cùng vô dụng. Trực tiếp đã bị hắn tiến nhập Huyễn Nguyệt động phủ bên trong, chiếm được Chu Tiên cổ kiếm. Ken, chúc mừng tờ lễ ơ thu được hoàng kim cấp trang bị Chu Tiên cổ kiếm. Ken, phát hiện sách sở kỳ thiên thư quyển thứ 5, có hay không sở kỳ hiệu hóa. Chu Tiên cổ kiếm tới tay, đường tu liền hơi run run, đây là hắn lần thứ nhất gặp phải, trang bị cùng sách sở kỳ hợp làm một thể item. Mà Chu Tiên Cổ Kiếm, chính là thuộc về hoàng kim cấp những khác trang bị. Hoàng kim cấp trang bị, cũng tức là linh bảo chặn lại, so với pháp bảo, cổ bảo hàng ngũ, càng cao hơn một cấp độ. Trong đó tầm thường linh bảo như hấp yêu đàn, là được hoàng kim cấp trang bị. Mà thông thiên linh bảo như hư thiên đỉnh, cũng là hoàng kim cấp trang bị. Lấy Chu Tiên Cổ Kiếm uy năng, hiển nhiên là thông thiên linh bảo chặn lại, cũng không so với hư thiên đỉnh làm đến kém. Đường Tu trực tiếp lựa chọn đem Thiên Thư quyển thứ 5 sở kỳ hiệu hóa, huyết thần tử phân thân số 1 trong khung kỹ năng, cũng là nhiều hơn Thiên Thư quyển thứ 5 này một chữ dạng. Đã như thế, Thiên Thư đệ nhất quyển đến quyển thứ 5, đã bị hắn toàn bộ được. Mà huyết thần tử phân thân số 1 sau khi, một đường tu luyện tới hóa thần kỳ cảnh giới, cũng là không thiếu đến tiếp sau công pháp. Là được hóa thần kỳ cảnh giới tu luyện pháp môn, Thiên Thư đệ nhất quyển đến quyển thứ 5, cũng là có trải qua. Mà chiếm được Chu Tiên Cổ Kiếm sau, Đường Tu đối với lần này kiếm lai lịch cụ thể, cũng có cặn kẽ hiểu rõ. Chu Tiên Cổ Kiếm, lại xưng Chu Tiên Thần Kiếm, kỳ thực là nên game vị diện, thượng cổ ma thần chết rồi tinh khí, hóa thành một khối huyết ngọc, kinh một vô danh địa tiên, dùng tự thân chân hỏa nung nấu, phí trăm năm công lao, phương mới luyện thành. Mà loại này thượng cổ ma thần chết rồi tinh khí, biến thành huyết ngọc, so với Đường Tu luyện chế bản mệnh pháp bảo hóa huyết đao, sử dụng huyết ngọc, càng cao cấp hơn một ít. Hiển nhiên huyết ngọc vật ấy, cũng phân là đẳng cấp. Ngày sau Đường Tu nếu là có thể tìm được càng cao cấp hơn loại này huyết ngọc, cũng là có thể đem bản mệnh pháp bảo hóa huyết đao trùng mới luyện chế một phen, hấp thu bên trong ma thần tinh huyết khí, tăng cao bản mệnh pháp bảo hóa huyết đao uy năng vân vân. Mà hóa huyết đao bản thân cũng nắm giữ hút máu tiến hóa công năng. Tương truyền, Chu Tiên game vị diện, thượng cổ hoang man thời kỳ, ma thần Si Vu lấy huyền thiết làm binh, linh phong bá, vũ sư, thống 10 vạn ma chúng cùng hoàng đế hội chiến với Trắc Lộc. Nay chiến dịch, hoàng đế thắng lợi, diệt hết ma chúng, cầm Si Vu, giết với Bắc Cực Hàn Tuyền địa mắt. Si Vu chết rồi, tinh hồn không tiêu tan, tố 10 vạn chết trận thần ma lệ khí, tận ngưng ở máu bên trong, máu tươi kinh niên ngưng mà không hạc, ngàn năm hóa thành huyết ngọc, cứng như thiết. Huyết ngọc với Hàn Tuyền địa mắt, vì là điệu tâm hàn khí phong, lại lịch ngàn năm màu máu dần đi, đông chu toàn thạch, lại lịch ngàn năm lại tôi thạch thành ngọc, như vậy mấy ngàn năm, hóa thành một không phải ngọc không phải đá linh vật huyết ngọc. Sau điệu mắt Hàn Tuyền khô cạn, phong trấn huyết ngọc hàn khí tiêu tan. Huyết ngọc bên trong dần dần có gào khóc tiếng, ngày đêm không dứt, sát khí ngút trời, đưa tới một vô danh địa tiên, chiếm được sau mượn vô cùng sát khí, lấy bản thân chân nguyên rèn luyện trăm năm, câu luyện vạn ngàn sát lệ khí, sẽ thành một chiêu kiếm. Kiếm thành thì, ngày đêm lịch chuyển, tiếng quỷ khóc động địa không dứt, trên thân kiếm lệ khí trực trùng vân tiêu, dẫn gặp thiên lôi cước, được xét đánh kiếm cũng không bệnh, cố kiếm tên phá lôi. Phá lôi kiếm, kiếm thể là Si Vu tinh huyết làm hóa huyết ngọc, bên trong tụ hợp vô số chết trận thần ma lệ khí. Cố nắm chi lúc đối địch, phảng phất đến 10 vạn thần ma giúp đỡ. Vô danh điệu tiên nắm kiếm này, một tháng đạp khắp vũ nội, liêu tận túc thủ, liên tiếp chu diệt túc địch, khoái ý ân cửu, tâm ý đại sướng, thấy phá lôi kiếm có thí thần Chu Tiên khả năng, cố sửa phá lôi kiếm tên là Chu Tiên. Chu Tiên thần kiếm bởi vậy được gọi tên. Sau bị vô danh điệu tiên đem Thiên Thư quyển thứ 5 công pháp ghi vào trong đó. Không biết bao nhiêu năm sau, nhân duyên tế hội, Chu Tiên cổ kiếm bị Thanh Vân môn Phục Hưng tổ sư Thanh Diệp chân nhân đoạt được. Đến kiếm sau, Thanh Diệp chân nhân hứng thú sục sôi, ngạo nghệ thiên hạ. Thế nhưng lấy Thanh Diệp chân nhân tu vi, cũng không cách nào điều động Chu Tiên cổ kiếm đích thực chính uy năng. Thanh Diệp chân nhân lại lấy Chu Tiên cổ kiếm vì là mắt trận, ở Thanh Vân Sơn bố trí một tòa Chu Tiên kiếm trận, uy thế vô cùng, cũng là Thanh Vân môn thành vì thiên hạ chính đạo đệ nhất đại phái chỗ căn cơ. Căn cứ Đường Tu suy đoán, Chu Tiên cổ kiếm như vậy thông thiên linh bảo, chỉ có tu vi đến rồi hóa thần kỳ, thậm chí cảnh giới cao hơn luyện hư kỳ, hợp thể kỳ chờ đã, có khả năng sử dụng hoặc là điều động như thường. Vị kia Thanh Diệp chân nhân mặc dù là Thanh Vân môn Phục Hưng tổ sư, cũng là một vị kinh tài tuyệt diễm nhân vật, phỏng chừng cũng chính là cùng vạn kiếm nhất như vậy, tu luyện đến nguyên anh kỳ mà thôi. Vì lẽ đó, cho dù là vị kia Thanh Vân môn tổ sư Thanh Diệp chân nhân, cũng không cách nào điều động Chu Tiên cổ kiếm, mới bố trí một tòa Chu Tiên kiếm trận, dùng để kích thích Chu Tiên cổ kiếm đích thực chính uy năng. Là được Đường Tu huyết thần tử phân thân số 1, cũng chỉ có thể thoáng phát huy Chu Tiên cổ kiếm trong đó cực phần nhỏ uy năng thôi. Này hay là bởi vì huyết thần tử phân thân số 1, tìm hiểu Thiên Thư đệ nhất quyển, Thiên Thư quyển thứ 2, Thiên Thư quyển thứ 3, Thiên Thư quyển thứ 4 sau khi, lại gặp Chu Tiên cổ kiếm bên trong Thiên Thư quyển thứ 5, cho sở kỳ hiệu hóa. Lúc này mới thuận lý thành chương có thể sử dụng một chút Chu Tiên cổ kiếm, bằng không sợ là khó có thể điều động mảy may. Tự thông thiên linh bảo hư thiên đỉnh, lấy Đường Tu hôm nay tu vi, liền khó có thể điều động. Nghĩ đến chỉ có đến rồi cao hơn hóa thần kỳ cảnh giới, lấy hóa thần kỳ tu vi, mới có thể điều động một hồi thông thiên linh bảo. Thậm cho tới luyện hư kỳ hay là hợp thể kỳ, mới có thể phát huy ra thông thiên linh bảo cấp bậc này bảo vật toàn bộ uy năng mà thôi. Mà phóng tầm mắt phàm nhân tu tiên game vị diện, tu luyện chia làm hạ cảnh giới, bên trong cảnh giới, thượng cảnh giới ba cái đại cảnh giới. Hạ cảnh giới bao gồm luyện khí, trúc cơ, kết đan, nguyên anh, hóa thần chờ 5 tầng. Bên trong cảnh giới có luyện hư, hợp thể, đại thừa 3 tầng. Đến rồi thượng cảnh giới, kỳ thực liền chỉ còn giữ lại độ kiếp tầng này cửa ải, qua này tầng liền có thể phi thăng tiên lên giới, cùng thiên địa đồng thọ. Ở phàm nhân tu tiên game vị diện nhân giới, hóa thần kỳ đã là đỉnh điểm, cực kỳ hiếm thấy, nguyên anh lao quái cũng đã là hàng đầu hàng ngũ. Mà chỉ có phi thăng linh giới, mới có thể gặp được luyện hư kỳ, hợp thể kỳ, đại thừa kỳ chờ đại năng tu sĩ. Cũng chỉ có đến rồi linh giới, mới có thể gặp được tự linh bảo cùng thông thiên linh bảo như vậy bảo vật. Linh bảo tầng thứ này bảo vật, ở nhân giới là cực kỳ hiếm thấy, huống chi là thông thiên linh bảo, mà hư thiên đỉnh cũng chỉ là một bất ngờ mà thôi. Đường tu bây giờ lại chiếm được một cái ngoại trừ hư thiên đỉnh ra, một khắc món thông thiên linh bảo cấp bậc bảo vật, đó chính là Chu Tiên Cổ Kiếm. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 661, đến phóng hợp Hoan Tông. Đường tu từ Chu Tiên game vị diện, chiếm được toàn bộ thiên thư công pháp cùng với Chu Tiên Cổ Kiếm sau, cũng coi như là trí thỏa mãn. Đã như thế, huyết thần tử phân thân số 1, không chỉ siêu tập đến rồi đến tiếp sau công pháp tu luyện, càng có Chu Tiên Cổ Kiếm nơi tay, sức chiến đấu đâu chỉ tăng gấp bội. Mà đường tu trước mắt phải làm, là được tu luyện cùng với thăng cấp chờ chút. Đầu tiên là bản tôn, ban đầu ở hư thiên điện bên trong, chiếm được thi ma kiếp môn này công pháp luyện thể sau, cần thời gian nhất định tiến hành tu luyện. Thứ hai huyết thần tử phân thân số 1, tu vi sức chiến đấu đều là tăng nhiều, đã là nguyên anh trung kỳ tu vi, lại có Chu Tiên Cổ Kiếm nơi tay, đủ để vượt cấp giết địch. Bản tôn cùng huyết thần tử phân thân số 1 liên thủ, đủ để vượt cấp đánh quái. Bởi vậy, đường tu lại lặng yên ly khai Chu Tiên game vị diện, về tới phàm nhân tu tiên game vị diện. Phàm nhân tu tiên game vị diện có nhiều nguyên anh lão quái, thậm chí Mạc Lan Thảo nguyên mặt khác một đoạn đại tân quốc, còn có hóa thần kỳ lão quái vật tồn tại. Trò chơi này bên ngoài, tự nhiên là đánh quái thăng cấp tốt nhất nơi một trong. Mặt khác, nên game vị diện vừa có rất nhiều tài nguyên tu luyện, có một ít cũng là đường tu cần. Trước mắt, hắn đi tới nên game vị diện sau, liền thẳng đến Ma Đạo Lục Tông địa bàn đi. Thiên Nam tu tiên giới, chia làm chính đạo minh, Ma Đạo Lục Tông, Cựu Quốc Minh, Thiên Đạo Minh chờ bốn thế lực lớn. Đường tu chỗ cần đến, liền là Ma Đạo Lục Tông một trong Hợp Hoan Tông. Nói đến, Ma Đạo Lục Tông, cùng đường tu nguyên bản thuộc Việt Quốc tu tiên giới, là có tốc thủ. Năm đó Việt Quốc tu tiên giới, chính là bị Ma Đạo Lục Tông công chiếm, lúc này mới để bao quát Hoàng Phong Cốc ở bên trong Việt Quốc các phái, di chuyển đến Cựu Quốc Minh. Đường tu thân là Hoàng Phong Cốc Nguyên Anh Lao Tổ, tự nhiên là cùng Ma Đạo Lục Tông thành đối địch thế lực. Nhưng sự không có tuyệt đối. Trong giới tu tiên, cũng không có tuyệt đối đối lập, từ trước Mạc Lan Thảo nguyên Mạc Lan tộc, quy mô lớn xâm lấn. Thiên Nam tu tiên giới nguyên bản đối địch các thế lực lớn, cũng không liên thủ kháng địch. Đường tu lần này thẳng đến Ma Đạo Lục Tông một trong Hợp Hoan Tông mà đến, chính là vì cùng Hợp Hoan Tông tiến hành một hồi giao dịch. Căn cứ đường tu biết, Hợp Hoan Tông bên trong, có hai cỗ ma thi, đối với hắn tu luyện thi ma kiếp công pháp, rất nhiều giúp ích. Hợp Hoan Tông cái kia hai cỗ ma thi, có người nói khi còn sống vốn là Hợp Hoan Tông một đời nào đó song tu trưởng lão, một nam một nữ, đều là nguyên anh sơ kỳ tu vi. Nhưng sau đó không biết xảy ra biến cố gì, này hai tên nguyên anh trưởng lão, phản bội Hợp Hoan Tông, lại sửa tu công pháp, song song đem chính mình tu luyện thành hoạt thi thân thể. Sau lần đó, này hai tên trưởng lão tu vi tiến nhanh, đã là nguyên anh trung kỳ đỉnh điểm, liên thủ lại, là được gặp phải nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ cũng có thể một trận chiến. Bởi vậy, hai người này hoàn toàn tự tin một lần nữa giết tới Hợp Hoan Tông, cũng giết chết Hợp Hoan Tông không ít đệ tử. Nhưng cuối cùng, hai người này vẫn bị Hợp Hoan Tông một đám nguyên anh trưởng lão, liên hợp đông đảo Hợp Hoan Tông đệ tử, cho bắt sống. Sau đó, Hợp Hoan Tông đông đảo trưởng lão, càng là lợi dụng một loại nào đó thượng cổ để lại bí thuật, đem hai người này xóa đi thần trí, luyện chế thành trong truyền thuyết âm dương ma thi. Này hai cố âm dương ma thi, thần thông quảng đại, so với bọn họ khi còn sống nguyên anh trung kỳ đỉnh điểm thì còn lợi hại hơn 3 phần. Có thể nói hai cố âm dương ma thi liên thủ lại, là được nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ gặp phải, cũng phải nhượng bộ lui binh. Đây là Hợp Hoan Tông trấn phái trí bảo một trong, bình thường chắc là sẽ không sử dụng, nhưng là vẫn uy danh ở bên ngoài. Ma Đạo Lục Tông mỗi một cái tông phái đều có rất mạnh gốc gác, cũng không phải là Việt Quốc tu tiên trong phái Hoàng Phong Cốc loại này môn phái so với. Có thể nói, chỉ bằng vào này âm dương ma thi là có thể tiêu diệt Hoàng Phong Cốc cấp bậc này toàn bộ tu tiên môn phái. Đương nhiên, đây là không đem Hoàng Phong Cốc lao tổ đường tu toán ở bên trong tình huống dưới. Bằng không lấy hắn hôm nay thủ đoạn thần thông, tự nhiên là không sợ như vậy âm dương ma thi. Mà hắn mục đích của chuyến này, là được Hợp Hoan Tông trấn phái trí bảo một trong, âm dương ma thi. Lúc trước ở hư thiên điện bên trong lấy được thi ma kiếp, liền cần phải mượn thi khí đến tiến hành tu luyện, đem thân thể tu luyện tới cùng sự mạnh mẽ mức độ. Ma thi khí cũng không dịch tìm kiếm, từ âm dương ma thi cấp bậc này bảo vật, ẩn chứa thi khí vô cùng mạnh mẽ. Đường tu liền có thể mượn âm dương ma thi thi khí, đến tu luyện thi ma kiếp công pháp. Mà đường tu đi tới Hợp Hoan Tông sau, liền để Hợp Hoan Tông đệ tử thông báo một tiếng, bảo là muốn bái kiến Hợp Hoan lão ma. Hợp Hoan lão ma người này, chính là một gã nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, cũng là thiên nam tu tiên giới có chừng 3 tên nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ một trong. Thiên nam tu tiên giới, cũng chỉ có chính đạo mình, ma đạo lục tông, cựu quốc minh 3 thế lực lớn, các nắm giữ một tên nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ. Mà mặt khác một thế lực lớn thiên đạo mình, mặc dù không có nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, nhưng có một đôi nguyên anh trung kỳ đỉnh điểm vợ chồng, thần thông rất lớn, liên thủ lại cũng là không sợ nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ. Hợp Hoan lão ma chính là ma đạo lục tông bên trong vị kia nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ. Đường đạo hữu đại giá quang lâm, không biết có gì chỉ giáo. Lấy đường tu hôm nay thân phận, thông báo một tiếng sau, Hợp Hoan lão ma lại chính đang Hợp Hoan tông bên trong sân môn, tự nhiên là dễ như ăn cháo liền gặp được vị này nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ. Trên thực tế, thiên nam tu tiên giới cùng Mạc Lan tộc đại chiến, vừa mới qua đi không là rất lâu, dư âm chưa hết. Mấy vị này bình thường thần long thấy đầu mà không thấy đuôi nguyên anh đại tu sĩ, cũng đều ở từng người bên trong sơn môn tòa chấn. Mà trước thiên nam tu tiên giới cùng Mạc Lan tộc đại chiến bên trong, đường tu lấy sức một người, liền diệt Mạc Lan tộc thượng sư. Thậm chí sau đó Mạc Lan tộc nguyên anh hậu kỳ thần sư, đều bị đường tu đẩy lùi. Đã như thế, đường tu tuy chỉ là nguyên anh trung kỳ tu vi, nhưng thiên nam tu tiên giới trên giới, đã sớm đem hắn tôn sùng vì là có thể so với nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ tồn tại. Thậm chí lấy đường tu niên kỳ, cùng với triển hiện ra thần thông chờ đã, thân phận địa vị của hắn, thậm chí mơ hồ so với nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ còn phải cao hơn một ít. Dù sao hắn bây giờ chỉ là nguyên anh trung kỳ, đã là cường hãn như vậy, tương lai nếu là lên cấp nguyên anh hậu kỳ, còn đến mức nào? Yêu nghiệt như thế nhân vật, thậm chí tương lai cha tìm hóa thần kỳ, cũng không phải không có khả năng a. Bởi vậy, đường tu đến Hợp Hoan tông bái phòng sau, dễ như ăn cháo liền gặp được Hợp Hoan lão ma vị này nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ. Thậm chí Hợp Hoan lão ma đối đường tu cũng là lấy lễ để tiếp đón, ngang hàng luận giao, không hề có một chút nào nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ cái giá. Hợp Hoan tông các đời đại trưởng lão đều sẽ bị mang theo Hợp Hoan lão ma tên gọi. Mà Hợp Hoan lão ma người này, mặc dù là xuất thân Hợp Hoan tông, mà Hợp Hoan tông lại lấy song tu công pháp, tuấn nam mỹ nữ sừng, nhưng Hợp Hoan lão ma nhưng xanh tướng mạo dữ tợn, thân hình cao lớn. Vị này Hợp Hoan lão ma, cao tới trên thân thể bảo bọc một bộ áo bào đen, trên người có dương cung mà không bắn khí thế mạnh mẽ, đã đứng ở thiên nam tu tiên giới đỉnh điểm, chính tò mò nhìn đường tu, không biết người này vì sao mà đến. Đường tu khẽ mỉm cười, nói, đường mỗ này đến, là vì âm dương ma thi. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 662, âm dương ma thi tới tay. Âm dương ma thi. Hợp Hoan lão ma sắc mặt nhất thời biến đổi, âm thanh cũng trực tiếp lạnh xuống. Sau đó to lớn linh áp phủ xuống cả tòa tiếp khách phòng khách. Không nghĩ tới đường tu này đến, càng là đánh âm dương ma thi chủ ý. Âm dương ma thi chính là Hợp Hoan tông trấn phái trí bảo, há để người khác mơ ước. Nhìn Hợp Hoan lão ma có chút nổi giận dáng dấp, đường tu khẽ mỉm cười nói, đạo hưu không cần nổi giận, đường mỗ nếu dám đến, tự nhiên có đủ để đánh động đạo hưu điều kiện. Ồ, Hợp Hoan lão ma sắc mặt lại là biến đổi. Nhìn thấy đường tu ở mình mạnh mẽ linh áp dưới, một bộ dù bận vẫn ung dung dáng dấp, không khỏi làm hắn âm thầm thán phục, không hổ là có thể đối đầu Mạc Lan thần sư nhân vật. Ở chính mình nguyên anh hậu kỳ mạnh mẽ linh áp dưới, càng là không có một chút nào dị dạng. Mà đường tu này đến, mang đến điều kiện, cũng làm cho Hợp Hoan lão ma có chút nghi ngờ không thôi. Rốt cuộc là điều kiện gì, có thể đánh động chính mình? So với được với chân phái trí bảo âm dương ma thi. Âm dương ma thi nhưng là liên thủ lại, có thể so với nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ tồn tại, cũng là Hợp Hoan tông sinh tồn căn cơ một trong. Nếu là tương lai Hợp Hoan tông xuất hiện biến cố gì, hoặc là xuất hiện nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ đứt gãy, này âm dương ma thi chính là kinh sợ những thế lực khác thủ đoạn mạnh nhất. Như vậy có thể thấy được âm dương ma thi tầm quan trọng. Đường tu lại hơi cười, khoát tay, một chiếc bình ngọc đột nhiên xuất hiện, cũng không thấy làm sao động tác, bình ngọc liền hướng Hợp Hoan lão ma bỗng dưng bay đi. Lấy hắn hôm nay tu vi, bản tôn cùng huyết thần tử số 1 đều đã là nguyên anh trung kỳ, lại có huyết thần tử phân thân số 2 cùng huyết thần tử phân thân số 3 vân vân. Bất luận là tự thân khí thế vẫn là thần thức chớ đã, đều xa không tầm thường nguyên anh trung kỳ tu sĩ so với, đủ để cùng nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ sánh vai, tự nhiên không sợ hợp hoan lão ma chỉ là linh áp. Mà hắn mở ra điều kiện, Đường Tu tự tin, hoàn toàn có thể đánh động hợp hoan lão ma. Bởi vì hắn lấy ra bảo vật, chính là từ thiên đế bảo khố bên trong lấy được thần tiên dược. Thần tiên dược, xuất từ chu tiên game vị diện thiên đế bảo khố bên trong. Mà thiên đế bảo khố bên trong cái kia một chén nhỏ thần tiên dược, chính là lấy một chỉnh khỏa thông thiên thần thụ vì là cấp dưỡng, không biết cung dưỡng bao nhiêu vạn năm này mới có như vậy một chén nhỏ mà thôi. Này một chén nhỏ thần tiên dược, đủ khiến người kéo dài tuổi thọ thậm chí trường sinh bất lão. Mà cho dù là trong đó một dọn, cũng đủ để làm người kéo dài tính mạng ngàn năm trở lên. Đường Tu đem thần tiên dược, chia làm một dọn lại một nhỏ, lấy bình ngọc chuyên trở lên, mỗi một chiếc bình ngọc bên trong cũng chỉ có một dọn mà thôi. Trước mắt dành cho hợp hoan lão ma này chiếc bình ngọc bên trong, liền gánh chịu một dọn thần tiên dược, đủ khiến vị này nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, kéo dài ngàn năm trở lên tuổi thọ. Hợp hoan lão ma là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, trạng tại thiên nam tu tiên giới đỉnh điểm, chính là kiến thức rộng rãi hạng người, tự nhiên là biết hàng. Đây là hợp hoan lão ma đưa tay tiếp được bình ngọc, mở ra sau khi, lập tức có một luồng vô cùng mãnh liệt sinh cơ từ trong bình ngọc bay lên, hắn thần thức hướng về trong bình ngọc tìm tòi, dù là lấy thân phận địa vị của hắn, cũng không nhịn được phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Tản ra mãnh liệt như thế sinh cơ bảo vật, một khi ăn vào, đủ để kéo dài tuổi thọ, đem tuổi thọ kéo dài ngàn năm. Mà một vị nguyên anh tu sĩ tuổi thọ, cũng chỉ có 1000 năm khoảng chừng mà thôi, mặc dù là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, cũng chỉ có thể sống 1000 mấy trăm năm. Hợp hoan lão ma tuy rằng còn có mấy trăm năm tuổi thọ, nhưng tự nhận này trong vòng mấy trăm năm, sợ là khó có thể đột phá hóa thần kỳ. Mà không cách nào đột phá hóa thần kỳ, cũng là không cách nào nắm giữ càng dài tuổi thọ, kết quả cuối cùng, chỉ có thể cùng trời nam tu tiên giới các đời nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ như thế, tọa hóa đi. Nếu là hóa thần kỳ dễ dàng như vậy đột phá, thiên nam tu tiên giới qua nhiều năm như vậy, cũng sẽ không có hóa thần kỳ tu sĩ xuất hiện. Hợp hoan lão ma tuy rằng cũng là kinh tài tuyệt diễm một tên nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, nhưng đối với hóa thần kỳ vẫn là lòng sinh tuyệt vọng, cảm thấy xa xa khó vời. Nhưng có trước mắt một giọt này tràn đầy vô hạn sinh cơ, có thể kéo dài ngàn năm tuổi thọ linh dược, thần dược, liền có chỗ bất đồng. Hợp hoan lão ma từ siêu, nếu là mình tuổi thọ kéo dài ngàn năm, dựa vào thiên tư của chính mình nỗ lực, tương lai định có thể tra tìm hóa thần kỳ. Mà một khi đột phá hóa thần kỳ, tuổi thọ lần thứ hai kéo dài mấy ngàn năm, thậm chí tương lai còn có thể phi thăng linh giới, bước lên càng rộng lớn hơn tu tiên chi lộ. Như mỗi một loại này, có thể thấy được một giọt này linh dược, thần dược, cho hợp hoan lão ma mang đến chấn động, thậm chí để trên mặt của hắn, không tự chủ được lộ ra vẻ tham lam. Hắn có một loại đem này linh dược, thần dược, trực tiếp ăn vào kích động. Đồng thời, hợp hoan lão ma lại rất là ngạc nhiên nghi ngờ, không nghĩ tới Đường Tu dĩ nhiên rộng lượng như vậy, trực tiếp đem này loại bảo vật chắp tay đưa tiễn, sẽ không sợ hắn trực tiếp ăn vào hoặc là trực tiếp tham ô, đến cái trở mặt không công nhận. Đã thấy Đường Tu khẽ mỉm cười, nói rằng, đạo hữu cho rằng bảo vật này làm sao, có thể không đánh động đạo hữu, đến trao đổi âm dương ma thi. Hắn nếu dám đem thần tiên dược trực tiếp lấy ra, tự nhiên là không sợ hợp hoan lão ma không công nhận. Lấy hắn hôm nay tu vi thần thông, bản tôn cùng huyết thần tử số 1 liên thủ, có ngũ linh luân cùng chu tiên cổ kiếm chờ rất nhiều bảo vật, đủ để đem hợp hoàn tông trên dưới, huyên náo gà chó không yên. Vì lẽ đó, hắn tự nhiên là không sợ hợp hoan lão ma dám tham ô bảo vật của mình. Hợp hoan lão ma trầm mặc một lúc lâu, mới chậm rãi phun ra hai chữ, có thể. Nay loại bảo vật, thực sự quá mức mê người, âm dương ma thi mặc dù là hợp hoan tông chân phái trí bảo, lại nơi nào so với được với vì là chính hắn kéo dài ngàn năm tuổi thọ, thậm chí tương lai trà tìm hóa thần kỳ. Người đều là ích kỷ, hợp hoan lão ma cũng không ngoại lệ, thậm chí hắn tương lai hữu duyên lên cấp hóa thần kỳ, cũng có thể vì là hợp hoan tông mang đến lớn hơn chỗ tốt, cũng không phải hai cổ âm dương ma thi có thể so với được với. Mà Đường Tu cái kia phân ung dung tự tin, cũng làm cho hợp hoan lão ma đã không có trực tiếp tham ô này loại bảo vật tâm tư. Hợp hoan lão ma nhân vật cỡ nào, sao có thể nhìn không ra Đường Tu từ bên trong ra ngoài cái kia phân tự tin và thong dong. Tin tưởng mình nếu là dám trực tiếp tham ô món bảo vật này, người này nhất định có đến tiếp sau thủ đoạn. Còn nữa người này lấy nguyên anh trung kỳ tu vi, lúc trước liền có thể lực lùi nguyên anh hậu kỳ Mạc Lan thần sư, để hợp hoan lão ma cũng là kiêng dè không thôi. Cuối cùng, hợp hoan lão ma cùng Đường Tu đạt thành giao dịch. Ở hợp hoan tông một chỗ cực kỳ bí ẩn trong bảo khố, Đường Tu chiếm được hai cỗ âm dương ma thi. Này hai cỗ âm dương ma thi, bị phong ấn ở hai cỗ trong quan tài, mà này hai cỗ trên quan tài, khắc họa rậm rạp chẳng chịt thần bí chú văn, tản ra từng trận lưu quang, hiển nhiên cũng không phải là vật phạm, bằng không cũng phong ấn không được hai cỗ cường đại âm dương ma thi. Hợp hoan lão ma lại gặp khống chế được hai cỗ âm dương ma thi bí thuật pháp quyết, giao cho Đường Tu, này mới xem như là chính thức hoàn thành giao dịch. Song phương đều có thể nói là chí thỏa mãn. Hợp Hoan lão ma ăn vào thần tiên dược, kéo dài tuổi thọ sau, trực tiếp liền bế quan tu luyện đi tới, đối với cảnh giới cao hơn hóa thần kỳ, tựa hồ là hoàn toàn tự tin. Đường tu được âm dương ma thi sau, liền trực tiếp ly khai Hợp Hoan tông. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 663, lại thấy Mạc Lan tộc thánh nữ. Đường tu từ Hợp Hoan tông sau khi rời đi, liền thẳng đến Mạc Lan thảo nguyên mà tới. Vừa đến Mạc Lan thảo nguyên trên có Mạc Lan tộc cùng đột một tộc, hai tộc đều có rất nhiều nguyên anh kỳ tồn tại, chính là đánh quái thăng cấp thiên nhiên nơi. Thứ hai, Đường tu cũng cần Mạc Lan tộc thánh nữ trong tay một cái bảo vật. Cũng tức là lúc trước Mạc Lan tộc thánh nữ trong tay thanh đồng cổ đăng, Mạc Lan tộc chuyển thừa chi bảo. Đường tu cần thiết người, chính là cái kia thanh đồng cổ đăng trên màu xanh đăng hỏa, cái kia màu xanh đăng hỏa uy năng cực cường, là được liền cao nhất pháp bảo cũng có thể dễ dàng nung nấu. Đường tu bây giờ đã nắm giữ thiên đô thi hỏa môn này dị hỏa. Lại từ hư thiên điện bên trong thu được hư thiên đỉnh, mà hư thiên đỉnh ở ngoài càn lam băng diễm, có thể luyện hóa khống chế. Đã như thế, liền bằng có thiên đô thi hỏa cùng càn lam băng diễm hai môn dị hỏa. Mà hắn bây giờ chính cần đệ tam cửa dị hỏa. Bởi vì huyết thần kinh bên trong, có một môn tu la thánh hỏa tế luyện phương pháp, cần phải tìm được ba cửa dị hỏa, đem dung hợp luyện hóa, mới có thể tế luyện thành công. Huyết thần kinh truyền từ Minh Hà lão tổ. Tự nhiên là không phải chuyện nhỏ. Tuy rằng lấy thiên đô thi hỏa, càn lam băng diễm, cùng với cái kia thanh đồng cổ đại màu xanh đăng hỏa, chỉ có thể tế luyện ra sơ cấp nhất tu la thánh hỏa, nhưng là không phải chuyện nhỏ. Đường tu một đường ra thiên nam tu tiên giới địa giới, bay trốn đi tới Mạc Lan thảo nguyên. Lấy hắn hôm nay tu vi cảnh giới, lẻn vào Mạc Lan tộc trong bộ lạc ngược lại cũng không khó. Lúc trước tên kia áo lục nữ tử, là Mạc Lan tộc thánh nữ, tung tích càng là không khó tìm kiếm. Ngày hôm đó, Mạc Lan tộc bộ lạc, một tòa cực kỳ rộng lớn bên trong liều cỏ. Các hạ là ai? Vì sao tự tiện xông vào ta Mạc Lan bộ lạc? Mạc Lan tộc thánh nữ, vẫn là một bộ áo lục, mọc ra một tấm xinh đẹp trí cực khuôn mặt, chỉ là giờ khắc này tuyệt mỹ dung nhan trên tràn đầy hàn quang, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm xông vào lều vài người. Xông vào lều vài người, tự nhiên là tiềm nhập Mạc Lan tộc bộ lạc Đường tu. Giờ khắc này, Đường tu lấy huyết thần tử phân thân số một hiện thân, lại mang ô linh mặt nạ. Vị này Mạc Lan tộc thánh nữ tự nhiên là không nhận ra. Dù sao bản tôn tu luyện huyết thần kinh, mà huyết thần tử số 1 tu luyện thái cực huyền thanh đạo cùng trời thư công pháp, một thân khí tức tự nhiên là tuyệt nhiên không giống. Mà lúc trước Mạc Lan tộc cùng trời nam tu tiên giới đại chiến, vị này Mạc Lan tộc thánh nữ cũng chỉ là gặp Đường tu bản tôn, cũng chưa gặp qua huyết thần tử số 1 mà thôi. Đường tu sở dĩ lấy huyết thần tử số 1 hiện thân, là được sợ mình bản tôn đột nhiên xuất hiện, trực tiếp liền đem điều này Mạc Lan tộc thánh nữ cho hù chạy. Dù sao hắn bản tôn, lúc trước nhưng là đối đầu Mạc Lan tộc nguyên anh hậu kỳ thần sư. Kha kha, nghe tiếng đã lâu Mạc Lan tộc thánh nữ sắc đẹp vô song, bản thân đặc biệt đến đây, chính là muốn nhất thân phương trạch. Đường tu huyết thần tử phân thân số 1, ô linh dưới mặt nạ khuôn mặt trên đột nhiên lộ ra một nụ cười, ngoài miệng càng là trực tiếp đùa giỡn với Mạc Lan tộc thánh nữ đến. Lời còn chưa dứt, liền thấy vị này Mạc Lan tộc thánh nữ trên mặt hàn quang càng tăng lên, lạnh lùng ngắt lời nói. Làm càn. Tiếp đó, Mạc Lan tộc thánh nữ đem trên người một cái màu trắng đoạn mang pháp bảo kéo xuống, trực tiếp tung. Đoạn mang pháp bảo trên phát sinh chói mắt vật trắng, một xoay quanh sau, trong khoảnh khắc hóa thành một con trắng như tuyết đại điêu, hai cánh một tấm, liền vọt lên, réo vang trong tiếng, một đôi lợi chảo quay về Đường tu đống nhiên vồ xuống. Lại là một chiêu này. Đường tu khẽ mỉm cười, hắn đùa giỡn vị này Mạc Lan tộc thánh nữ, chính là vì kích ra tay. Đối mặt cái kia kéo tới trắng như tuyết đại điêu, hắn chỉ là một tay kết ấn. Nhẹ nhàng đi phía trước nhấn một cái. Trước người của hắn giữa không trung có vạn trượng ánh sáng sáng lên, lại trong nháy mắt ngưng tụ thành một thái cực đồ án, ánh sáng màu xanh rực rỡ. Cái kia bỗng nhiên đánh tới trắng như tuyết đại điêu, bị thái cực đồ án dễ dàng ngăn trở, trong nháy mắt bị phản chấn trở lại. Chính là thái cực huyền thanh đạo công pháp. Ồ. Mạc Lan tộc thánh nữ nhìn thấy tình cảnh này, không khỏi khẽ ồ lên tiếng. Người đến chính là nguyên anh trung kỳ tu vi, cùng nàng vị này Mạc Lan tộc thánh nữ tương đương. Nhưng một thân công pháp khí tức, rõ ràng không phải Mạc Lan pháp sĩ, cũng không phải đột một người. Chính là không biết là đến từ thiên nam tu tiên giới tu sĩ, còn là đến từ đại tân quốc tu sĩ. Mà người này thi triển công pháp, nàng nhưng là lần thứ nhất thấy, chính là thuần khiết trí cực chính đạo công pháp. Mạc Lan tộc thánh nữ tuy rằng khẽ ồ lên, nhưng là không chút hoang mang, trong miệng đột nhiên niệm lên trầm thấp phiền phức thần chú. Tiếp đó, chói mắt trí cực hào quang màu xanh, từ trên người nàng sáng lên. Một hồi liền đem cực kỳ rộng lớn trương tá lều vải, đều cho lung chụp vào trong. Mạc Lan tộc thánh nữ thân hình nhẹ nhàng bay lên, đi tới giữa không trung. Tiếp theo một cái chớp mắt, dường như cự kình hút nước giống như vậy, bên trong lều cỏ hào quang màu xanh, đều tới nàng dưới chân hội tụ đi, ngưng tụ thành một đóa to lớn màu xanh hoa sen. Mạc Lan tộc thánh nữ đôi mi thanh tú vẩy một cái, lại vừa lên tiếng, phun ra một cái tinh khí, thổ rơi vào dưới chân to lớn màu xanh hoa sen bên trên. Chỉ một thoáng, cái kia màu xanh hoa sen liền như sống lại, dĩ nhiên đã biến thành một đóa chân chính thanh liên. Mạc Lan tộc thánh nữ duỗi tay ngọc, hướng về Đường Tu hơi điểm nhẹ ngón tay ngọc. Nàng dưới chân to lớn màu xanh hoa sen, nhất thời nhanh chóng xoay tròn, từng mảng thanh ngông ngông cánh sen thoát ly mà xuống, veo veo một trong tiếng, hướng về Đường Tu bắn nhanh mà tới. Nhìn thấy lại là Mạc Lan pháp sĩ quán có pháp thuật, Đường Tu lạnh rên một tiếng, giương tay một cái, âm dương hoàn tuột tay ra. Hắn lại đưa tay, đem âm dương hoàn trộm vào trong tay, đột nhiên vứt ra. Này hai cái tay hoàn nhìn như là hai con không có gì lạ cổ hoàn, nhưng bay ra một chốc cái kia, nhất thời bắn ra một âm một dương hai cỗ cực kỳ mãnh liệt khí tức, lại hóa thành đầy trời hoàn ảnh, hướng về cái kia bắn nhanh mà đến tảng lớn cánh sen đánh tới. Ầm ầm ầm. Địa tiếng nổ lớn vang lên. Doa người sóng pháp lực hướng về bốn phương tám hướng bao phủ ra, cả tòa cực kỳ rộng lớn lều vải, chỉ một thoáng vỡ vụn ra. Đường Tu nhưng là động tác chưa đỉnh, lại giương tay một cái, hai thanh tiên kiếm vèo vèo một bắn ra. Chính là quán nhật kiếm. Trong tay hắn bấm quyết, nhẹ nhàng điểm ra. Hai thanh bắn nhanh ra quán nhật kiếm, đột nhiên sáng lên chói lóa mắt ánh sáng màu trắng, tiếp theo liền hợp làm một thể, ánh sáng lấp loé bên trong, hóa thành một thanh hơn 10 trượng khoảng cách cự kiếm. Hơn 10 trượng khoảng cách cự kiếm, tốc độ chưa giảm, vèo một địa một hồi, hướng về Mạc Lan tộc thánh nữ chém tới. Vào lúc này, Đường Tu cùng Mạc Lan tộc thánh nữ giao thủ, gây ra động tĩnh lớn như vậy, dĩ nhiên đã kinh động toàn bộ Mạc Lan bộ lạc. Cái này Mạc Lan bộ lạc, mặc dù chỉ là Mạc Lan tộc mấy cường đại bộ lạc bên trong một người trong đó, nhưng là ủng có không ít Mạc Lan tộc thượng sư, cùng với đông đảo Mạc Lan pháp sĩ. Trong lúc nhất thời, từng vị Mạc Lan tộc thượng sư cùng với rất nhiều Mạc Lan pháp sĩ, đem Đường Tu cùng Mạc Lan tộc thánh nữ đem vây lại. Ngược lại là cũng không có nguyên anh hậu kỳ Mạc Lan thần sư hiện thân. Đối mặt Đường Tu tế khởi hơn 10 trượng khoảng cách cự kiếm, Mạc Lan tộc thánh nữ trên người thành quang lóe lên, liền biến mất ở tại chỗ. Tiếp theo một cái chớp mắt, mấy chục ngoài trượng địa phương, thanh quang lóe lên, của nàng điệu điệu bóng người một lần nữa hiện lên. Chính là phong độn thuật, cự ly ngắn bên trong giống như thuấn di thần thông bình thường pháp thuật. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 664, dị hỏa. Mạc Lan tộc thánh nữ lấy phong độn thuật, tránh được quán nhật kiếm một đòn, nhìn chằm chằm Đường Tu, âm thanh lạnh lạnh nói, các hạ quả nhiên là điếc không sợ súng, lần này sợ là chắp cánh khó chạy thoát chứ. Giờ khắc này, chu vi đã có từng vị Mạc Lan tộc thượng sư, cùng với đông đảo Mạc Lan pháp sĩ, đem Đường Tu vây quanh. Thật sao? Đường Tu bất trí khả phủ nói một câu, ánh mắt nhìn quét một vòng, chuyển đề tài, lại nói, Mạc Lan tộc chỉ có thể lấy nhiều thủ thắng sao. Đường đường Mạc Lan thảo nguyên hai bộ tộc lớn một trong, ta xem cũng chỉ đến như thế thôi. Lời này vừa nói ra, bao quát Mạc Lan tộc thánh nữ ở bên trong, chung quanh từng vị Mạc Lan tộc thượng sư cùng rất nhiều Mạc Lan pháp sĩ môn, đều là vẻ mặt giận dữ. Đông đảo Mạc Lan pháp sĩ cũng thì thôi, bất quá là luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ, kết đan kỳ tu vi mà thôi, tự nhiên không phải nguyên anh lão quái đối thủ. Nhưng từng vị Mạc Lan tộc thượng sư, đều là nguyên anh kỳ tu vi, giờ khác này nhưng cũng là giận mà không dám nói gì, cũng không có tiến lên cùng người này đơn đả độc đấu dũng khí. Dù sao người này là nguyên anh trung kỳ tu vi, hơn nữa một thân thần thông pháp bảo không phải chuyện nhỏ, là được Mạc Lan tộc thánh nữ một thời gian cũng là chiếm không là cái gì thượng phong. Mà tu luyện thuộc tính phong công pháp, lại là nguyên anh trung kỳ Mạc Lan tộc thánh nữ, đã là bọn hắn đám này Mạc Lan thượng sư bên trong cường đại nhất một vị. Những này Mạc Lan tộc thượng sư đương nhiên sẽ không tiến lên, cùng người này đơn đả độc đấu, tự rước lấy nhục. Mạc Lan tộc thánh nữ càng là hạ người tâm cao khí ngạo, tuy rằng biết rõ người này dùng là phép khích tướng, nhưng vẫn là lạnh lùng nói, được. Hôm nay liền để ngươi biết, coi khinh ta Mạc Lan tộc kết cục. Dừng một chút, Mạc Lan tộc thánh nữ lại nói, nếu là các hạ có thể thắng rồi thiếp, cho ngươi rời đi có thể làm sao? Nếu là các hạ thất bại, a. Mạc Lan tộc thánh nữ cười lạnh một tiếng, đã là không cần nói cũng biết. Nếu là Đường Tu thất bại, tự nhiên là có chết vô sinh. Đường Tu gật gật đầu, mỉm cười nói, xem ra Mạc Lan tộc vẫn là có mấy phần khí phách. Hừ. Mạc Lan tộc thánh nữ không cần phải nhiều lời nữa, một cánh tay ngọc ở trước ngực nâng lên một chút, năm ngón tay tách ra, lòng bàn tay hướng lên trên, trong miệng niệm lên tối nghĩa thần chú. Một đoàn thanh quang, đột nhiên từ của nàng ống tay trung phi ra, một xoay quanh sau, rơi vào lòng bàn tay của nàng trên. Ánh sáng hơi thu lại, nhưng là một chiếc cổ xưa tàn phá thanh đồng du đăng. Nhìn thấy này ngọn đèn thanh đồng cổ đăng, Đường Tu ánh mắt đột nhiên sáng ngời. Đúng là hắn mục tiêu của chuyến này vị trí. Hắn sở dĩ kích Mạc Lan tộc thánh nữ ra tay, chính là vì bảo vật này, xem ra bảo vật này quả nhiên là nhưng bị nữ tử này thiếp thân mang theo. Xác định bảo vật này còn đang Mạc Lan tộc thánh nữ trên tay bên trên, Đường Tu Ô Linh dưới mặt nạ trên gương mặt, đã đầy là mừng rỡ. Nay ngọn đèn thanh đồng cổ đăng, dĩ nhiên bị hắn coi là vật trong túi. Mà chung quanh Mạc Lan tộc từng vị thượng sư môn, nhìn thấy này ngọn đèn thanh đồng cổ đăng, từng cái cũng đều lộ ra kinh diễm vẻ, bọn họ tự nhiên rõ ràng bổn tộc truyền thừa chi bảo lợi hại. Đối mặt bảo vật này, cái này đột nhiên xông vào nguyên anh lão quái, nghiễm nhiên là chết chắc. Mạc Lan tộc thánh nữ nhìn trên lòng bàn tay này cổ xưa tàn phá thanh đồng du đăng, trên mặt né qua một tia không muốn vẻ, chợt lại né qua một tia tàn khốc. Cái này Mạc Lan tộc truyền thừa chi bảo, do Mạc Lan tộc các đời thánh nữ trưởng quản. Nhưng mặc dù nàng làm đương đại thánh nữ, có thể sử dụng bảo vật này số lần cũng không nhiều, một khi vượt qua quy định sử dụng số lần, bảo vật này thì sẽ bị trong tộc thu hồi, chậm đợi đời kế tiếp Mạc Lan tộc thánh nữ trưởng quản. Lúc trước Mạc Lan tộc cùng trời Nam tu tiên giới một trận chiến, nàng liền vận dụng một lần này loại bảo vật. Chỉ là không nghĩ tới đối thủ quá mức lợi hại, đừng nói là bảo vật này không có làm gì được đối phương, chính là Mạc Lan tộc thần sư, cũng không có làm gì được đối phương. Mà Mạc Lan tộc thánh nữ cũng không nghĩ tới, khoảng cách lúc trước đại chiến, vẫn chưa đi qua bao lâu, nhưng lại lần nữa dùng đến bảo vật này. Phải biết nàng sử dụng bảo vật này số lần, cũng là có hạn. Mạc Lan tộc thánh nữ càng là không biết, nàng trước sau sử dụng bảo vật này, đối phó mục tiêu, trên thực tế chính là cùng một người mà thôi. Giờ khắc này, Mạc Lan tộc thánh nữ một tấm đàn khẩu, phun ra một đoàn trong cơ thể nguyên anh bản mệnh anh hỏa, phun ở trên ngọc thủ thanh đồng du đang bên trên. Chỉ một thoáng, một điểm thanh mông mông ánh đèn, từ từ ở đèn trên sáng lên, nhưng là đêm này ngọn đèn cổ xưa tàn phá thanh đồng du đang cho đốt. Mạc Lan tộc thánh nữ lại duỗi ra khác một cánh tay ngọc, dùng hai cái ngón tay ngọc tại nơi thanh đồng du đang hoa đèn trên vừa bấm, nhất thời đem một đóa đậu phụ hoa đèn cho bấm một cái đến, kẹp ở hai cái trong ngón tay ngọc. Nàng hơi vung tay, cái kia đậu phụ hoa đèn liền hướng về Đường Tu bay vụt lại đây, nhìn như nhẹ bông cực kỳ chậm chậm, nhưng trong chớp mắt đã đến Đường Tu trước mắt, đồng thời đưa hắn vững vàng khóa chặt. Nhìn thấy này đóa màu xanh hoa đèn, Đường Tu ánh mắt càng sáng hơn, đây chính là mà hắn cần đệ tam cửa dị hỏa. Mà giờ khắc này, hắn một cái miệng, phun ra một đạo ngọn lửa màu xanh lam, hướng về cái kia màu xanh hoa đèn tiến lên liên tiếp. Chỉ một thoáng, một thanh một lam hai loại hỏa diễm, trực tiếp trở nên đan dệt lên, bùm bùm địa thiêu đốt liên tục, nhưng là ai cũng không làm gì được ai. Tình cảnh này, để Mạc Lan tộc thánh nữ nhìn là trợn mắt ngoác mồm. Cái kia lam lửa đến cùng là lai lịch gì, dĩ nhiên có thể không sợ chính mình cổ đăng hoa đèn hỏa diễm. Nếu không tận mắt nhìn thấy, nàng thật sự là khó có thể tin tưởng được chỗ đã thấy sự tình. Nay ngọn đèn thanh đồng cổ đăng chính là Mạc Lan tộc truyền thừa chi bảo, bên trên màu xanh hoa đèn hỏa diễm, uy năng mạnh, quả thực khó có thể hình dung. Bất luận là cao nhất pháp bảo vẫn là cổ bảo, chỉ cần bị đèn này sinh ra màu xanh đèn diễm bọc lại, tuyệt đối là không chống đỡ nổi, sẽ bị trực tiếp nung nấu đi. Mà ngọn lửa màu xanh lam kia, rốt cuộc là cái gì hỏa diễm, dĩ nhiên có thể cùng đèn này sinh ra ngây ngô đèn diễm, bất phân cao thấp. Đường Tu người sử dụng, tự nhiên là Càn Lam băng diễm. Đây là hắn từ hư thiên điện bên trong, chiếm được hư thiên đỉnh sau, từ hư thiên trên đỉnh luyện hóa đi ra ngoài dị hỏa thần thông. Mà Càn Lam băng diễm, vốn là hư thiên đỉnh tự động tản mát ra. So với Càn Lam băng diễm, hay là cái kia màu xanh đèn liền diễm, Đường Tu mặt khác một môn dị hỏa thiên đô thi hỏa, uy năng liền có vẻ nhỏ đi một chút. Nhưng là miễn cưỡng có thể dùng đến cùng Càn Lam băng diễm, màu xanh đèn diễm đồng thời, tế luyện Tu La Thánh Hỏa. Mà Tu La Thánh Hỏa một khi tế luyện thành công, đừng nói là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ nhâm đến, trong khoảnh khắc cũng phải đốt thành cho bụi, sợ là mới vừa cảnh giới cao hóa thần kỳ tu sĩ, đều khó mà chống đối này lửa uy lực. Huyết thần kinh bên trong ghi lại dị hỏa thần thông, tự nhiên là không phải chuyện nhỏ. Mà thôi Càn Lam băng diễm, màu xanh đèn diễm, thiên đô thi hỏa tế luyện ra Tu La Thánh Hỏa, chỉ là sơ cấp nhất mà thôi. Càng là cường đại dị hỏa, liền có thể tế luyện ra càng ngày càng cường đại Tu La Thánh Hỏa. Giờ khắc này, Càn Lam băng diễm chính đem cái kia màu xanh đèn diễm ngăn trở. Đường Tu bấm quyết một điểm, hơn 10 trượng quán nhật kiếm liền hướng về Mạc Lan tộc thánh nữ chém đi qua. Mạc Lan tộc thánh nữ một tay nâng thanh đồng cổ đăng, lần thứ hai triển khai phong độn thuật tránh thoát. Tiếp theo một cái chớp mắt, dị biến nảy sinh. Đường Tu đã lặng yên tế khởi bản tôn, sớm sẽ chờ Mạc Lan tộc thánh nữ triển khai phong độn thuật, tự chui đầu vào lưới. Bản tôn đột nhiên hiện thân, một tay hướng về cái kia thanh đồng cổ đăng đột nhiên chụp tới. Đang bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 665, lại gặp thần sư. Đường Tu lấy huyết thần tử số 1, cùng Mạc Lan tộc thánh nữ giao thủ. Lại lấy bản tôn lặng yên ra tay, thừa dịp Mạc Lan tộc thánh nữ triển khai phong độ thuật, vừa hiện thân trống giống, trực tiếp đem trong tay nàng thanh đồng cô đèn, một cái đoạt tới. Mà Mạc Lan tộc thánh nữ bá một hồi, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng xám cực kỳ, sau đó lộ ra kinh nộ cực điểm biểu hiện. Nàng không chút nghĩ ngợi, hai tay vung lên, tảng lớn ánh sáng màu xanh trực tiếp nổ ra, muốn đem điều này đoạt đi chính mình thanh đồng cổ đăng người, cho trực tiếp đánh giết. Đây chính là Mạc Lan tộc truyền thừa chi bảo, nếu là ở trong tay nàng mất rồi, nàng tiếc nhưng dù là tội nhân thiên cổ. Đường Tu một tay cầm lấy thanh đồng cổ đăng, một cái tay khác hơi điểm nhẹ, một giọt máu tươi bay ra, máu tươi giọt máu lóe lên bên dưới, trong khoảnh khắc hóa thành một mặt máu lá chắn. Mạc Lan tộc thánh nữ ôm nỗi hận một đòn, cái kia tảng lớn ánh sáng màu xanh đánh vào máu lá chắn mặt trên, gần giống như đã chìm đáy biển giống như vậy, trực tiếp cũng chưa có đoạn sau. Chính là huyết thần kinh bước đầu tiểu thần thông. Đem bảo vật thả xuống. Muốn chết. Thật can đảm. Lúc này, chung quanh từng vị Mạc Lan thượng sư môn, thấy lại đột nhiên xuất hiện một tên nguyên anh trung kỳ tu sĩ, cũng từ Mạc Lan tộc thánh nữ trong tay đem bổn tộc truyền thừa chi bảo cướp đi, mỗi một người đều nộ uống. Là ngươi. Mạc Lan tộc thánh nữ nhìn thấy cướp đi chính mình bảo vật người sau, càng là kinh nghi bất định kêu lên. Người này không phải là lúc trước Mạc Lan tộc cùng trời nam tu tiên giới đại chiến thì, tên kia diệt sát Mạc Lan tộc thượng sư, lại đẩy lùi Mạc Lan tộc thần sư nhân vật cường hãn. Nghĩ đến chỗ này người chỗ cường đại, Mạc Lan tộc thánh nữ sắc mặt nhất thời lại là biến đổi. Người này nhưng là đối đầu bổn tộc nguyên anh hậu kỳ thần sư, một khi ra tay toàn lực, chỉ sợ người ở tại tràng, không người nào có thể ngăn cản được. Mạc Lan tộc thánh nữ đang muốn hô to một tiếng, để mọi người kết trận nên địch, chỉ có kết hợp chư vị Mạc Lan thượng sư cùng rất nhiều Mạc Lan pháp sĩ lực lượng, bày xuống trận pháp, mới có thể cùng người này chống lại. Lại nghe đột nhiên có một thanh âm lạnh lùng nói, tiểu tử, đem bổn tộc chí bảo nguyên minh đèn thả xuống, chúng ta Mạc Lan người truyền thừa chi bảo, há lại là ngươi có thể đụng sao? Lời còn chưa dứt, liền có một đạo độn quang hướng về bên này hạ xuống, trong nháy mắt liền đến ở gần. Hào quang thu lại, một tên cẩm bào đại hán hiện ra thân hình. Đường Tu vì như mày, mặc dù không dụng thần thức điều tra, lấy tên này cẩm bào đại hán đỉnh đầu lẹ vào 2400 màu đỏ tươi ký tự, cũng biết đây là một vị nguyên anh hậu kỳ tu sĩ hoặc là pháp sĩ. Mà tên này cẩm bào đại hán hiện thân sau, chung quanh Mạc Lan thượng sư cùng Mạc Lan pháp sĩ môn, đều đối với hắn cung kính hành lễ, hô to thần sư. Hiển nhiên là Mạc Lan tộc nguyên anh hậu kỳ một vị thần sư. Chỉ là lẹ vào 2400 đến lẹ vào 2600 đại diện cho nguyên anh hậu kỳ, hiển nhiên người này cũng chỉ là mới vừa bước vào nguyên anh hậu kỳ thôi. Cầm bao đại hán hiện thân sau, liền lạnh lùng nhìn chằm chằm Đường Tu, cùng với bị hắn cầm ở trong tay Mạc Lan tộc chí bảo nguyên minh đèn, đó lấy, ánh mắt lại quét một vòng Đường Tu huyết thần tử phân thân số 1. Lúc này, Mạc Lan tộc thánh nữ đột nhiên môi khẽ nhúc nhích, hướng về Cầm bao đại hán truyền âm vài câu. Cầm bao đại hán vẻ mặt khẽ biến, nhìn chằm chằm Đường Tu, lạnh lùng nói rằng, ngươi chính là cái kia đối đầu bổn tộc thần sư Thiên Nam tu sĩ. Lần này, trong giọng nói nhưng ít đi ngạo mạn lúc trước cùng càn rỡ, mà nhiều hơn mấy phần thận trọng. Đường Tu gật gật đầu, nói, không sai, các hạ cao họ. Được. Bị ta Mạc Lan người vây quanh, còn có thể chấn định như thế, không hổ là lấy trung kỳ tu vi, liền đối đầu bổn tộc thần sư nhân vật. Cầm bao đại hán cười ha ha một tiếng, lại lạnh lùng nói, tại hạ Điền Trung. Chính là Mạc Lan đệ tứ thần sư. Đệ tứ thần sư. Đường Tu vì bừng tỉnh, lẽ ra Mạc Lan tộc nguyên bản nắm giữ 3 vị thần sư, nhưng đều là lâu năm thần sư, hẳn không phải là lẹ vào 2400 cái này mới vào nguyên anh hậu kỳ đẳng cấp mới được. Nguyên lai người này là mới lên cấp người thứ 4 thần sư, nhìn dáng dấp, cũng là mới vừa bước vào nguyên anh hậu kỳ không lâu. Cầm bao đại hán lại ngữ khí lạnh lẽo nói, đem nguyên minh đèn thả xuống, điền mỗ có thể làm chủ, cho đạo hữu lưu lại toàn thời. Cũng không quái Cẩm Bào đại hán tự tin như thế, tuy nói tên này Thiên Nam Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ, có đối đầu bổn tộc thần sư chiến tích. Nhưng giờ khắc này, tên này Thiên Nam Nguyên Anh tu sĩ, nhưng lâm vào Mạc Lan tộc trong vòng đây. Có hắn vị này Mạc Lan thần sư tọa chấn, chu vi lại có từng vị Mạc Lan thượng sư, cùng với Mạc Lan pháp sĩ, kết thành trận pháp sau, người này sợ là chắp cánh khó thoát, thậm chí ở trong trận pháp, liền Nguyên Anh đều trốn không ra. Đường Tu nhưng là không để ý chút nào, cười nhạt một cái nói, muốn đèn này lấy ra bản lãnh thật sự đến. Hừ. Cầm bao đại hán nghe vậy, lạnh rên một tiếng, cho Mạc Lan tộc thánh nữ một cái ánh mắt. Tiếp đó, hắn đem bên hông một con linh thú túi lấy xuống, hướng về không trung một tế, hào quang lóe lên sau, hiện ra hai con giống nhau như lúc mang xí quái thú. Này hai con mang xí quái thú, đều là một thân thanh vũ, hổ thủ ánh thân. Thiên hổ thú. Đây là Mạc Lan thảo nguyên bên trên, một loại phi thường quý hiếm dị thú, tinh thông đất phong hai loại thuộc tính pháp thuật. Nhưng này hai con thiên hổ thú, chỉ là tương đương với kết đan hậu kỳ cấp 7 yêu thú mà thôi, tuy rằng cực kỳ quý hiếm, nhưng đẳng cấp này yêu thú đối với nguyên anh lão quái tới nói, cũng không thể tạo thành uy hiếp gì. Cẩm Bào đại hán sở dĩ đem này hai con thiên hổ thú thả ra, là bởi vì thiên hổ thú con thú này có một cực kỳ hiếm thấy thiên phú thần thông, là được thuấn di. Hai con có thể thuấn di thiên hổ thú, từ bên đột kích gây rối, là được Nguyên Anh lão quái cũng biết cảm thấy nhức đầu. Cẩm Bào đại hán tế khởi hai con thiên hổ thú sau, thân hình thoát một cái, lại có một đạo hình người thanh ảnh từ trên người tách ra, trong nháy mắt lại biến thành chân nhân răng rớp. Thân ngoại hóa thân thần thông. Tự loại này tu luyện đệ nhị Nguyên Anh, thân ngoại hóa thân thần thông, đều là thượng cổ bí thuật, ở hôm nay tu tiên giới hoặc là đã thất truyền, hoặc là cực kỳ hiếm thấy. Vị này Mạc Lan tộc đệ tứ thần sư, nhưng là tinh thông này thuật. Đường tu nhìn cái kia thân ngoại hóa thân một chút, thấy cái này thân ngoại hóa thân đỉnh đầu một lẹ và 2350 màu đỏ tươi ký tự, không khỏi nết miệng nở nụ cười, lại một cái cao cấp quái. Tuy rằng không sánh được lẹ vào 2400 Nguyên Anh hậu kỳ siêu cấp quái, nhưng cũng cực kỳ không sai. Mà Cẩm Bào đại hán cho Mạc Lan tộc thánh nữ một cái ánh mắt sau, vị này Mạc Lan tộc thánh nữ lập tức hiểu ý, vừa nhấc tay ngọc, chỉ huy chung quanh Mạc Lan thượng sư cùng rất nhiều Mạc Lan pháp sĩ môn, kết lên trận đến. Hiển nhiên là chuẩn bị kết thành trận pháp, đem này hai tên thiên nam tu tiên giới Nguyên Anh lão quái, trực tiếp vây chết. Nhìn thấy Cẩm Bào đại hán cùng Mạc Lan tộc thánh nữ, cùng với chu vi Mạc Lan người động tác, Đường Tu khẽ mỉm cười, không sợ chút nào. Lấy hắn hôm nay thủ đoạn thần thông, bản tôn cùng huyết thần tử số một liên thủ, trừ phi là gặp phải hóa thần kỳ tồn tại, bằng không là mấy không có địch thủ. Đường Tu đem Mạc Lan tộc truyền thừa chi bảo Nguyên Minh đèn thu hồi, huyết thần tử phân thân số một cũng chậm rãi đi tới bên cạnh hắn, đem trên mặt ô linh mặt nạ hái xuống. Thân ngoại hóa thân. Nhìn thấy huyết thần tử số một cùng Đường Tu cực kỳ tương tự chính là mặt, Cẩm Bào đại hán cùng Mạc Lan tộc thánh nữ, cùng với chung quanh Mạc Lan thượng sư môn, mỗi một người đều rất là chấn động. Lại cũng là thân ngoại hóa thân thuật. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 666, tái chiến thần sư. Đường Tu giương tay một cái, ánh sáng thoáng hiện. Giống. Kèm theo một tiếng hổ gầm, ánh sáng thoáng hiện bên trong, xuất hiện một con mười mấy trượng khoảng cách mãnh hổ. Con này mười mấy trượng khoảng cách mãnh hổ, thân thể to lớn giống như một ngọn núi nhỏ, ngửa mặt lên trời gào thét bên trong, hầu như đại địa đều đi theo chiến động. Cấp 9 yêu thú. Hóa hình trung kỳ. Chuyện này. Làm sao có khả năng? Cẩm Bào đại hán cùng Mạc Lan tộc thánh nữ, cùng với chung quanh Mạc Lan thượng sư môn, mỗi một người đều chấn động vạn phần, không ít người đều kinh hô lên. Đường Tu thả ra, chính là phục dụng thiên đế bảo khố bên trong thiên đế minh thạch sau, thành công tiến hóa tiểu hoa. Dùng thiên đế minh thạch trước, tiểu hoa chỉ là cấp 7 yêu thú mà thôi, bây giờ cũng đã là cấp 9 yêu thú, hóa hình trung kỳ, tương đương với Nguyên Anh trung kỳ tồn tại, đẳng cấp cũng lên tới lẹ vào 2300. Mà hóa hình kỳ cấp 8 yêu thú, dĩ nhiên là cực kỳ hiếm thấy. Húng chi vẫn là cấp 9 yêu thú. Cũng khó trách chung quanh Mạc Lan người, như vậy chấn động. Giờ khắc này, Cẩm Bào đại hán thả ra cái kia hai con cấp 7 thiên hổ thú, bản quay về Đường Tu nhe răng niết miệng, mắt nhìn chằm chằm. Nhưng thấy đến cấp 9 yêu thú con này bàn lan cự hổ sau, nhất thời dường như nhìn thấy thiên địch giống như vậy, tràn đầy sợ hãi, nếu không có Cẩm Bào đại hán ở một bên, chỉ sợ liền muốn lùi về sau bắt đi. Đây là yêu thú cấp bậc trên thiên nhiên áp chế. Mà thiên hổ thú tuy rằng nắm giữ thuấn di thần thông, cực kỳ khó chơi, nhưng Đường Tu sủng vật tiểu hoa, làm thuộc tính phong cự hổ dị thú, cũng là nắm giữ phong độ thuật, cự ly ngắn bên trong giống như thuấn di. Đối phó hai con thiên hổ thú, tự nhiên là cực kỳ dễ dàng. Giờ khắc này, Cẩm Bào đại hán một mặt nghiêm nghị, người này tuy chỉ là một gã Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ, nhưng bất luận thân ngoại hóa thân thuật, vẫn là chăn nuôi linh sủng, đều không thua gì chính mình, thậm chí do hữu quá chi. Cẩm Bào đại hán không cần phải nhiều lời nữa, vừa lên tiếng, phun ra một cái hóng ánh năm tua, chỉ tay một cái ngón tay. Năm tua lập tức hóa thành một mảnh thải hà, hướng về Đường Tu cấp tốc bay tới. Đồng thời, Cẩm Bào đại hán cái kia chia ra thân ngoại hóa thân, cũng hóa thành một đoàn thanh ảnh, trực tiếp hướng về Đường Tu nhào tới. Này năm tua, chính là Cẩm Bào đại hán lên cấp Nguyên Anh hậu kỳ sau, vật hái cực kỳ hiếm thấy vạn năm năm màu huyền tinh, đem bản mệnh pháp bảo hơn nữa luyện chế mà thành, uy lực to lớn, từ không cần phải nói. Mà hắn tế luyện được thân ngoại hóa thân thuật, càng là thần thông quỷ dị, không sợ phần lớn công kích. Bởi vì này tôn đệ nhị Nguyên Anh thân ngoại hóa thân, chính là hắn lấy tinh khiết trí cực một linh khí, tế luyện mà thành, chính là thượng cổ bí thuật cùng Mạc Lan pháp thuật kết hợp thể, huyền diệu phi thường. Vị này thân ngoại hóa thân, gặp phải công kích thì, liền có thể hóa thành tinh khiết một linh khí, dùng để tránh né công kích. Mà hóa thân bản thân, cũng nắm giữ cường đại lực công kích. Đối mặt Cẩm Bào đại hán công kích, Đường Tu lạnh rên một tiếng, trong tay ánh sáng lóe lên, đã xem hóa huyết đao lấy ra, đao này một khi xuất hiện, liền có một luồng kinh người cực điểm huyết sắc khí, hướng về bốn phương tám hướng bao phủ ra. Đối mặt cái kia cấp tốc bay tới năm tua biến thành thải hà, Đường Tu đem hóa huyết đao vung lên, đống nhiên đánh xuống. Chỉ một thoáng, tảng lớn ngũ thải hà quang cùng ánh sáng màu đỏ ngòm sáng lên. Đường Tu cầm trong tay hóa huyết đao, thân hình lui nhanh, nhưng là đem cái kia ngũ thải hà quang đẩy lùi. Tên này cẩm bào đại hán dù sao chỉ là mới vào nguyên anh hậu kỳ mà thôi, mặc dù cũng là cường đại nguyên anh hậu kỳ thần sư, nhưng so với lâu năm nguyên anh hậu kỳ thần sư, hay là muốn yếu đi một bậc. Đường Tu có hóa huyết đao nơi tay, ngược lại cũng có thể ngăn cản được người này bản mệnh pháp bảo công kích. Cẩm bào đại hán rất là bất ngờ, nhìn chằm chằm Đường Tu trong tay hóa huyết đao, cẩn thận liếc nhìn bắt mắt, hiển nhiên chuôi này màu máu ma đao huy năng mạnh, hầu như vượt qua pháp bảo phạm chủ. Chẳng lẽ là càng cao cấp hơn của bảo? Mà giờ khắc này, hắn cái kia thân ngoại hóa thân cũng đã nhào đến. Đường Tu khẽ mỉm cười, vừa lên tiếng, phun ra một đoàn ngọn lửa màu xanh lam. Chính là Càn Lam băng diễm. Như chỉ là thiên đô thi hỏa, đối mặt vị này Mạc Lan thần sư thân ngoại hóa thân thuật, hay là thấy hiệu quả rất ít. Nhưng Càn Lam băng diễm, xuất từ Thông Thiên Linh Bảo hư thiên đỉnh, chính là cùng Mạc Lan tộc truyền thừa chi bảo nguyên minh đèn diễm, không phân sản sản dị hỏa thần thông. Chỉ thấy đoàn kia ngọn lửa màu xanh lam cùng màn này Lan thần sư thân ngoại hóa thân chạm vào nhau, nhất thời vang lên một trận bùm bùm thanh âm. Cẩm bào đại hán vẻ mặt nhất thời lại là biến đổi. Hán vị này thân ngoại hóa thân, chính là tinh khiết trí cực một linh khí biến thành, gặp đến bất kỳ công kích cũng có thể hóa thành một linh khí đến tránh né. Nhưng ngọn lửa màu xanh lam kia cũng không biết là vật gì, lại có đưa hắn thân ngoại hóa thân biến thành một đoàn một linh khí, cho dần dần bị đông xu thế. Cẩm bào đại hán vẻ mặt lần lượt biến đổi, thực sự không nghĩ tới. Tên này đến từ thiên nam tu tiên giới nguyên anh trung kỳ tu sĩ, càng thần thông quảng đại như vậy. Chẳng trách lúc trước có thể lực lùi bổn tộc lâu năm thần sư. Cẩm bào đại hán nhưng là không biết, Đường Tu lúc trước lực lùi Mạc Lan tộc lâu năm thần sư, bằng vào là ngũ linh luân bảo vật này. Bây giờ thần thông tiến thêm một bước, nhưng là càng hơn từ trước rất nhiều. Mà giờ khắc này, tiểu hoa con này hóa hình trung kỳ cấp 9 yêu thú, cũng khởi sướng uy đến. Tiểu hoa trên người ánh sáng màu xanh lóe lên, cái kia mười mấy trượng khoảng cách thân thể khổng lồ liền đột nhiên biến mất không còn tăm hơi, lúc xuất hiện lần nữa, đã đi tới hai con thiên hổ thú trước người, một móng đột nhiên đập xuống. Hai con cấp 7 thiên hổ thú, dồn dập lộ ra vẻ sợ hãi, đồng thời triển khai thuấn di thần thông, tránh thoát. Làm cấp 7 yêu thú, chúng nó đối mặt cấp 9 yêu thú, đã bị thiên nhiên áp chế. Nếu không có nắm giữ thuấn di thần thông, chỉ sợ trong khoảnh khắc liền phải bỏ mạng với cấp 9 yêu thú trong tay. Tiểu Hoa nhìn thấy hai con thiên hổ thú thuấn di mà đi, mắt hổ bên trong cũng né qua mấy phần vẻ ngạc nhiên. Tiếp theo lại phát sinh một tiếng hổ gầm. Giống. Này thanh hổ gầm, nhưng là lấy sóng âm tình thế phát tán ra, nhất thời đem hai cái thuấn di mà đi thiên hổ thú, cùng chấn động đến mức hiện ra thân hình, một bộ choáng váng đầu hoa mắt răng rớp. Tiểu Hoa lần thứ hai triển khai phong độ thuật, đi tới hai con thiên hổ thú trước người, dơ lên hổ chảo liền muốn đem hai con thiên hổ thú đập chết. Nghiên xúc. Cẩm bào đại hán thấy thế, nhất thời lạnh rên một tiếng, dơ tay hướng về hư không nhấn một cái. Chỉ một thoáng. Một con màu xanh bàn tay khổng lồ đột nhiên xuất hiện, hướng về Tiểu Hoa tông tới. Nguyên anh hậu kỳ Mạc Lan thần sư ra tay, tự nhiên bất phàm, cho dù là Tiểu Hoa con này cấp 9 yêu thú, cũng không dám mạnh mẽ chống đỡ, chỉ được triển khai phong độ thuật, tránh né ra đến. Nhìn thấy con này ban lan cự hổ lấy phong độ thuật, tránh được mình một đòn, Cẩm bào đại hán cũng là cao mày không ngớt, cảm thấy vướng tay chân. Mình các loại thủ đoạn thần thông, lại bị một tên nguyên anh trung kỳ tu sĩ, cho khắc chế gắt gao. Nếu không có Chu Vi còn có Mạc Lan tộc thánh nữ cùng từng vị Mạc Lan thượng sư, cùng với rất nhiều Mạc Lan pháp sĩ trợ trận, chỉ sợ Cẩm bào đại hán bản thân, muốn thua hơn thế nhân thủ bên trong. Phải biết người này cái kia nguyên anh trung kỳ thân ngoại hóa thân, có thể vẫn không có ra tay đây. Người này chỉ bằng vào tự thân thủ đoạn thần thông, cùng với một con cấp 9 linh sủng, liền đem chính mình khắc chế gắt gao. Động thủ. Cẩm bào đại hán hét lớn một tiếng. Chu Vi lấy Mạc Lan tộc thánh nữ cùng với từng vị Mạc Lan tộc thượng sư dẫn đầu. Còn có rất nhiều Mạc Lan pháp sĩ trợ trận, lập tức kết thành một tòa đại trận. Mạc Lan người lấy pháp thuật kết trận, vốn là thường dùng thủ đoạn, cơ hồ là trong nháy mắt thành trận. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 667, lực chiến. Lấy Mạc Lan tộc thánh nữ cùng từng vị Mạc Lan thượng sư, cùng với rất nhiều Mạc Lan pháp sĩ, bày ra đại trận này, Đường Tu đã từng cũng đã gặp qua, chính là Vạn Trượng Hồng Trần đại trận. Chỉ thấy trên thảo nguyên, lấy tòa này bộ lạc làm trung tâm. Đột nhiên quát nổi lên che kín bầu trời vậy gió to. Chỉ một thoáng, cắt bay đá chạy, hoàng trần cuồn cuộn, dường như nghiệt long xuất thế, sát khí trùng thiên. Chủ chi đại trận Mạc Lan tộc thánh nữ, miệng lẩm bẩm, ngón tay ngọc một điểm. Chỉ một thoáng, đầy trời cuồng phong hướng về Đường Tu quát lại đây. Đối mặt đại trận này công kích, là được Đường Tu cũng vẻ mặt nghiêm túc. Lúc trước hắn cùng với Nam Lũng Hầu chờ rất nhiều nguyên anh lão quái, mới vào Mạc Lan Thảo Nguyên, liền gặp Mạc Lan tộc tiên phong đại quân, cùng với một tòa vạn trượng hồng trần đại trận. Chỉ là tòa kia vạn trượng hồng trần đại trận, chỉ có mấy vị Mạc Lan tộc thượng sư, cùng với một phần tiên phong đại quân tạo thành mà thôi. Bây giờ tòa này vạn trượng hồng trần đại trận, nhưng là có bao nhiêu tên Mạc Lan tộc thượng sư, cùng với đông đảo Mạc Lan pháp sĩ tạo thành, lại có Mạc Lan tộc thánh nữ tự mình chủ trì. Người công kích, cũng chỉ là Đường Tu một người mà thôi, uy lực tự nhiên không phải chuyện nhỏ. Đừng nói là hắn, chính là thay đổi một vị nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ đến, cũng phải nhượng bộ lui binh. Đường Tu cũng không do dự, đem hóa huyết đao thu hồi, trực tiếp tế khởi ngũ linh luân bảo vật này. Chỉ thấy trên tay hắn ngũ linh luân, đột nhiên phóng ra chói mắt ánh sáng năm màu. Màu vàng đất, màu xanh thăm thẳm, màu đỏ rực, điện màu tím, phong màu xanh trở ánh sáng năm màu, đồng thời sáng lên, chói lóa mắt, trực tiếp đem Đường Tu cho lung chụp vào trong. Tiếp đó, Đường Tu trên người liền xảy ra biến hóa kinh người, càng từ một người bình thường loại, thân hình tăng vọt gấp đôi, đã biến thành một hơn trượng cao lang nhân. Ngũ linh luân bảo vật này, xuất từ tiên kiếm game vị diện, chính là thuộc sơn phái trấn phái chí bảo, thuộc về ám kim cấp trang bị. So với linh bảo, thông thiên linh bảo hàng ngũ tẻm hoàng kim, càng cao hơn một đẳng cấp. Mà ngũ linh luân tổng cộng có hai đại diệu dụng, một người trong đó, liền là có thể thay đổi chung quanh chiến đấu hoàn cảnh, hay hoặc là nói, điều động chung quanh thiên địa linh khí. Đến lúc đó, chung quanh thiên địa linh khí làm việc cho ta, ngũ linh luân chủ nhân triển khai pháp thuật, uy năng tăng gấp bội. Mà kẻ địch triển khai pháp thuật, thì lại uy lực giảm mạnh. Cũng tức là nói, một khi mở ra ngũ linh luân, chẳng khác nào mở ra một lĩnh vực bên trong. Thiên địa linh khí nghe theo Đường Tu mệnh lệnh, mà kẻ địch không cách nào mượn dùng chung quanh thiên địa linh khí, chỉ có thể dựa dẫm tự thân pháp lực mà thôi. Mà ngũ linh luân một cái khác diệu dụng, liền là có thể tiến hành lang nhân biến thân. Biến thân sau khi, sức chiến đấu tăng gấp bội. Đường Tu giờ khắc này tiến hành lang nhân sau khi biến thân, một thân khí tức tăng vọt, dĩ nhiên vượt qua nguyên anh trung kỳ, tiến quân nguyên anh hậu kỳ. Này hay là bởi vì hắn thời khắc này thân thể không đủ mạnh, chỉ có thể chịu đựng ở như vậy phạm vi tăng cường mà thôi. Chờ ngày sau hắn tu luyện thi ma kiếp, thân thể trở nên càng mạnh mẽ hơn sau, liền có thể chịu đựng ở mạnh hơn tăng cường. Đến lúc đó triển khai lang nhân biến thân, thì sẽ càng thêm lợi hại, thậm chí vượt cấp cùng hóa thần kỳ tu sĩ một trận chiến, cũng chưa chắc không thể. Mà theo Đường Tu tương lai thân thể càng ngày càng mạnh mẽ, bảo vật này triển hiện ra uy năng, cũng biết càng ngày càng lớn mạnh, cũng không chỉ giới hạn ở nguyên anh kỳ, hóa thần kỳ mà thôi. Ngũ linh luân bảo vật này, nhưng là ám kim cấp trang bị. Mà thông thiên linh bảo cũng chỉ là hoàng kim cấp trang bị mà thôi. Giờ khắc này, biến thân hơn trượng lang nhân Đường Tu, khắp toàn thân che kín lông tơ dưới bắp thịt của càng là mảy may, đều phảng phất ẩn chứa hủy thiên diệt địa sức mạnh bình thường. Đối mặt cái kia che ngập bầu trời bình thường kéo tới cắt vàng cuồng phong, Đường Tu hét vang một tiếng, vung quyền đánh ra. Chỉ nghe ầm ầm một hai tiếng, lại có ầm ầm ầm một nổ đùng chi tiếng vang lên. Lấy Đường Tu hai cái nắm đấm làm trung tâm, kinh người chí cực sóng pháp lực hướng về bốn phương tám hướng bao phủ đi. Đường Tu lấy ngũ linh luân sau khi biến thân đã trở nên cực kỳ mạnh mẽ, lại có ngũ linh luân sức mạnh hộ thể, lông tóc không tổn hại liền đem đại trận công kích vững vàng đón đỡ lấy đến. Tình cảnh này khiến cho Cẩm Bào đại hán cùng với từng vị Mạc Lan thượng sư môn con ngươi suýt chút nữa không chừng ra ngoài. Bọn họ cũng là lần thứ nhất nhìn thấy như vậy nghịch thiên bảo vật, càng lệnh một tên nguyên anh trung kỳ tu sĩ trực tiếp vùng có thể cùng nguyên anh hậu kỳ sánh vai sức mạnh, thậm chí so với nguyên anh hậu kỳ tồn tại, còn phải cường đại hơn một chút. Phải biết chính là nguyên anh hậu kỳ tồn tại, cũng không có thể như vậy thong dong gắng đón đỡ đại trận công kích. Cũng chỉ có Mạc Lan tộc thánh nữ, lúc trước từng trải qua Đường Tu biến thân lang nhân thần thông, đây chính là đối đầu bổn tộc một vị lâu năm Mạc Lan thần sư, cho nên nàng cũng không phải quá mức kinh ngạc. Tiếp đó, Đường Tu biến thành lang nhân, lần thứ hai phát sinh hét to một tiếng, trực tiếp hướng về Cẩm Bào đại hán nào tới. Cẩm Bào đại hán sắc mặt nhất thời biến đổi. Hắn cũng không dám cùng này lang nhân cứng đối cứng, chỉ tay một cái, bản mệnh pháp bảo năm tua hóa thành một đoàn hào quang, tiến lên nên tiếp. Đồng thời, Mạc Lan tộc thánh nữ miệng lẩm bẩm, lần thứ hai lấy đại trận phát động tấn công. Cẩm Bào đại hán cùng Mạc Lan tộc thánh nữ, hiển nhiên là muốn mượn đại trận oai, đem người này ngạnh sinh sinh đích cho vây giết nơi này. Bằng không lấy người này thủ đoạn thần thông, bây giờ vẫn chỉ là nguyên anh trung kỳ mà thôi, tương lai nếu là lên cấp nguyên anh hậu kỳ, còn đến mức nào? Mà trong trận từng vị Mạc Lan tộc thượng sư, cùng với rất nhiều Mạc Lan pháp sĩ môn, cũng là như thế ý nghĩ, nhất định phải đem này cường địch, vây giết hơn thế. Đường Tu biến thành lang nhân, thân thể mạnh mẽ cực điểm, lại có ngũ linh luân sức mạnh hộ thể. Trong lúc nhất thời, đối mặt Cẩm Bào đại hán cùng với đại trận này công kích, ngược lại cũng không rơi xuống hạ phong. Mà lúc này, hán huyết thần tử phân thân số 1, cùng với tiểu hoa con này cấp 9 yêu thú, lại đột nhiên hướng về Cẩm Bào đại hán xung phong liều chết tới. Hừ. Cẩm Bào đại hán thấy vậy, hừ lạnh một tiếng. Chỉ là một nguyên anh trung kỳ thân ngoại hóa thân phân thân, cùng với một con cấp 9 yêu thú mà thôi, cũng dám chủ động công kích chính mình. Thật sự coi hắn vị này Mạc Lan tộc đệ tứ thần sư là bùn nắm hay sao? Hắn tuy rằng không địch lại cái kia mạnh mẽ cực điểm lang nhân, nhưng đối mặt chỉ là một nguyên anh trung kỳ phân thân cùng một đầu cấp 9 yêu thú, vẫn là dễ như trở bàn tay. Cẩm Bào đại hán không chút hoang mang, duỗi ra hai tay, hướng về hư không nhấn một cái. Chỉ một thoáng, liền có hai cái màu xanh nhấc tay bỗng dưng ngưng tụ, hướng về cái kia nguyên anh trung kỳ phân thân cùng đầu kia cấp 9 ban lan cự hổ, tóm tới. Nhìn thấy tình hình như thế, biến thân lang nhân sau đường tu, trên mặt đột nhiên xuất hiện một nụ cười lạnh lùng. Hắn muốn chính là Cẩm Bào đại hán vị này Mạc Lan thần sư bất cẩn. Đối mặt cái kia hai con màu xanh nhấc tay công kích, tiểu hoa con này ban lan cự hổ, thân hình lóe lên, liền triển khai phong độ thuật, thiểm tránh ra. Ma huyết thần tử phân thân, nhưng là không lùi mà tiến tới, trong tay đột nhiên nhiều hơn một thanh cổ kiếm. Kiếm này toàn bộ không hào quang, tự vì là kỳ dị nào đó thạch đầu tạo nên, thân kiếm chuôi kiếm đều là một thể, nhìn lại càng là một cái bình phàm không có gì lạ thạch kiếm, hơn nữa mơ hồ ngắm đến trên thân kiếm kia, hoa văn nảy sinh, phảng phất còn có chút cũ nát. Chính là Chu Tiên cổ kiếm. Thông Thiên Linh Bảo cấp hoàng kim cấp khác trang bị. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 668, Chu Tiên cổ kiếm hiển uy. Đường Tu lấy huyết thần tử phân thân số 1, tế khởi Chu Tiên cổ kiếm, hướng về Cẩm Bào đại hán triển khai tập kích. Chu Tiên cổ kiếm chính là Thông Thiên Linh Bảo cấp bậc bảo vật. Phóng tầm mắt hết thể linh bảo bên trong, đã có thông thiên triệt để khả năng, mới có thể xưng là Thông Thiên Linh Bảo. Cùng Thông Thiên Linh Bảo Hư Thiên đỉnh, chính là cùng một cấp bậc bảo vật. Cấp bậc này bảo vật là được Đường Tu bản tôn, chỉ là nguyên anh trung kỳ tu vi, cũng khó có thể điều động, chỉ có lên cấp hóa thần kỳ sau mới có thể điều động. Huyết thần tử phân thân số 1, tu luyện có Thái Cực Huyền Thanh Đạo cùng với Thiên Thư đệ nhất quyển, Thiên Thư quyển thứ 2, Thiên Thư quyển thứ 3, Thiên Thư quyển thứ 4, Thiên Thư quyển thứ 5 vân vân. Mới có thể thuận lý thành chương điều động chuôi này ẩn chứa Thiên Thư quyển thứ 5 Chu Tiên cổ kiếm. Tức cũng chỉ có thể phóng ra một chút uy năng, nhưng cũng là khinh thường cung cấp. Là được vượt cấp cùng hóa thần kỳ tu sĩ một trận chiến, cũng vị thường bất khả. Đường Tu trong tay chuôi này Chu Tiên cổ kiếm, toàn bộ không hào quang, tự vì là kỳ dị nào đó thạch đầu tạo nên, thân kiếm chuôi kiếm đều là một thể, nhìn lại càng là một cái bình phàm không có gì lạ thạch kiếm. Hơn nữa mơ hồ ngắm đến trên thân kiếm kia, hoa văn nảy sinh, phảng phất còn có chút cũ nát. Nhưng hắn vừa đem cổ kiếm vung lên, thì có vạn trượng ánh sáng, vô thượng lệ khí, phóng lên trời. Chu Tiên cổ kiếm bên trên sáng lên nóng rực ánh sáng màu đỏ ngòm, trong nháy mắt như là bom nổ soi sáng thiên địa, bắn về phía bốn phương tám hướng. Cẩm Bào đại hán cái kia đánh tới màu xanh bàn tay khổng lồ, dễ như ăn cháo liền bị một chiêu kiếm đánh tan. Chu Tiên cổ kiếm liên tục hướng về một mặt kinh hãi Cẩm Bào đại hán đánh tới. Chỉ là một chiêu kiếm, vị này mới vào nguyên anh hậu kỳ Mạc Lan tộc đệ tứ thần sư, liền không hề phòng kháng năng lực bị trực tiếp thuấn sát, liền thân thể mang nguyên anh trực tiếp bị một chiêu kiếm chém chết. Là được hóa thần kỳ đại năng tu sĩ, cũng chưa chắc dám mạnh mẽ chống đỡ Chu Tiên cổ kiếm công kích, huống chi một tên nguyên anh hậu kỳ Mạc Lan thần sư. Ken, chúc mừng tờ lễ vượt cấp giết quái, giết chết lẹ vào 2.400 quái, thu được kinh nghiệm 140000 điểm, 1.400 cái kim tệ. Ken, chúc mừng tờ lễ thăng cấp. Ken, chúc mừng tờ lễ thu được bạch ngân cấp trang bị 5 màu tua. Ken, súng vật ta đại thu được 466000 EXP. Ken, súng vật ta đại thăng cấp. Ken, súng vật ta nhị thu được 466000 EXP. Ken, súng vật ta nhị thăng cấp. Ken, súng vật ta tam thu được 466000 EXP. Ken, súng vật ta tam thăng cấp. Cẩm Bào đại hán là nguyên anh hậu kỳ tồn tại, cũng là lệ vào 2.400 siêu cấp quái, khiến cho huyết thần tử phân thân số 1 đánh quái thăng cấp, trực tiếp thu được đại lượng kinh nghiệm. Thời khắc mấu chốt, Đường Tu lại gặp súng vật bên trong không gian A đại, A nhị, A Tam chở ba con huyết ngọc chi chu phóng ra, khiến cho ba con huyết ngọc chi chu cũng theo thu được không ít kinh nghiệm, dồn dập lên tới lẹ vẹo 1.540. Mà huyết thần tử phân thân số 1, càng là từ lẹ vẹo 2.224 một lần lên tới lẹ vẹo 2.286. Trái lại so với lẹ vẹo 2.236 bản tôn, còn phải cao hơn một ít. Cho tới, hoa hạ khu trên bảng xếp hạng, nguyên bản bước lên đến người thứ 2 huyết thần tử phân thân số 1, đột nhiên đưa lên đến người thứ nhất. Mà Đường Tu bản tôn, nhưng từ người thứ nhất đáp xuống người thứ hai. Đúng là tên này Mạc Lan tộc thần sư còn tuân ra một cái bạch ngân cấp trang bị 5 màu tua, chính là pháp bảo bên trong cao nhất hàng ngũ. Mà 5 màu tua cùng ngũ linh luân, tuy rằng chỉ có kém nhau một chữ, hai người nhưng là khó có thể đánh đồng với nhau. Dù vậy, năm hầu luân canh làm cho này tên Mạc Lan thần sư bản mệnh pháp bảo, cũng là một cái cao nhất pháp bảo. Mà theo Cẩm Bào đại hán bỏ mình, hắn cái kia thân ngoại hóa thân cũng rất nhanh bị Đường Tu Càn Lam băng diễm, nung nấu mà chết. Keng, chúc mừng tờ lễ vượt cấp giết quái, giết chết lẻ vào 2350 quái, thu được kinh nghiệm 1350000 điểm, 1350 cái kim tệ. Keng, chúc mừng tờ lễ thăng cấp. Keng, sùng vật tiểu hoa thu được 1350000 EXP. Keng, sùng vật tiểu hoa thăng cấp. Dĩ nhiên biến thân lang nhân Đường Tu, đột nhiên lộ ra vẻ tươi cười. Chỉ là đang thay đổi thân lang nhân trạng thái, dường như cởi gàn. Vị này Mạc Lan tộc thần sư thân ngoại hóa thần, cũng là một lệ vào 2350 đại quái. Lệnh Đường Tu đánh quái thăng cấp, trực tiếp từ lệ vào 2236 lên tới lệ vào 2295. Đã như thế, ngược lại là bản tôn đẳng cấp tăng vọt, lại lần nữa giết trở về bảng số 1, đem huyết thần tử phân thân lại cho đẩy ra người thứ 2. Nay trong thời gian ngắn ngủi, hoa hạ khu bảng đệ nhất cùng đệ nhị 2 độ đổi chủ. Đúng là ở game trên diễn đàn gây nên một trận bàn luận sôi nổi. Mà sùng vật tiểu hoa cũng theo thu được đại lượng kinh nghiệm, từ lẹ vào 2300 một lần lên tới lẹ vào 2357, khoảng cách lẹ vào 2400 hóa hình hậu kỳ cũng tức là cấp 10 yêu thú, cũng đã không phải là rất xa. Theo Mạc Lan tộc đệ tứ thần sư diệt, Mạc Lan tộc thánh nữ cùng từng vị Mạc Lan thượng sư, cùng với rất nhiều Mạc Lan pháp sĩ môn, nhất thời chấn động. Lấy trợ với vạn trượng hồng trần đại trận này, đều xuất hiện trong nháy mắt đỉnh trệ vận chuyển. Có thể thấy được Mạc Lan người đáy lòng chấn động. Đường Tu đột nhiên lấy Chu Tiên cổ kiếm này loại bảo vật, đem một vị Mạc Lan thần sư giết chết, này ở tu tiên giới hoặc là Mạc Lan thảo nguyên trên, cơ hồ là khiến người ta khó có thể tin tưởng được chuyện tình. Dù sao bất luận là Thiên Nam tu tiên giới vẫn là Mạc Lan thảo nguyên, nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ hoặc là thần sư, đã là đỉnh cao tồn tại. Mặc dù có thể đem những nguyên anh này hậu kỳ tồn tại đánh bại, nhưng muốn đưa bọn họ giết chết, nhưng là thiên nan vạn nan việc. Huống chi là thuần sát. Liên Nguyên Anh cũng không có trốn ra được. Cơ hồ là không tới sau thời gian một hơi thở, Mạc Lan tộc thánh nữ liền khẽ quát một tiếng, "Triệt." Đối mặt biến thân lang nhân, cực kỳ cường hãn Đường Tu, cùng với tay kia nắm lịch thiên chi bảo thân ngoại hóa thân. Mạc Lan tộc cùng từng vị Mạc Lan thượng sư, cùng với toàn bộ bộ lạc Mạc Lan pháp sĩ, đã là vô tâm phản kháng, càng không lực phản kháng. Chỉ một thoáng, cả tòa vạn trượng hồng trần đại trận trực tiếp tiêu tan. Từng vị Mạc Lan thượng sư cùng rất nhiều Mạc Lan pháp sĩ, chạy tứ tán. Mạc Lan tộc thánh nữ càng là triển khai phong độn thuật, trực tiếp bỏ chạy. Muốn đi. Đường Tu vỉ vỉ cười gằn, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cho tiểu hoa phát ra một cái chỉ thị. Giống. Tiểu hoa con này ban lan cự hổ, phát sinh một tiếng hổ gầm, lấy sóng âm hình thức hướng về Mạc Lan tộc thánh nữ bao phủ đi. Tiểu hoa cũng theo triển khai phong độn thuật, đuổi theo. Lấy tiểu hoa con này cấp 9 thuộc tính phong dị thú mạnh mẽ, tuy rằng trong lúc nhất thời không cách nào đem Mạc Lan tộc thánh nữ đánh bại hoặc là giết chết. Nhưng chỉ là đem cuốn lấy, khiến cho không thể chạy trốn, vẫn là có thể làm được. Đường Tu lại đưa mắt, quét về phía từng vị chạy tứ tán Mạc Lan thượng sư môn. Tuy rằng những này Mạc Lan thượng sư, cơ bản đều là nguyên anh sơ kỳ tu vi. Mà hắn bản tôn cùng huyết thần tử phân thân số 1, cũng đã là nguyên anh trung kỳ tu vi, không cách nào đánh quái thăng cấp. Nhưng hắn còn có 2 cái huyết thần tử phân thân, cũng tức là huyết thần tử phân thân số 2 cùng huyết thần tử phân thân số 3. Lấy Đường Tu bây giờ thủ đoạn thần thông. Bắt giữ mấy vị nguyên anh sơ kỳ Mạc Lan thượng sư, nhưng cũng không khó, so với lúc trước bắt giữ cực âm lão ma còn muốn ung dung rất nhiều. Đường Tu hóa thân lang nhân, trực tiếp hướng về một tên chạy trối chết Mạc Lan thượng sư đuổi theo, thân hình lóe lên liền đến ở gần. Huyết thần tử phân thân số 1 cũng triển khai tiên phong vân thể thuật, trực tiếp đuổi tới một vị chạy trối chết Mạc Lan thượng sư ở gần. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 669, bế quan. Đường Tu cùng huyết thần tử phân thân số 1, đại triển thần uy. Tổng cộng bắt giữ 5 tên Mạc Lan tộc thượng sư. Này 5 tên Mạc Lan tộc thượng sư đều là nguyên anh sơ kỳ tu vi, theo thứ tự là lệ vào 2036, lệ vào 2066, lệ vào 2087, lệ vào 2133, lệ vào 2150 đẳng cấp tu vi. Đều là liền thân thể liên đới trong cơ thể nguyên anh, trực tiếp bị Đường Tu phong ấn lại. Trong đó Đường Tu bản tôn lấy Càn Lam băng diễm, trực tiếp đem 3 tên không kịp đảo tẩu Mạc Lan thượng sư thân thể Nguyên Anh trở đã, đều cho đông lại phong ấn. Mà huyết thần tử phân thân số 1, lấy Chu Tiên cổ kiếm vô thượng lệ khí, phong ấn lại 2 tên làm không kịp đảo tẩu Mạc Lan tộc thượng sư, cũng là đem thân thể cùng Nguyên Anh đồng thời phong ấn. Còn lại Mạc Lan thượng sư cũng đã trốn xa, còn những Mạc Lan đó tộc đông đảo pháp sĩ, Đường Tu nhưng là không lọt nổi mắt xanh. Đường Tu bản tôn biến thân lang nhân sau, đã tương đương với Nguyên Anh hậu kỳ, tốc độ cực nhanh, lúc này mới đuổi tới ba tên Mạc Lan thượng sư mà thôi. Mà huyết thần tử phân thân số 1 tuy có Chu Tiên cổ kiếm nơi tay, sức chiến đấu càng mạnh hơn, vậy do mượn tốc độ tăng lên dữ dội tiên phong vân thể thuật, nhưng vẫn là không bằng biến thân lang nhân sau bản tôn tốc độ nhanh, chỉ đuổi tới hai tên Mạc Lan thượng sư mà thôi. Đường Tu hơi chuyển động ý nghĩ một chút, từ lang nhân khôi phục được bình thường hình thái, một thân khí tức cũng từ Nguyên Anh hậu kỳ khôi phục được Nguyên Anh trung kỳ. Liếc mắt nhìn trên cổ tay Ngũ Linh Luân, Đường Tu lòng nói, là thời điểm tu luyện một hồi thi ma kiếp môn công pháp này. Bằng không lấy Ngũ Linh Luân cái này ám kim cấp trang bị tồn tại, trái lại không sánh được cầm trong tay Chu Tiên cổ kiếm cái này hoàng kim cấp trang bị huyết thần tử phân thân số 1. Mà Ngũ Linh Luân cái này ám kim cấp trang bị, nhưng bởi vì Đường Tu thân thể không đủ mạnh, xa kém xa phát huy đến cực hạn mà thôi. Đường Tu thân hình thoát một cái, huyết thần tử phân thân số 2 cùng huyết thần tử phân thân số 3 liền đột nhiên xuất hiện. Tiếp đó, hai người này huyết thần tử phân thân liền hướng về đã bị bắt giữ 5 tên Mạc Lan tộc thượng sư, thẳng tiếp nhận sát thủ. Ken, chúc mừng tờ lễ vượt cấp giết quái, giết chết lẻ vào 2036 quái, thu được kinh nghiệm 1036000 điểm, 1036 cái kim tệ. Ken, chúc mừng tờ lễ thăng cấp. Ken, chúc mừng tờ lễ vượt cấp giết quái, giết chết lẻ vào 2066 quái, thu được kinh nghiệm 1066000 điểm, 1066 cái kim tệ. Ken, chúc mừng tờ lễ thăng cấp. Ken, chúc mừng tờ lễ vượt cấp giết quái, giết chết lẻ vào 2087 quái, thu được kinh nghiệm 1087000 điểm, 1087 cái kim tệ. Ken, chúc mừng tờ lễ thăng cấp. Ken, chúc mừng tờ lễ vượt cấp giết quái, giết chết lẻ vào 2133 quái, thu được kinh nghiệm 1133000 điểm, 1133 cái kim tệ. Ken, chúc mừng tờ lễ thăng cấp. Ken, chúc mừng tờ lễ vượt cấp giết quái, giết chết lẻ vào 2150 quái, thu được kinh nghiệm 1150000 điểm, 1150 cái kim tệ. Ken, chúc mừng tờ lễ thăng cấp. Trong lúc nhất thời, huyết thần tử phân thân số 2 cùng huyết thần tử phân thân số 3, cấp tốc thăng cấp. Huyết thần tử phân thân số 2, trực tiếp từ lẹ vèo 1667 lên tới lẹ vèo 1855. Khoảng cách lẹ vèo 2000 nguyên anh kỳ, dĩ nhiên không xa. Huyết thần tử phân thân số 3, cũng trực tiếp từ lẹ vèo 1646 lên tới lẹ vèo 1783. Đường Tu tâm trạng cảm thán, hay là có người mang theo thăng cấp, khá là nhanh a. Lấy hắn bản tôn cùng huyết thần tử phân thân số 1, dĩ nhiên là vị liệt hoa hạ khu bảng trước 2 mạnh mẽ gậy mờ, mang mặt khác hai cái phân thân huyết thần tử số 2 cùng huyết thần tử số 3 thăng cấp, nhưng là cực nhanh. Mà giờ khắc này, Đường Tu lại đưa mắt, nhìn về phía tiểu hoa con này bàn lan cự hổ, chính đang chiến đấu Mạc Lan tộc thánh nữ. Mạc Lan tộc thánh nữ đã là ngơ ngác đến cực điểm. Nàng tận mắt nhìn thấy, Đường Tu bắt giữ 5 tên Mạc Lan tộc thượng sư, hơn nữa lại tế khởi hai cái phân thân, đem cái kia 5 tên Mạc Lan tộc thượng sư giết chết. Một màn quỷ dị này, khiến cho nàng vị này Mạc Lan tộc thánh nữ, Nguyên Anh trung kỳ tồn tại, cũng cảm thấy ngơ ngác đến cực điểm. Mà nàng tuy rằng nhiều lần muốn chạy trốn, nhưng bị con này hóa hình trung kỳ cấp 9 dị thú quấn quýt lấy, cho nên không cách nào thành công. Bởi vì này đầu hóa hình trung kỳ cấp 9 dị thú, chính là thuộc tính phong dị thú, cũng biết phong độn thuật. Nàng nhiều lần muốn triển khai phong độn thuật đào tẩu, đều bị con này thuộc tính phong cấp 9 dị thú cho ngăn lại. Đối mặt Đường Tu trông lại ánh mắt, Mạc Lan tộc thánh nữ đã là một mặt tuyệt vọng. Mà vị này Mạc Lan tộc thánh nữ, cuối cùng cũng không có tránh được Đường Tu thủ đoạn ác độc. Lấy hắn hôm nay loại thủ đoạn thần thông, là được Nguyên Anh kỳ tu sĩ hoặc là Nguyên Anh kỳ thượng sư Nguyên Anh, khi hắn dưới tay, bình thường cũng là khó có thể trốn chạy. Dù sao Nguyên Anh tuy rằng có thể thuấn di, nhưng cũng là có khoảng cách hạn chế, cùng với pháp lực hạn chế. Đường Tu cùng huyết thần tử phân thân số 1 đồng thời ra tay, đối phó vị này Mạc Lan tộc thánh nữ tự nhiên là bắt vào tay. Mà bị bắt dưới Mạc Lan tộc thánh nữ, cái này lẹ vào 2250 đại quái, lại bị huyết thần tử phân thân số 3 giết chết. Đường Tu bản tôn cùng huyết thần tử phân thân số 1, đều đã là 2295 cùng lẹ vào 2286 đẳng cấp, lại đánh giết lẹ vào 2250 Mạc Lan tộc thánh nữ. Nghiễm nhiên thì không cách nào được kinh nghiệm. Ken, chúc mừng tờ lễ vượt cấp giết quái, giết chết lẹ vào 2250 quái, thu được kinh nghiệm 1250000 điểm, 1250 cái kim tệ. Ken, chúc mừng tờ lễ thăng cấp. Huyết thần tử phân thân số 3, đem Mạc Lan tộc thánh nữ đánh giết sau, từ lẹ vèo 1783 lại một nâng lên tới lẹ vèo 1852. Khoảng cách lẹ vào 2000 nguyên anh kỳ, cũng dĩ nhiên không xa. Làm xong tất cả những thứ này sau, Đường Tu lúc này mới thi nhiên rời khỏi nơi này. Mà toàn bộ Mạc Lan tộc, thậm chí Mạc Lan Thảo Nguyên, đều bởi vì chuyện này, chấn động. Đường Tu tên này thiên nam tu tiên giới nguyên anh trung kỳ tu sĩ, dĩ nhiên giết tới Mạc Lan Thảo Nguyên, ở một cái Mạc Lan tộc đại bộ lạc bên trong, ngạnh sinh sinh đích diệt sát một tên Mạc Lan thần sư cùng với Mạc Lan tộc thánh nữ. Còn có vài vị Mạc Lan tộc thượng sư chờ chút. Như tin tức này truyền ra, quả thực làm người nghe kinh hãi. Tin tức này còn dần dần truyền đến thiên nam trong giới tu tiên, càng là gây nên một trận sóng lớn mênh mông, nhưng phần lớn tu sĩ nhưng là không quá tin tưởng. Dù sao Đường Tu chỉ là nguyên anh trung kỳ tu sĩ mà thôi, sao có thể cường đại như thế? Giết chết Mạc Lan tộc thần sư cùng Mạc Lan tộc thánh nữ, còn có nhiều tên Mạc Lan thượng sư. Đơn giản là nói mơ giữa ban ngày. Liên ở bên ngoài hoành động không ngừng thời điểm, Đường Tu nhưng ở Mạc Lan thảo nguyên trên, tùy ý tìm được rồi một tầm thường đỉnh núi nhỏ, bế quan tu luyện lên. Lần này bế quan, mà hắn cần tu luyện thần thông cùng công pháp rất nhiều. Đầu tiên, là được bản tôn cần tu luyện thi ma kiếp môn công pháp này, đem thân thể tu luyện cường đại hơn, đem đến sử dụng ngũ linh luân thì, cũng là có thể chịu đựng mạnh hơn tăng cường, càng có thể phát huy ngũ linh luân bảo vật này công năng. Thứ hai, hắn cũng cần lấy Càn Lam băng diễm cùng Thiên Đô thi hỏa, cùng với Mạc Lan tộc trấn phái trí bảo Nguyên Minh đèn màu xanh đèn liền diễm, lấy này ba loại dị hỏa, tế luyện huyết thần kinh bên trong tu La Thánh Hỏa. Tu La Thánh Hỏa một khi tế luyện thành công, giết chết nguyên anh hậu kỳ tu sĩ cũng chỉ là bình thường, là được hóa thần kỳ đại năng tu sĩ, sợ cũng muốn nhượng bộ lui binh. Mặt khác, là được đã lên tới lẻ vèo 1855 huyết thần tử phân thân số 2, cũng đã lên tới lẻ vèo 1852 huyết thần tử phân thân số 3. Hai người này huyết thần tử phân thân, khoảng cách lẻ vèo 2000 nguyên anh kỳ dĩ nhiên không xa, Đường Tu chuẩn bị lấy linh vật cùng đan dược, phụ trợ hai người này huyết thần tử phân thân, xung kích một hồi nguyên anh kỳ. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 670, thần thông tiến nhanh. Mạc Lan Thảo Nguyên, một tòa tầm thường bên trong ngọn núi nhỏ. Đường Tu mở ra một tòa động phủ, bắt đầu bế quan tu luyện. Hắn đầu tiên là giương tay một cái, trước mặt đột nhiên xuất hiện hai cỗ quan tài, trên quan tài có khắc rậm rạp chẳng trị thần bí chú văn, tản ra từng trận lũ quang, có vẻ cực kỳ bất phàm. Chính là phong ấn Hợp Hoan Tông Âm Dương Ma Thi hai cỗ quan tài. Hợp Hoan Tông cái kia hai cỗ ma thi, có người nói khi còn sống vốn là Hợp Hoan Tông một đời nào đó song tu trưởng lão, một nam một nữ, đều là nguyên anh sơ kỳ tu vi. Nhưng sau đó không biết xảy ra biến cố gì, này hai tên nguyên anh trưởng lão phản bội Hợp Hoan Tông, lại sửa tu công pháp, song song đem chính mình tu luyện thành hoạt thi thân thể. Sau lần đó, này hai tên trưởng lão tu vi tiến nhanh, đã là nguyên anh trung kỳ đỉnh điểm, liên thủ lại là được gặp phải nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ cũng có thể một trận chiến. Bởi vậy, hai người này hoàn toàn tự tin một lần nữa giết tới Hợp Hoan Tông, cũng giết chết Hợp Hoan Tông không ít đệ tử. Nhưng cuối cùng, hai người này vẫn bị Hợp Hoan Tông một đám nguyên anh trưởng lão liên hợp đông đảo Hợp Hoan Tông đệ tử cho bắt sống. Sau đó, Hợp Hoan Tông đông đảo trưởng lão càng là lợi dụng một loại nào đó thượng cổ để lại bí thuật, đem hai người này xóa đi thần trí, luyện chế thành trong truyền thuyết Âm Dương Ma Thi. Này hai cố Âm Dương Ma Thi, thần thông quảng đại, so với bọn họ khi còn sống nguyên anh trung kỳ đỉnh điểm thì còn lợi hại hơn ba phần. Có thể nói hai cố Âm Dương Ma Thi liên thủ lại, là được nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ gặp phải, cũng phải nhượng bộ lui binh. Đường Tu cũng là lấy một giọt có thể kéo dài ngàn năm tuổi thọ linh dược, hoặc là nói thần dược, cũng tức là chiếm được thiên đế bảo khố bên trong thần tiên dược, mới đem cùng Hợp Hoan lão ma trong tay giao dịch mà tới. Giờ khắc này, hắn đem phong ấn Âm Dương Ma Thi hai cố quan tài tế khởi sau, hai tay bấm quyết, hướng về hai cỗ trên quan tài đánh tới. Chỉ một thoáng, trong quan tài truyền đến hàng loạt dị hưởng, âm thanh càng lúc càng lớn. Mà trên quan tài cái kia rậm rạp chẳng trị thần bí chú văn, lại bắt đầu không ngừng mà tiêu tan lên, càng ngày càng ít. Chờ những này thần bí chú văn triệt để tiêu tan, là được hai cỗ Âm Dương Ma Thi phá quan ra thời gian. Theo Đường Tu liên tục bấm quyết đánh ra, cuối cùng, ầm ầm hai tiếng, hai chiếc quan tài trực tiếp vỡ ra được. Gió tanh nổi lên, một đen một trắng hai bóng người từ phá toái trong quan tài thoáng hiện, vừa hiện thân, liền đồng thời hướng về Đường Tu nhào tới. Hiển nhiên Đường Tu cái này vật còn sống, đối này một đống Âm Dương Ma Thi rất có sức mê hoặc. Đường Tu lạnh giọng một tiếng, hai giơ tay lên một cái, liền bay ra hai khối bích lục đồng bài, đồng bài trên có khắc rất nhiều phù văn thần bí, lục mang loẹ loẹ, nhìn qua cực kỳ thần bí. Nhìn thấy này hai khối bích lục đồng bài, một đen một trắng hai bóng người đồng thời ngừng lại. Đường Tu này mới nhìn rõ ràng, này một đen một trắng hai bóng người, nhưng là một đôi mi thanh mục tú thanh niên nam nữ, nam kiếm mi lãng mục, nữ tú lệ đoan trang, sắc mặt da rẻ đều giống như người sống. Chỉ là hai người hai con mắt, rất là xin ốc, hiển nhiên đã mất linh trí. Chính là năm đó Hợp Hoan Tông đông đảo trưởng lão, lợi dụng một loại nào đó thượng cổ để lại bí thuật, đem hai người này xóa đi thần trí, luyện chế thành trong truyền thuyết âm dương ma thi. Mà này hai khối bích lục đồng bài, là được khống chế âm dương ma thi chỗ mấu chốt. Hai cố âm dương ma thi dừng lại bất động sau, Đường Tu lần thứ hai bấm quyết, hướng về một nam một nữ này hai cố âm dương ma thi thể trên đánh tới, rất nhanh, liền đem này hai cố âm dương ma thi trên người thi khí, xúc động đi ra. Mà hắn vừa lên tiếng, trực tiếp đem những này thi khí hút vào trong cơ thể, vận chuyển thi ma kiếp công pháp, tu luyện. Thi ma kiếp môn công pháp này, chiếm được hư thiên điện bên trong, chính là thời kỳ thượng của một loại cường đại công pháp luyện thể, thuộc về công pháp ma đạo, tổng cộng chia làm vì là 7 tầng. Đường Tu nguyên bản tu luyện có long tượng bàn nhược công, thân thể cũng coi như mạnh mẽ, nhưng đó chỉ là đối lập kết đan kỳ mà nói, phóng tầm mắt nguyên anh kỳ dĩ nhiên không coi vào đâu. Dù vậy, bằng vào nguyên bản cũng coi như thân thể mạnh mẽ, cùng với âm dương ma thi thi khí, hắn vẫn rất mau đem thi ma kiếp tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai tu luyện thành công, cơ hồ là nước chảy thành sông. Sau đó tầng thứ ba tu luyện công pháp, nhưng cũng không phải là rất khó, dùng thời gian cũng không phải rất dài. Nhưng tầng thứ tư tu luyện hạ xuống, có âm dương ma thi thi khí phụ trợ, Đường Tu hay là tu luyện mấy tháng thời gian, mới tu luyện thành công. Sau đó tầng thứ năm tu luyện, càng là bế quan tu luyện đầy đủ một năm, đem âm dương ma thi hết thảy thi khí thu nạp sau khi, mới một lần tu luyện thành công. Đường Tu đem thi ma kiếp công pháp tu luyện tới tầng thứ năm, phóng tầm mắt cung cấp, thân thể đã là cực kỳ mạnh mẽ. So với lúc trước hư thiên điện bên trong gặp được nguyên anh trung kỳ rất dâu mép, vậy tu luyện thác thiên ma công mạnh mẽ thân thể, cũng là không hề yếu. Nhưng sau khi thi ma kiếp tầng thứ 6 cùng tầng thứ 7 tu luyện, Đường Tu nhưng thì không cách nào tiếp tục tiến hành, bởi vì thiếu hụt thi khí. Mà âm dương ma thi chuyện này đối với Hợp Hoan Tông chân phái trí bảo, bởi vì Đường Tu đem thi khí toàn bộ hấp thụ, dĩ nhiên trở thành phế phẩm, muốn khôi phục cũng là cần thu nạp thi khí cùng với thời gian rất dài. Mặc dù không cách nào tu luyện thi ma kiếp tầng thứ 6 cùng tầng thứ 7 cuối cùng 2 tầng, nhưng Đường Tu hôm nay thân thể chỗ cường đại, nhưng cũng là vượt xa quá khứ. Nếu là lần thứ 2 vận dụng ngũ linh luân bảo vật này, tiến hành lang nhân biến thân, liền có thể thu được mạnh hơn tăng cường, trở nên cường đại hơn. Đường Tu suy đoán, dĩ nhiên đủ để hoàn toàn nghiền ép nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, là được gặp phải hóa thần kỳ đại năng tu sĩ, cũng có thể một trận chiến. Mà hơn một năm nay bế quan thời gian tới nay, trong động phủ mặt khác một bên, Huyết thần tử phân thân số 1, chính phụ trợ huyết thần tử phân thân số 2 cùng huyết thần tử phân thân số 3, xung kích nguyên anh kỳ, dĩ nhiên đến rồi chỗ mấu chốt. Huyết thần tử phân thân số 2 cùng huyết thần tử phân thân số 3, lúc trước đã tăng lên tới lẹ vẹo 1855 cùng lẹ vẹo 1852 đẳng cấp tu vi. Lại có rất nhiều linh vật cùng đan dược phụ trợ tu luyện, lại có thêm huyết thần tử phân thân số 1 giúp đỡ, hơn một năm nay tới nay, rốt cục đến rồi đột phá thời khắc mấu chốt. Không lâu sau đó, huyết thần tử phân thân số 2 cùng huyết thần tử phân thân số 3, đồng thời đột phá tới lẹ vào 2000 nguyên anh kỳ. Sau đó, Đường Tu nhưng không có xuất quan, bởi vì tu La Thánh Hỏa này môn thần thông, vẫn không có tế luyện. Đường Tu vừa lên tiếng, phun ra một đoàn càn lam băng diễm cùng một đoàn thiên đồ thi hỏa. Lại gặp Mạc Lan tộc trấn phái trí bảo Nguyên Minh đèn tế luyện một phen, xúc động ra một đóa Nguyên Minh đèn màu xanh đèn diễm. Tiếp đó, lấy hắn bản tôn làm trung tâm, nguyên anh trung kỳ huyết thần tử phân thân số 1 cùng với đã kết anh thành công huyết thần tử phân thân số 2 cùng huyết thần tử phân thân số 3, dồn dập tiến lên giúp đỡ. Kết hợp bản tôn cùng ba cái huyết thần tử phân thân lực lượng, này mới dần dần đem Càn Lam băng diễm, Thiên Đô thi hỏa, Nguyên Minh đèn đèn diễm ba loại dị hỏa nung nấu lên. Cuối cùng, tế luyện thành một đóa màu máu đỏ Tu La Thánh Hỏa. Nay đoàn Tu La Thánh Hỏa uy năng chi thịnh, chỉ sợ nung nấu pháp bảo, cổ bảo chỉ là bình thường, là được nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ hoặc là Mạc Lan thần sư cũng căn bản khó có thể chống đối. Là được hóa thần kỳ đại năng tu sĩ, cũng phải nhượng bộ lui binh. Đem Tu La Thánh Hỏa tế luyện sau khi thành công, Đường Tu này mới chính thức xuất quan. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 671, xuất quan cùng thứ hạng mới. Đường Tu đem thi ma kiếp tu luyện đến tầng thứ 5, huyết thần tử phân thân số 2 cùng huyết thần tử phân thân số 3 đột phá nguyên anh kỳ. Lại gặp Tu La Thánh Hỏa môn này huyết thần kinh bên trong dị hỏa thần thông tế luyện thành công. Trước sau đã là đi qua hơn một năm thời gian. Hơn một năm nay tới nay, hắn bản tôn cùng huyết thần tử phân thân số 1 cũng không hề tăng lên đẳng cấp. Bởi vì bản tôn chỉ là tu luyện thi ma kiếp môn này công pháp luyện thể, bản thân tu vi cũng không có tiến bộ. Mà huyết thần tử phân thân số 1, một mực trợ giúp huyết thần tử phân thân số 2 cùng huyết thần tử phân thân số 3 hai người này huyết thần tử phân thân, xung kích nguyên anh kỳ, bản thân cũng không có tu luyện. Bởi vậy, Đường Tu bây giờ hoa hạ khu bảng đệ nhất địa vị đã là tràn ngập nguy cơ. Đường Tu xuất quan sau, liền xem một hồi hoa hạ khu bảng từng cái. Người thứ nhất, Tu La, lẹ vào 2295. Người thứ hai, Vương Phú Quý, lẹ vào 2290. Người thứ ba, Huyết Thần Tử số 1, lẹ vào 2286. Người thứ bốn, Lý Hổ, lẹ vào 2200. Người thứ năm, Vương Tiểu Tiên, lẹ vào 2150. Người thứ sáu, Mã Tiểu Phật, lẹ vào 2150. Người thứ bảy, Trương Trường Cung, lẹ vào 2100. Người thứ tám, lẹ vào 2089. Người thứ chín, Tàn Huyết, lẹ vào 2077. Người thứ 10, Thử Anh, lẹ vào 2070. Đường tu bản Tôn Tu La, lấy lẹ vào 2295 đẳng cấp, vẫn cứ chiếm giữ hoa hạ khu bảng người thứ nhất. Nhưng xếp hàng thứ 2 Vương Phú Quý, đã là lẹ vào 2290 đẳng cấp, cách hắn cũng cách biệt lẹ vẹo 5 mà thôi, nếu không có đường tu còn không xuất quan, chỉ sợ không lâu sẽ bị vượt qua. Mà nguyên bản bước lên đệ nhị huyết thần tử phân thân số 1, lại rơi đến người thứ 3. Xếp hạng đệ tứ Lý Hổ, nhưng cũng đã là lẹ vào 2200 đẳng cấp tu vi. Sau người thứ 5 đến người thứ 10, cũng đều đã là lẹ vào 2000 trở lên, tương đương với nguyên anh kỳ đẳng cấp tu vi. Thậm chí ngoại trừ hoa hạ khu 10 vị trí đầu những này tờ layer, cũng có rất ít một ít cực kỳ cao cấp tờ layer, cũng đột phá lẹ vào 2000 đẳng cấp giới hạn. Nói không chắc nào đó nhận, những này lệ mờ, ở nào đó cái trò chơi vị diện có điều gặp gỡ, là có thể một lần giết vào 10 vị trí đầu. Xem một hồi hoa hạ khu bảng, cùng với game diễn đàn, cùng với game công hội bên trong một ít tin tức sau, đường tu lúc này mới lần thứ 2 bước vào Mạc Lan Thảo Nguyên. Bây giờ tu vi tiến nhanh, tự nhiên là lần thứ 2 đánh quái thăng cấp thời gian. Lấy hắn hôm nay loại thần thông, đừng nói là nguyên anh hậu kỳ Mạc Lan thần sư, là được gặp phải hóa thần kỳ đại năng tu sĩ, cũng có thể một trận chiến, thậm chí chiến thắng. Đường tu bây giờ có đầy đủ sức lực cùng tự tin, thân hình thoát một cái, trực tiếp hướng về Mạc Lan tộc đại bộ lạc lướt đi. Không lâu sau đó, Mạc Lan tộc đệ nhất đại bộ lạc. Đường tu đã cùng Mạc Lan tộc ba vị thần sư, cùng từng vị thượng sư, còn có rất nhiều vây quanh nơi đây Mạc Lan pháp sĩ môn, đại chiến. Từ khi hơn một năm trước, đường tu đột nhiên giết vào Mạc Lan thảo nguyên, diệt sát Mạc Lan tộc đệ tứ thần sư cùng với Mạc Lan tộc thánh nữ sau. Toàn bộ Mạc Lan tộc đều là thần hồn nát thần tính, trông gà hóa quốc. Mạc Lan tộc tam đại thần sư, cùng với rất nhiều Mạc Lan thượng sư, còn có Mạc Lan tộc pháp sĩ đại quân, hầu như đều tập trung lại, chuẩn bị ứng đối đường tu cái này kình địch. Chỉ là hơn một năm đi qua, đường tu phảng phất đột nhiên biến mất biệt tích. Dù vậy, Mạc Lan tộc vẫn không có thả lỏng cảnh giác, vẫn trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mãi cho đến đường tu lần thứ 2 đột nhiên đánh tới, cùng Mạc Lan tộc chủ lực đại quân, và chạm vào nhau. Mạc Lan tộc đệ nhất đại bộ lạc bên trong, sát khí ngút trời, hiển nhiên là chuẩn bị đem đường tu vây giết hơn thế. Đường tu nhưng là hoàn toàn tự tin, bức thiết muốn đánh quái thăng cấp, dù sao hắn hoa hạ khu bảng đệ nhất địa vị, đã là tràn ngập nguy cơ. Hắn đứng núi chịu sào đối thủ, là được Mạc Lan tộc tam đại thần sư. Ba vị này Mạc Lan tộc lâu năm thần sư, trong đó vị kia nho sinh trung niên, đường tu năm đó là đánh qua đối mặt. Năm đó Mạc Lan tộc cùng trời nam tu tiên giới đại chiến thì, hai người cũng từng đại chiến một trận, khi đó, đối mặt đường tu sử dụng ngũ linh luân sau khi biến thân chỗ cường đại, vị này Mạc Lan tộc thần sư cuối cùng cũng chỉ có thể rút đi. Mà một gã khác Mạc Lan thần sư, là một gã khô gầy ông lão. Đứng ngay chính giữa vị kia Mạc Lan tộc đệ nhất thần sư, nhưng là trên người mặc một bộ bạch bào, che ở hơn nửa khuôn mặt, không thấy rõ khuôn mặt người, quan thân hình, nhưng rõ ràng cho thấy một tên nam tử. Bạch bào nam tử vung tay lên, hắn hai bên trái phải nho sinh trung niên cùng khô gầy ông lão chờ hai tên Mạc Lan thần sư, xuất thủ trước. Nho sinh trung niên trong tay ánh sáng lóe lên, xuất hiện một thanh đen thấm ám trường kiếm màu đen, kiếm này một khi xuất hiện, liền bùng nổ ra một luồng cực mạnh khí âm hàn. Hắn đem ám trường kiếm màu đen ném đi, đồng thời đánh ra mấy đạo pháp quyết, cái kia ám trường kiếm màu đen trong nháy mắt hóa thành một cái tràn ngập khí âm hàn cự xà, mở ra miệng lớn, hướng về đường tu cắn tới. Cơ hồ là cũng trong lúc đó, nho sinh trung niên lại tế khởi một cái quyển trục. Quyển sách bay tới giữa không trung sau, tự mình mở ra, hóa thành một bức tranh, mặt trên vẽ ra một vòng kiêu dương. Hắn quay về bức tranh đánh ra mấy đạo pháp quyết sau, hình ảnh kia trên kiêu dương đột nhiên vù một địa một tiếng, càng là từ trong bức tranh trực tiếp bay ra, liều lĩnh nóng rực ngọn lửa màu trắng. Nho sinh trung niên ấn một cái kia liều lĩnh nóng rực ngọn lửa màu trắng kiêu dương quả cầu lửa, liền hướng về đường tu bắn nhanh mà tới. Nho sinh trung niên thủ đoạn thần thông, đúng là cùng lúc trước giống nhau như lúc. Giờ khắc này, hắn nhìn chòng chọc vào đường tu, muốn nhìn một cái năm đó giao thủ tên này thiên nam tu tiên giới nguyên anh trung kỳ tu sĩ, đến cùng tiến bộ đến trình độ nào. Hơn một năm trước, càng một lần diệt sát bọn họ Mạc Lan tộc đệ tứ thần sư cùng Mạc Lan tộc thánh nữ, cùng với nhiều vị Mạc Lan thượng sư. Phải biết năm đó Mạc Lan tộc cùng trời nam tu tiên giới đại chiến thì, người này vẫn không có mạnh mẽ như vậy. Mà một vị khác khô gầy ông lão Mạc Lan thần sư, cũng đã xuất tay. Khô gầy ông lão đem vật cầm trong tay một cái bích lục gậy, đột nhiên giơ lên, chỉ về trên không, miệng lẩm bẩm. Chỉ một thoáng, trên bầu trời có vạn trượng lục mang sáng lên, đón lấy, xuất hiện một con che kín bầu trời vậy màu xanh lục bàn tay khổng lồ, giống như một cái ổ tìm sợ dìm giống như vậy, trực tiếp hướng về đường tu hạ xuống, phủ đầu chụp tới. Này con màu xanh lục bàn tay khổng lồ thể tích to lớn, uy năng chi thịnh, sợ là phía dưới có một ngọn núi, cũng có thể đem ép thành phấn vụn. Đường tu khinh rên một tiếng, thân hình thoát một cái, huyết thần tử phân thân số một liền đã xuất hiện. Tiếp đó, huyết thần tử phân thân số một trong tay, liền nhiều hơn một thanh cổ kiếm. Kiếm này toàn bộ không hào quang, tự vì là kỳ dị nào đó thạch đầu tạo nên, thân kiếm chuôi kiếm đều là một thể, nhìn lại càng là một cái bình phàm không có gì lạ thạch kiếm, hơn nữa mơ hồ ngắm đến trên thân kiếm kia, hoa văn nảy sinh, phảng phất còn có chút cũ nát. Chính là Chu Tiên cổ kiếm. Huyết thần tử phân thân số một đem Chu Tiên cổ kiếm vung lên, chỉ một thoáng, thì có vạn trượng ánh sáng, vô thượng lệ khí, phóng lên trời. Cái kiếp như ổ tím sợ dìm bình thường hạ xuống màu xanh lục bàn tay khổng lồ, trực tiếp bị một chiêu kiếm chém thành nát tan. Lấy Chu Tiên cổ kiếm uy năng, dễ dàng có thể nghiền ép nguyên anh hậu kỳ tồn tại. Đường tu bản tôn, cũng đã tế khởi ngũ linh luân bảo vật này, trực tiếp biến thân lang nhân. So với năm đó biến thân lang nhân, bây giờ hắn tu luyện thi ma kiếp tầng thứ 5 thành công, thân thể vô cùng mạnh mẽ, lần thứ 2 triển khai lang nhân biến thân, đã là cường đại hơn rất nhiều lần. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 672, đánh tan Mạc Lan tộc. Đường tu bây giờ tu luyện thi ma kiếp tầng thứ 5 thành công, thân thể cực kỳ cường hãn. Lần thứ 2 vận dụng ngũ linh luân bảo vật này, biến thân lang nhân, đạt được tăng cường càng là cực kỳ cường hãn, một thân khí tức cường thịnh, hầu như vượt qua nguyên anh hậu kỳ. Có thể so với hóa thần kỳ đại năng tu sĩ. Mà đường tu biến thân sau lang nhân, bây giờ càng là đủ vài trượng, khắp toàn thân che kín lông tơ dưới bắp thịt của càng là mảy may, đều phảng phất ẩn chứa hủy thiên diệt địa sức mạnh bình thường. Kèm theo hét to một tiếng, đường tu thân hình lóe lên, liền đấu đá lung tung đi tới nho sinh trung niên trước mặt. Nho sinh trung niên trường kiếm màu đen biến thành cửu u minh xà, cùng với bức tranh pháp bảo tế khởi cái kia tua kiêu dương, trực tiếp bị đường tu không có chút hồi hộp nào va bay ra ngoài. Tiếp đó, là được a. Hét thảm một tiếng. Ken, chúc mừng tờ lễ vượt cấp giết quái, giết chết lẹ vào 2450 quái, thu được kinh nghiệm 1450000 điểm, 1450 cái kim tệ. Ken, chúc mừng tờ lễ thăng cấp. Ken, sùng vật tiểu hoa thu được 1450000 EXP. Ken, sùng vật tiểu hoa thăng cấp. Nho sinh trung niên làm Mạc Lan tộc thần sư một trong, chính là lẹ vào 2450 nguyên anh hậu kỳ đẳng cấp tu vi. Đánh quái thăng cấp sau khi, khiến cho đường tu thu được đại lượng kinh nghiệm, trực tiếp liền từ lẹ vào 2295 tăng lên đến lẹ vào 2357. Tiểu hoa con này ban lan cự hổ cũng bị đường tu phóng ra, theo thu được đại lượng kinh nghiệm, một lần tăng lên đến lẹ vào 2416. Dĩ nhiên là lẹ vào 2400 đến lẹ vào 2600 nguyên anh hậu kỳ, hóa hình hậu kỳ phạm chủ. Tiểu hoa đẳng cấp trái lại so với đường tu bản tôn còn phải cao hơn một ít, một lần tiến quân cấp 10 yêu thú cảnh giới. Mà tiểu hoa cảnh giới, từ cấp 9 yêu thú một lần tăng lên đến cấp 10 yêu thú, càng là gây nên cực lớn náo động. Không thua kém một chút nào đường tu biến thân lang nhân, giết trong nháy mắt Mạc Lan tộc một vị thần sư, mang đến náo động. Nhưng mà đường tu vận dụng ngũ linh luân bảo vật này, biến thân lang nhân, diệt sát một tên Mạc Lan tộc thần sư sau, ánh mắt quét qua, lại nhìn chằm chằm về phía một vị khác Mạc Lan tộc thần sư. Lấy hắn tu luyện thi ma kiếp tầng thứ 5 thành công, bây giờ biến thân lang nhân sau sức chiến đấu. Dĩ nhiên là hoàn toàn nghiền ép nguyên anh hậu kỳ, đủ để cùng hóa thần kỳ đại năng tu sĩ một trận chiến. Sức chiến đấu xa không phải những nguyên anh này hậu kỳ thần sư hoặc là đại tu sĩ có thể so với. Bị đường tu nhìn chằm chằm tên kia khô gầy ông lão, nhất thời hoàn toàn biến sắc, không chút nghĩ ngợi, bước ra liền muốn lùi về sau. Đường tu chỉ là thân hình lóe lên, liền mấy như thuấn di bình thường truy kích mà đến, đón lấy, là được răng rắc một tiếng cùng a. Địa hét thảm một tiếng. Khô gầy ông lão trong tay bích lục gậy ở đường tu móng vuốt sói dưới trực tiếp gãy vỡ ra, mà khô gầy ông lão cũng không có chạy trốn số mệnh phải chết đi. Ken, chúc mừng tờ lễ vượt cấp giết quái, giết chết lẹ vào 2510 quái, thu được kinh nghiệm 1510000 điểm, 1510 cái kim tệ. Ken, chúc mừng tờ lễ thăng cấp. Ken, sùng vật tiểu hoa thu được 1510000 EXP. Ken, sùng vật tiểu hoa thăng cấp. Đường tu trong đầu, lập tức nghe được game hệ thống nhắc nhở thanh. Khô gầy ông lão chính là Mạc Lan tộc thần sư, lẹ vào 2510 đẳng cấp tu vi, cũng là một đại quái. Lệnh đánh quái thăng cấp đường tu, trực tiếp từ lẹ vào 2357 lên tới lẹ vào 2420. Một lần lên cấp lẹ vào 2400 đến lẹ vào 2600 nguyên anh hậu kỳ cảnh giới. Mà tiểu hoa con này ban lan cự hổ cũng theo thu được đại lượng kinh nghiệm, lên tới lẹ vào 2478. Đường tu bây giờ xuất quan, ngắn trong thời gian ngắn liền diệt sát hai tên mạc lan tộc thần sư, đẳng cấp tăng vọt, dĩ nhiên là lẹ vào 2420 đẳng cấp. Làm hoa hạ khu bảng đệ nhất tồn tại, đột nhiên này lên đẳng cấp tăng vọt, tự nhiên lại gây nên một trận sóng lớn mênh mông, game trên diễn đàn cũng là bàn luận sôi nổi không ngớt. Dù sao tu là cái này hoa hạ khu bảng đệ nhất người, đẳng cấp đã có 1-2 năm không có đổi động, suýt nữa sẽ bị bảng đệ nhị vương phú quý cho vượt qua. Đường tu lại đưa mắt, quét về phía mạc lan tộc đệ nhất thần sư. Tên kia khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều bao phủ ở bạch bảo bên trong mạc lan tộc đệ nhất thần sư, đỉnh đầu cái kia lẹ vào 2600 màu đỏ tươi ký tự càng là cực kỳ chói mắt. Hiển nhiên vị này mạc lan tộc đệ nhất thần sư, dĩ nhiên là nguyên anh hậu kỳ đỉnh điểm tu vi. Nhưng đối mặt cảnh giới cao hơn hóa thần kỳ ngưỡng cửa, vị này mạc lan tộc đệ nhất thần sư nhìn dáng dấp cũng là khó có thể đột phá. Đường tu thân hình lóe lên, liền hướng về mạc lan tộc đệ nhất thần sư lướt đi. Đồng thời, trên người ánh sáng lóe lên, huyết thần tử phân thân số 2 cùng huyết thần tử phân thân số 3 cũng theo xuất hiện. Huyết thần tử phân thân số 2 cùng huyết thần tử phân thân số 3, trải qua lần bế quan này, cũng đã là nguyên anh sơ kỳ tu vi, nhìn thấy lại có hai cái nguyên anh kỳ phân thân. Chung quanh mạc lan người càng là chấn động động không ngừng. Giờ khắc này, toàn bộ mạc lan tộc đã mất đi cùng đường tu đối kháng dũng khí. Dù sao đây là biến thân lang nhân sau khi, có thể so với hóa thần kỳ đại năng tồn tại, để cho bọn họ mạc lan tộc làm sao chống đối. Mạc lan tộc đệ nhất thần sư càng là hét lớn một tiếng tán. Tiếp đó, vị này bạch bảo thần sư liền dẫn đầu bước ra trở ra. Muốn đi. Biến thân lang nhân sau đường tu cười dữ tợn, thân hình lấp lóe, liền đã không gì sánh được tốc độ giết đi tới. Lấy hắn bây giờ sau khi biến thân có thể so với hóa thần kỳ tồn tại, tốc độ dĩ nhiên dường như thuấn di giống như vậy, là được nguyên anh kỳ tu sĩ nguyên anh có thể thuấn di, khi hắn dưới tay cũng hầu như khó có thể đào tẩu. Vị này mạc lan tộc đệ nhất thần sư, thấy đường tu đánh tới, rõ ràng hoảng loạn không ngớt, trong tay ánh sáng lóe lên, càng là hiện ra một thanh bạch phủ, đột nhiên hướng về đường tu bộ tới. Coi như thế, càng là một gã tương đối hiếm thấy luyện thể tu sĩ, hay hoặc là nói luyện thể pháp sĩ. Nhưng đối mặt biến thân lang nhân sau, có thể so với hóa thần kỳ tồn tại, vị này nguyên anh hậu kỳ đỉnh điểm luyện thể thần sư, cũng là vô lực phản kháng. Đường tu mặc cho cái kia màu trắng lươi búa bổ vào trên người mình, không tránh không né, trực tiếp một móng đánh ra. Bằng vào ngũ linh luân cái này ám kim cấp trang bị công dụng, cùng với tu luyện thi ma kiếp tầng thứ 5 sau thân thể bổ trợ. Đối với nguyên anh hậu kỳ tồn tại, dĩ nhiên là thuần sát. Ken, chúc mừng tờ lễ vượt cấp giết quái, giết chết lẹ vào 2600 quái. Thu được kinh nghiệm 16000000 điểm, 1600 cái kim tệ. Ken, chúc mừng tờ lễ thăng cấp. Ken, sùng vật tiểu hoa thu được 16000000 EXP. Ken, sùng vật tiểu hoa thăng cấp. Diệt sát tên này lẹ vào 2600 mạc lan tộc đệ nhất thần sư sau khi đường tu đẳng cấp, dĩ nhiên từ lẹ vào 2421 lần lên tới lẹ vào 2485, tốc độ lên cấp, không thể nói là không nhanh. Mà vào giờ phút này, huyết thần tử phân thân số 1 cầm trong tay chu tiên cổ kiếm, cũng đang tìm đánh quái thăng cấp mục tiêu. Cũng tức là mạc lan trong tộc rất ít một ít đẳng cấp hơi cao nguyên anh trung kỳ mạc lan thượng sư. Mà huyết thần tử phân thân số 1 cùng huyết thần tử phân thân số 2, cũng đang hợp lực truy sát một ít mạc lan tộc thượng sư, lại có đã lên cấp cấp 10 yêu thú tiểu hoa giúp đỡ, cũng đều đang nhanh chóng đánh quái thăng cấp. Này chiến dịch, đường tu lấy sức một người, giết chết mạc lan tộc tam đại thần sư cùng với rất nhiều thượng sư, đánh tan mạc lan tộc pháp sĩ đại quân. Có thể nói là yêu nghiệt cực kỳ. Thậm chí hắn liền tu La Thánh Hỏa môn này tân tu thành thần thông, còn chưa sử dụng. Có thể thấy được bây giờ chi thần thông quảng đại, đủ để ngang dọc nên game vị diện. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 673, huyết thần tử số 2 cùng số 3 lên bảng. Này chiến dịch, đường tu lấy sức một người, chu diệt 3 vị mạc lan thần sư. Huyết thần tử phân thân số 1 cùng huyết thần tử phân thân số 2 cùng với huyết thần tử phân thân số 3 chờ đã, cũng diệt sát một ít mạc lan tộc thượng sư. Ken, chúc mừng tờ lễ vượt cấp giết quái, giết chết lẹ vào 2044 quái, thu được kinh nghiệm 1044000 điểm, 1044 cái kim tệ. Ken, chúc mừng tờ lễ thăng cấp. Ken, chúc mừng tờ lễ vượt cấp giết quái, giết chết lẹ vào 2087 quái, thu được kinh nghiệm 1087000 điểm, 1087 cái kim tệ. Ken, chúc mừng tờ lễ thăng cấp. Ken, chúc mừng tờ lễ vượt cấp giết quái. Giết chết lẹ vào 2166 quái, thu được kinh nghiệm 116600000 điểm, 1166 cái kim tệ. Ken, chúc mừng tờ lễ ơ thăng cấp. Ken, chúc mừng tờ lễ ơ vượt cấp giết quái, giết chết lẻ và 2193 quái, thu được kinh nghiệm 1193000 điểm, 1193 cái kim tệ. Ken, chúc mừng tờ lễ ơ thăng cấp. Huyết thần tử phân thân số 2 cùng huyết thần tử phân thân số 3, nguyên vốn dĩ là nguyên anh sơ kỳ tu vi, lại có bản mệnh pháp bảo hóa huyết đao nơi tay, sức chiến đấu không tầm thường. Huống chi còn có đã lên cấp hóa hình hậu kỳ, cấp 10 yêu thú tiểu hoa giúp đỡ, huyết thần tử phân thân số 2 cùng huyết thần tử phân thân số 3, cực kỳ thuận lợi diệt sát một ít Mạc Lan tộc thượng sư. Là được hai người này huyết thần tử phân thân bản mệnh pháp bảo hóa huyết đao, cũng hút máu tiến hóa sau, cũng đã tương đương với linh bảo cấp độ, uy năng cực thịnh. Mà cuối cùng huyết thần tử phân thân số 2 lên tới lẻ vào 2182, huyết thần tử phân thân số 3 cũng lên tới lẻ vào 2180. Mặt khác huyết thần tử phân thân số 1, nguyên vốn dĩ là nguyên anh trung kỳ tu vi, lại có chu tiên cổ kiếm nơi tay, cũng chu diệt hai vị Mạc Lan tộc trung kỳ thượng sư. Ken, chúc mừng tờ lễ ơ vượt cấp giết quái, giết chết lẻ vào 2310 quái, thu được kinh nghiệm 131000 điểm, 1310 cái kim tệ. Ken, chúc mừng tờ lễ ơ thăng cấp. Ken, sùng vật ta đại thu được 43600000 EXP. Ken, sùng vật ta đại thăng cấp. Ken, sùng vật ta nhị thu được 43600000 EXP. Ken, sùng vật ta nhị thăng cấp. Ken, sùng vật ta tam thu được 43600000 EXP. Ken, sùng vật ta tam thăng cấp. Ken, chúc mừng tờ lễ ơ vượt cấp giết quái, giết chết lẻ vào 2380 quái, thu được kinh nghiệm 138000 điểm, 1380 cái kim tệ. Ken, chúc mừng tờ lễ ơ thăng cấp. Ken, sùng vật ta đại thu được 46000000 EXP. Ken, sùng vật ta đại thăng cấp. Ken, sùng vật ta nhị thu được 46000000 EXP. Ken, sùng vật ta nhị thăng cấp. Ken, sùng vật ta tam thu được 46000000 EXP. Ken, sùng vật ta tam thăng cấp. Huyết thần tử phân thân số 1 liên tiếp diệt sát hai tên đẳng cấp hơi cao nguyên anh trùng kỳ Mạc Lan thượng sư sau, thu được đại lượng kinh nghiệm, một lần tăng lên đến lẹ vào 2400. Dĩ nhiên bước chân vào lẹ vào 2400 nguyên anh hậu kỳ ngưỡng cửa. A đại, A nhị, A tam chờ ba con huyết ngọc chi chu cũng có tăng lên, dồn dập tăng lên đến lẹ vào 1600, đã là cấp 7 yêu thú đỉnh cao. Chỉ cần cho ăn lấy đại lượng cao cấp yêu đan cùng với nghe thường thảo chờ đã, liền có thể lên cấp. Mà đường tu bản tôn sủng vật tiểu kim cùng tiểu ngân chuyện này đối với kim ngân huyết xà, cũng đều đã là lẹ vào 1600 cấp 7 yêu thú đỉnh cao. Bị hắn phân biệt cho ăn tiếp theo viên độc đan sau, cũng nằm ở lên cấp bên trong. Đã như thế, đường tu rất nhiều linh sủng, ngoại trừ tiểu hoa đã lên cấp đến cấp 10 yêu thú ở ngoài. Mặt khác tiểu kim cùng tiểu ngân chuyện này đối với kim ngân huyết xà, cùng với A đại, A nhị, A tam chờ ba con huyết ngọc chi chu, cũng đều nằm ở lên cấp hóa hình kỳ cũng tức là cấp 8 trong yêu thú. Sau đó, đường tu cũng không có ở Mạc Lan tộc bộ lạc địa bàn nhiều làm dừng lại, mà là tiếp tục thâm nhập Mạc Lan Thảo Nguyên. Mạc Lan Thảo Nguyên bên trên, ngoại trừ Mạc Lan tộc ở ngoài, còn có một cái khác đại chủng tộc, là được đột ngột tộc. Đột ngột tộc cùng Mạc Lan tộc chính là trời xanh đối địch chủng tộc, vì Mạc Lan Thảo Nguyên địa bàn cùng tài nguyên, đã không biết chinh chiến bao nhiêu năm. Đường tu lần này một lần đánh tan Mạc Lan tộc sau khi, nhưng cũng không có buông tha đột ngột tộc ý nghĩ. Phải biết đột ngột trong tộc, cũng là có mấy vị tiên sư. Mạc Lan tộc đem nguyên anh hậu kỳ tồn tại trở thành thần sư, mà đột ngột trong tộc, đem nguyên anh hậu kỳ tồn tại, xưng là tiên sư. Những nguyên anh này hậu kỳ tồn tại, đều là đường tu đánh quái thăng cấp đối tượng. Mà Mạc Lan Thảo Nguyên mặt khác một đoạn đại tấn quốc, càng là nắm giữ rất nhiều nguyên anh lão quái, thậm chí hóa thần kỳ đại năng tu sĩ, càng là đường tu đánh quái thăng cấp đối tượng. Chỉ là trước mắt, hắn huyết thần tử phân thân số 2 cùng huyết thần tử phân thân số 3, hai người này huyết thần tử phân thân đẳng cấp tăng vọt, nhưng lại lần nữa ở vạn giới đăng ký game trên diễn đàn, gây nên sóng lớn mênh mông. Bởi vì này hai cái huyết thần tử phân thân tăng lên đến lẹ vào 2182 cùng lẹ vào 2180 sau khi, dĩ nhiên sát nhập vào hoa hạ khu bảng từng cái. Người thứ nhất, Tu La, lẹ vào 2485. Người thứ hai, huyết thần tử số 1, lẹ vào 2400. Người thứ ba, Vương Phú Quý, lẹ vào 2300. Người thứ bốn, Lý Hổ, lẹ vào 2200. Người thứ năm, huyết thần tử số 2, lẹ vào 2182. Người thứ 6, huyết thần tử số 3, lẹ vào 2180. Người thứ 7, Vương Tiểu Tiên, lẹ vào 2160. Người thứ 8, Mã Tiểu Phật, lẹ vào 2160. Người thứ 9, Trương Trường Cung, lẹ vào 2110. Người thứ 10, đạo sinh nhất, lẹ vào 2090. Đường Tu vẫn là hoa hạ khu bảng vị trí thứ nhất. Mà đệ nhị vị trí, dĩ nhiên bị này chiến dịch sau, cấp tốc thăng cấp huyết thần tử phân thân số 1 chiếm lĩnh, đã là lẹ vào 2400 đẳng cấp. Đệ tam vương phú quý chính là lẹ vào 2300 đẳng cấp, một mực cấp tốc tăng lên. Xếp hạng đệ tứ Lý Hổ đúng là đẳng cấp vị trí, đều không có đổi động, vẫn là người thứ 4 lẹ vào 2200. Nhưng bảng đệ ngũ cùng thứ 6, cũng đã bị Đường Tu huyết thần tử phân thân số 2 cùng huyết thần tử phân thân số 3 chiếm lĩnh. Xếp hạng thứ 7 cùng thứ 8, chính là Vương Tiểu Tiên cùng Mã Tiểu Phật hai người. Xếp hạng thứ 9 người chính là tên game công hội hội trưởng Trương Trường Cung. Xếp hạng thứ 10 chính là tên đạo sĩ, đạo sinh nhất. Mà nguyên bản hoa hạ khu trên bảng, 10 người đứng đầu cuối cùng hai người, thì bị một lần dồn xuống bảng danh sách. Mà huyết thần tử số 2 cùng huyết thần tử số 3 hai người này gệ mở tên gọi, thực sự quá mức tương tự, lại cùng đệ nhị huyết thần tử số 1 tên tương tự. Điều này không khỏi làm cho đông đảo gệ mở hoành động không ngừng, bàn luận sôi nổi dồn dập. Mà bởi vì lúc đầu huyết thần tử số 1 cùng Tu La quan hệ giữa, không ít gệ mở đã đoán được chân tướng. Mấy cái này huyết thần tử số 1, huyết thần tử số 2, huyết thần tử số 3 tồn tại, chỉ sợ đều cùng Tu La không tránh khỏi có quan hệ a. Đường Tu cái này bị được chú mục chính là hoa hạ khu bảng đệ nhất tồn tại, lần thứ 2 phát hỏa một cái. Đối với việc đó, hắn cũng không phải quá mức lưu ý, dù sao làm hoa hạ khu bảng số 1, sớm đã quen muôn người chú ý. Vào lúc này, hắn xông vào Mạc Lan Thảo Nguyên trên, đột ngột người địa bàn sau, tiện tay diệt sát một tên đột ngột người Nguyên Anh kỳ tồn tại, đó lấy, liền đưa tới tảng lớn đột ngột tộc kẻ địch. Hắn cái này người ngoại lai, lập tức giống như là chọc vào tổ ong vỏ vẽ. Sau đó, đột ngột trong tộc từng vị Nguyên Anh kỳ tồn tại, liên tiếp hướng Đường Tu đánh tới, cuối cùng liền đột ngột trong tộc Nguyên Anh hậu kỳ đại tiên sư môn, cũng đã kinh động. Đường Tu cũng là lần thứ 2 bước lên đánh quái thăng cấp lữ trình. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 674, huyết thần tử số bô nở đến số 10. Mạc Lan Thảo Nguyên. Một tòa cô linh linh ngọn núi đỉnh núi. Đường Tu chính ngồi khoanh chân, tế luyện một môn thần thông. Này môn thần thông cũng không phải là thi ma kiếp hoặc là tu la thánh hỏa loại hình. Mà là huyết thần kinh này môn vô thượng công pháp, chủ cấp nhất, cũng là lợi hại nhất thần thông. Chính là huyết thần tử phân thân. Minh Hà giáo tổ tu huyết thần kinh, liên luyện có 480 triệu huyết thần tử phân thân, thần thông quảng đại, có thể nói bất tử bất diệt. Đường Tu tự nhiên còn rất xa không đạt tới Minh Hà giáo tổ trình độ đó. Lúc trước hắn vẫn trúc cơ kỳ tu vi thì, mạnh mẽ tế luyện này môn thần thông, dẫn đến tế luyện được cái thứ nhất huyết thần tử phân thân dinh dưỡng không đầy đủ, sinh ra ban đầu, chỉ là lẹ vẻo 30 mà thôi. Cũng tức là huyết thần tử phân thân số 1. Sau tới vẫn là huyết thần tử phân thân số 1, cũng đã trở thành gamer, này mới dần dần thăng cấp, một đường tăng lên. Bằng không đối với huyết thần tử phân thân bồi dưỡng, không phải là dễ dàng như vậy. Lại sau đó, Đường Tu lên cấp Nguyên Anh kỳ sau, lại tế luyện ra huyết thần tử phân thân số 2 cùng huyết thần tử phân thân số 3 hai người này huyết thần tử phân thân. Hiện nay, hai người này huyết thần tử phân thân cũng dĩ nhiên đều là Nguyên Anh kỳ tồn tại. Cũng là trở thành gamer. Một đường đánh quái thăng cấp, tăng lên đi lên. Lần này, Đường Tu đã là Nguyên Anh hậu kỳ tu vi, chuẩn bị lần thứ 2 tế luyện này môn thần thông. Hơn nữa ngoại trừ huyết thần tử phân thân số 1 tu luyện Thái Cực Huyền Thanh Đạo cùng Trời Thư công pháp ở ngoài, mặt khác huyết thần tử phân thân số 2 cùng huyết thần tử phân thân số 3 cũng đều là tu luyện huyết thần kinh công pháp, cũng có thể tế luyện huyết thần tử phân thân. Ngọn núi đỉnh núi. Đường Tu ngồi khoanh chân, vận chuyển công pháp, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều sáng lên cực kỳ chói mắt ánh sáng màu đỏ ngòm, đây là pháp lực lưu chuyển, cùng với huyết dịch lưu chuyển tạo thành dị tượng. Cuối cùng, ba đám hồng mang từ trong thân thể của hắn hút ra đi ra, hóa thành ba cái máu kén. Lấy Đường Tu bây giờ Nguyên Anh hậu kỳ tu vi mạnh mẽ, lần thứ 2 tế luyện này môn thần thông, tự nhiên là càng hơn từ trước. Lần này, liền trực tiếp tế luyện ra ba cái huyết thần tử phân thân đi ra, hơn nữa muốn so với trước ba cái huyết thần tử phân thân sinh ra ban đầu, mạnh mẽ rất nhiều. Đường Tu trong tay bấm quyết, từng đạo pháp quyết đánh vào máu kén bên trên, pháp lực không ngừng truyền vào, ba cái máu kén dần dần mà hóa hình ra. Cuối cùng, hiện ra ba cái cùng Đường Tu giống nhau như lúc, thân mặc áo đỏ người đến. Chính là mới xuất hiện ba cái huyết thần tử phân thân. Này ba cái huyết thần tử phân thân bên trên, tản mát ra khí tức, trực tiếp chính là kết đan hậu kỳ. Hiển nhiên lấy Đường Tu bây giờ Nguyên Anh hậu kỳ tu vi, tế luyện ra huyết thần tử phân thân cực kỳ mạnh mẽ. Trực tiếp chính là ba cái kết đan hậu kỳ huyết thần tử phân thân, hơn nữa chỉ cần hơi thêm tế luyện cùng tu luyện, bồi dưỡng lên, cực kỳ dễ dàng lệnh này ba cái huyết thần tử phân thân trở thành Nguyên Anh kỳ tồn tại. Đây cũng là huyết thần kinh này môn vô thượng công pháp chỗ cường đại. Chỉ bằng vào này môn thần thông, là có thể lệnh Đường Tu ngang dọc cung cấp. mà làm gamer, Đường Tu có thể mua game thủ hoàn, khiến cho huyết thần tử phân thân trở thành gamer, càng nhanh chóng thăng cấp, càng là làm cho này môn thần thông trở nên càng thêm biến thái. Giờ khắc này, Đường Tu vì thở phào nhẹ nhõm, lại lấy ra mấy vị đan dược căn vào, khôi phục nguyên khí. Lấy hắn bây giờ nguyên anh hậu kỳ tu vi, trực tiếp tế luyện ra ba cái kết đan hậu kỳ huyết thần tử phân thân, cũng là tiêu hao rất nhiều. Tiếp đó, trên người hắn ánh sáng lóe lên, huyết thần tử phân thân số 2 cùng huyết thần tử phân thân số 3 đồng thời đi ra. Huyết thần tử phân thân số 2 cùng huyết thần tử phân thân số 3, đều đã nhiên là lẹ vào 2182 cùng lẹ vào 2180 nguyên anh sơ kỳ tu vi, hơn nữa đã đăng lâm hoa hạ khu bảng 10 vị trí đầu, cũng là tài năng xuất chúng. Mà huyết thần tử phân thân số 2 cùng huyết thần tử phân thân số 3 hiện thân sau khi, cũng đều khoanh chân ngồi dưới đất, tế luyện lên huyết thần tử phân thân môn thần thông này đi ra. Làm huyết thần kinh tu luyện công pháp người, huyết thần tử phân thân số 2 cùng huyết thần tử phân thân số 3, cũng có thể tế luyện này môn công pháp. Chỉ thấy huyết thần tử phân thân số 2 cùng huyết thần tử phân thân số 3, vận chuyển công pháp, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều sáng lên cực kỳ chói mắt ánh sáng màu đỏ ngòm. Đây là pháp lực lưu chuyển, cùng với huyết dịch lưu chuyển tạo thành dị tượng. Cuối cùng, mỗi người có hai đám hồng mang, từ huyết thần tử phân thân số 2 cùng huyết thần tử phân thân số 3 trên người, hút ra đi ra, hóa thành 4 cái máu kén. Huyết thần tử phân thân số 2 cùng huyết thần tử phân thân số 3, trong tay đồng thời bấm quyết, từng đạo pháp quyết đánh vào máu kén bên trên, pháp lực không ngừng truyền vào, 4 cái máu kén dần dần mà hóa hình ra. Cuối cùng, hiện ra 4 cái cùng Đường Tu giống nhau như lúc, thân mặc áo đỏ người đến. Xuất hiện lần nữa 4 cái huyết thần tử phân thân. Này 4 cái huyết thần tử phân thân bên trên, tản mát ra khí tức, nhưng là kết đan sơ kỳ. Hiển nhiên cùng nguyên anh hậu kỳ bản tôn so với, chỉ là nguyên anh sơ kỳ huyết thần tử phân thân số 2 cùng huyết thần tử phân thân số 3, tế luyện huyết thần tử phân thân, vẫn là yếu một chút. Dù vậy, cũng là biến thái chi cực cường đại thần thông. Lần này, Đường Tu bản tôn tế luyện ra 3 cái kết đan hậu kỳ huyết thần tử phân thân, mà huyết thần tử phân thân số 2 cùng huyết thần tử phân thân số 3. Lại phân biệt tế luyện ra 2 cái kết đan sơ kỳ huyết thần tử phân thân. Trước sau tổng cộng có 7 cái huyết thần tử phân thân. Đường Tu trực tiếp mở ra game thương thành. Vạn giới đăng lục game thủ hoàn, giá 10.000 kim tệ, có thể khiến game nhân vật trở thành gamer. Game vị diện truyền tống trận, giá 100 kim tệ, mở ra sau có thể qua lại game vị diện, một lần game hải tèm. Đường Tu lựa chọn giá 10.000 kim tệ vạn giới đăng lục game thủ hoàn, mua 7 cái. 70.000 kim tệ, đối với hắn hôm nay tới nói cũng không coi là nhiều. Thậm chí chỉ là huyết thần tử phân thân số 1 cùng huyết thần tử phân thân số 2 cùng với huyết thần tử phân thân số 3 chờ đã, những này huyết thần tử phân thân trở thành gệ mở sau, đánh quái thăng cấp đoạt được kim tệ, đã nhiên không ít. Đường Tu lòng nói, như vậy lấy phân thân đến thu được kim tệ, lại tế luyện ra càng nhiều hơn phân thân. Đúng là không cần lo lắng, theo phân thân càng ngày càng nhiều, chính mình mua không nổi game thủ hoàn vấn đề. Dù sao huyết thần kinh môn công pháp này, tu luyện tới cực hạn, đến thời điểm huyết thần tử phân thân lên tới hàng ngàn, hàng vạn, thậm chí ngàn tỷ, cần thiết mua game thủ hoàn, quả thực không nên quá nhiều. Đường Tu đem tân mua 7 cái trò chơi thủ hoàn, cho vừa tế luyện ra 7 cái huyết thần tử phân thân dẫn theo đi tới. Ken, chúc mừng trở thành vạn giới đăng lục gamer, xin mời đăng ký tên của ngài. Ken, chúc mừng trở thành vạn giới đăng lục gamer, xin mời đăng ký tên của ngài. Ken, chúc mừng trở thành vạn giới đăng lục gamer, xin mời. Đường Tu trong đầu vang lên game hệ thống giọng nói điện tử. Huyết thần tử số 4. Huyết thần tử số 5. Huyết thần tử số 10. Đường Tu đặt tên ngược lại cũng đơn giản, đã có huyết thần tử số 1, huyết thần tử số 2, huyết thần tử số 3. Bây giờ tự nhiên là huyết thần tử số 4, huyết thần tử số 5, mãi cho đến huyết thần tử số 10. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 675, đột ngột đại quân đến. Đường Tu khôi phục nguyên khí sau, nhìn tân tế luyện ra 7 cái huyết thần tử phân thân, cực kỳ thỏa mãn. Trong đó huyết thần tử phân thân số 4, huyết thần tử phân thân số 5, huyết thần tử phân thân số 6, chính là bản tôn tế luyện được, đều là kết đan hậu kỳ tu vi. Mà huyết thần tử phân thân số 7 cùng huyết thần tử phân thân số 8, cùng với huyết thần tử phân thân số 9 cùng huyết thần tử phân thân số 10, đều là do số 2 phân thân cùng số 3 phân thân tế luyện được, đều là kết đan sơ kỳ tu vi. Mà bất luận là kết đan hậu kỳ tu vi vẫn kết đan sơ kỳ tu vi, làm kết đan kỳ tồn tại, đều đã nhiên có thể luyện chế bản mệnh pháp bảo hóa huyết đao. May là Đường Tu trong tay huyết ngọc còn đầy đủ này 7 cái mới xuất hiện huyết thần tử phân thân tế luyện hóa huyết đao sử dụng. Trong tay hắn huyết ngọc vừa có thiên nam tu tiên giới trăm năm một lần giao dịch thịnh hội bên trên đạt được một ít, lại có từ thương khôn thượng nhân để lại trong động phủ đạt được một ít, Vừa vặn đầy đủ này 7 cái mới xuất hiện huyết thần tử phân thân, tế luyện bản mệnh pháp bảo hóa huyết đao tác dụng. Đường Tu lòng nói, chính mình ngày sau còn nhiều hơn sưu tập một ít huyết ngọc, bằng không tế luyện ra càng nhiều hơn huyết thần tử phân thân sau khi, còn cần càng nhiều hơn huyết ngọc, để luyện chế bản mệnh pháp bảo hóa huyết đao a. Giờ khắc này, Đường Tu đem huyết ngọc lấy ra, trợ giúp số 4 phân thân, số 5 phân thân, đến số 10 phân thân, luyện chế lên bản mệnh pháp bảo hóa huyết đao. Mà theo thời gian trôi đi, chính có thật nhiều đột ngột tộc các tu sĩ, hướng về bên này đánh tới. Trước Đường Tu xông vào Mạc Lan Thảo Nguyên bên trên, đột ngột người địa bàn sau, sau đó diệt sát một tên đột ngột người Nguyên Anh kỳ tồn tại, đó lấy, liền đưa tới tảng lớn đột ngột tộc kẻ địch. Mà những kẻ địch này, cũng đều bị Đường Tu tiêu diệt giết. Hắn cái này người ngoại lai, lập tức giống như là chọc vào tổ ong vỏ vẽ. Hiện nay, dĩ nhiên đã kinh động càng nhiều hơn đột ngột tộc Nguyên Anh kỳ tồn tại. Thậm chí ngay cả đột ngột trong tộc Nguyên Anh hậu kỳ đại tiên sư bên trong đó một vị, cũng cho đã kinh động. Đường Tu ở đây, an tâm tế luyện huyết thần tử phân thân, là được cùng đợi đột ngột tộc đại quân đến. Đột ngột tộc, chính có thể trở thành hắn huyết thần tử phân thân môn, đánh quái thăng cấp mục tiêu. Rất nhanh, sừng sững cô phong đỉnh núi Đường Tu, liền nhìn thấy tảng lớn đột ngột đại quân người, hướng về bên này giết tới. Chỉ nghe một trận ầm ầm ầm tiếng trống trận, mơ hồ từ đằng xa truyền đến, đồng thời âm thanh càng ngày càng hưởng. Dường như trời nắng tiếng sớm. Phía chân trời dĩ nhiên xuất hiện một đám lớn hắc gáp háp đột ngột người tu sĩ đại quân, chính ngồi một loại hình thù kỳ quái loại cỡ lớn phi hành pháp khí, chỉnh tề ở trên không sắp hàng, rậm rạp chẳng trị tu sĩ đại quân, đem toàn bộ bầu trời đều ánh thành một mảnh màu đen. Ở đột ngột người tu sĩ đại quân phía trước nhất, có một tên tóc tím mỹ phụ, trước tiên mà đứng. Tóc tím mỹ phụ phía sau, có mười mấy người đứng song vai, trên người các loại linh quang, bảo khí lấp loé không yên. Đường Tu xa xa nhìn một cái, ánh mắt đột nhiên sáng ngời. Cái kia trước tiên mà đứng tóc tím mỹ phụ, hiển nhiên là đột ngột người tu sĩ bên trong đại tiên sư, chính là 2506 cấp Nguyên Anh hậu kỳ tồn tại. Mà tự phát mỹ phụ sau lưng cái kia mười mấy người, trên người các loại linh quang, bảo khí lấp loe không yên, cũng đều là Nguyên Anh kỳ tồn tại. Sau đột ngột người tu sĩ trong đại quân, cũng là kết đăng kỳ, trúc cơ kỳ không phải trường hợp cá biệt. Đầy đủ Đường Tu cùng tân tế luyện từng cái huyết thần tử phân thân. Đánh quái thăng cấp một làn sóng. Đường Tu ở đây tế luyện huyết thần tử phân thân, chính là cùng đợi đột ngột người tu sĩ đại quân đến. Trước hắn cũng là cố ý đâm đột ngột người cái này tổ ong vỏ vẽ. Rất nhanh, đột ngột người tu sĩ đại quân liền đi tới cô phong trước, đứng lơ lửng trên không, giống như một mảnh không nhìn thấy bờ hát vân. Phía trước nhất tóc tím mỹ phụ lạnh lùng nhìn Đường Tu một chút, cười lạnh nói, ta ngược lại thật ra cao nhân phương nào, lớn lối như thế, hóa ra là Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ. Đường Tu bản tôn, bây giờ đã là lệ vào 2485 đẳng cấp tu vi, chính là thứ thiệt Nguyên Anh hậu kỳ tồn tại. Thậm chí hắn huyết thần tử phân thân số 1, cũng tăng lên tới lệ vào 2400 đẳng cấp tu vi, bước chân vào Nguyên Anh hậu kỳ cảnh giới. Chỉ là giờ khắc này, huyết thần tử phân thân số 1 chính ẩn dấu ở trong cơ thể hắn, cũng không có phát hiện thân mà thôi. Bằng không hai tên Nguyên Anh hậu kỳ tồn tại, chỉ sợ sẽ đem những này đột ngột người đại quân sợ quá chạy đi. Mỗi một cái Nguyên Anh hậu kỳ tồn tại, vậy cũng là sừng sững tại Thiên Nam tu tiên giới hoặc là Mạc Lan Thảo Nguyên đỉnh điểm. Phóng tầm mắt toàn bộ Thiên Nam tu tiên giới cùng Mạc Lan Thảo Nguyên Mạc Lan tộc cùng đột ngột tộc, cũng các chỉ có như vậy rất ít mấy vị mà thôi. Thậm chí Mạc Lan tộc mấy vị Nguyên Anh hậu kỳ thần sư, dĩ nhiên ngã xuống với Đường Tu trong tay, chỉ là tin tức vẫn không có triệt mở mà thôi. Cho tới Đường Tu huyết thần tử phân thân số 2 cùng huyết thần tử phân thân số 3, hai người này Nguyên Anh sơ kỳ tồn tại, nhưng không có bị tên này Nguyên Anh hậu kỳ tóc tím mỹ phụ để ở trong mắt. Cho tới số 4 phân thân đến số 4 phân thân chờ kết đan kỳ tồn tại, càng sẽ không bị tóc tím mỹ phụ để ở trong mắt. Chỉ là những này phân thân tồn tại, để tóc tím mỹ phụ có chút ngạc nhiên thôi, không nghĩ đến người này càng tinh thông như vậy phân thân bí thuật, tế luyện ra nhiều như vậy thân ngoại hóa thân đi ra. Nhưng bất luận người này thân ngoại hóa thân thuật cỡ nào kinh diễm, dám to gan giết bọn họ đột ngột tộc nhân, còn lớn mật như thế thủ ở chỗ này không đi, đều phải trả giá thật lớn. Tóc tím mỹ phụ phất phất tay, thân hình lóe lên, liền thoát ly đại quân, đi tới cô phong ở gần, đống dưng mà đứng, dường như tiên tử hạ phàm. Tiếp đó, tóc tím mỹ phụ giương tay một cái, hai đạo tinh khiết trí cực linh lực biến thành cột sáng, từ nơi lòng bàn tay phun phát ra, hướng về Đường Tu kéo tới. Cùng lúc đó, cái kia đột ngột người tu sĩ đại quân phía trước, hơn 10 người trên người các loại linh quang, bảo khí lấp loé không yên Nguyên Anh kỳ tồn tại, cũng đều dồn dập đánh tới. Đột ngột người tu sĩ đại quân, càng là vọt lên, mà tứ tán ra, đem tòa này cô phong vây quanh. Đối mặt tóc tím mỹ phụ công kích, Đường Tu khẽ mỉm cười, chỉ là giơ tay nhẹ nhàng vô một cái, liền có một to lớn huyết thủ đông dưng ngưng tụ. Máu bàn tay lớn màu đỏ một khi xuất hiện, liền có một luồng kinh người cực điểm huyết sắc khí, hướng về bốn phương tám hướng bao phủ ra, thanh thế cực kỳ dọa người. Lấy Đường Tu bây giờ nguyên anh hậu kỳ tu vi, lần thứ hai triển khai thứ huyết thủ thần thông, uy năng càng hơn từ trước mấy lần. Cái kia to lớn huyết thủ càng là đủ có mấy chục trượng khoảng cách, chỉ là nhẹ nhàng vô một cái, liền đem tóc tím mỹ phụ phát ra hai đạo linh lực màu tím của sáng, cho nắm ở trong tay. Cái kia hai đạo linh lực màu tím của sáng, càng giống như thực chất giống như vậy, bị tóm lấy thời điểm, phát sinh len ken thanh âm. Nhưng bị to lớn máu tay sau khi nắm được, rất nhanh sẽ ánh sáng ảm đạm đi, tiếp theo liền dần dần trừ khử trong vô hình. Cùng lúc đó, Đường Tu huyết thần tử phân thân số 1 cùng huyết thần tử phân thân số 2, đã từng người tế khởi bản mệnh pháp bảo hóa huyết đao, hướng về cái kia hơn 10 người đột ngột tộc nguyên anh kỳ tồn tại giết đi tới. Số 4 phân thân đến số 10 phân thân, cũng mỗi người nắm vừa tế luyện ra bản mệnh pháp bảo hóa huyết đao, hướng về chung quanh đột ngột người tu sĩ đại quân lướt đi. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 676, huyết hà thuật. Đường Tu lấy huyết thủ thần thông, đem tóc tím mỹ phụ phát ra hai đạo màu tím của sáng, dễ dàng đánh tan sau khi chỉ tay một cái. Cái kia to lớn huyết thủ liền hướng về tóc tím mỹ phụ tóm tới, uy thế kinh người. Tóc tím mỹ phụ đôi mi thanh tú nhíu lên, không nghĩ đến người này thần thông quỷ dị như thế mạnh mẽ, là có thể dễ dàng phá vỡ sự công kích của chính mình. Trước nàng tiện tay phát ra hai tia sáng trụ, nhìn như ung dung, kỳ thực chính là pháp thuật vận dụng đến cực hạn sau biểu hiện, lực công kích nhưng là cực kỳ cường hãn. Nhưng không ngờ bị đối phương huyết thủ thần thông dễ dàng phá vỡ. Tóc tím mỹ phụ không dám khinh thường, vừa lên tiếng, phun ra một đóa ánh tím long lánh hoa sen đến. Này đóa ánh tím long lánh hoa sen, liên sinh chín cánh, yêu diệm mỹ lệ, theo tóc tím mỹ phụ một cái tinh khí phun ở phía trên, màu tím hoa sen lập tức tích lưu lưu xoay một cái, đón gió thấy phồng. Chỉ một thoáng, một đóa mấy trượng khoảng cách màu tím hoa sen xuất hiện ở tóc tím mỹ phụ đỉnh đầu, rải rác dưới từng đạo ánh sáng màu tím, đưa nàng hộ ở phía dưới. Cái kia màu máu bàn tay khổng lồ bỗng dưng chụp tới, bị này màu tím hoa sen chặn lại, nhưng là chảo không đi xuống. Đường Tu vì như mày, ngược lại cũng không quá bất ngờ, làm đột ngột tộc nguyên anh hậu kỳ đại tiên sư, nếu như bị hắn tiểu thần thông đánh bại dễ dàng, trái lại không quá bình thường. Mà lên cấp nguyên anh kỳ sau, Đường Tu tổng cộng thu được mấy cửa huyết thần kinh bên trong bước đầu tiểu thần thông. Như nguyên anh sơ kỳ thì, giọt kia máu thành lá chắn, hoặc là giọt máu hóa thành binh khí tiểu thần thông. Lại có lên cấp nguyên anh trung kỳ sau, tập luyện huyết thủ thần thông, có thể dễ dàng nắm lấy cùng cấp tu sĩ pháp bảo. Nhưng tên này nguyên anh hậu kỳ tóc tím mỹ phụ, bản mệnh pháp bảo hiển nhiên không phải bình thường, là được huyết thủ thần thông nhất thời cũng không làm gì được. Hiện nay Đường Tu lên cấp nguyên anh hậu kỳ, liền lại tu luyện một môn huyết thần kinh bên trong tiểu thần thông. Huyết hà thuật. Chỉ thấy Đường Tu bắt thủ ấn, quay về bầu trời đánh ra mấy đạo pháp quyết. Trong lúc nhất thời, nguyên bản bầu trời trong xanh, nhất thời trở nên huyết vân quần quật lên, nửa bầu trời đều nhuộm thành huyết hồng sắc. Theo Đường Tu ấn quyết trong tay liên tục, khoảnh khắc sau, này tảng lớn huyết vân lại ào ào một lòng đất nổi lên mưa màu đến, cũng kèm theo từng đạo phích lịch tiếng sấm. Cơ hồ là thời gian một cái nháy mắt, giữa không trung liền cấm thuật bị mưa máu bao trùm. Những này mưa máu nhưng không có tiếp tục đi xuống nhỏ xuống, mà là ở giữa không trung ngưng tụ thành một cái huyết hà. Chính là huyết hà thuật. Đường Tu thân hình lóe lên, sừng sững ở huyết hà bên trên, đập màu máu bằng nước, chu vi huyết hà lan lộn, uy phong ngông cuồng tự đại. Hắn chỉ là quay về huyết hà nhẹ nhàng vồ một cái, lại một quăng. Một cái huyết long liền bỗng dưng ngưng tụ, phát sinh một tiếng rồng gầm, dương nanh múa vuốt giống như hướng về tóc tím mỹ phụ nhào tới. Coi như thế, là được nguyên anh kỳ tu sĩ cũng không dễ chống đối. Nhưng tóc tím mỹ phụ nhất là nguyên anh hậu kỳ đại tiên sư, tự nhiên xa không tầm thường nguyên anh tu sĩ có thể so với, dương tay một cái, đột nhiên từ trong ống tay áo bay ra cái ghế ngân long lánh mũi tên, bắn nhanh ra. Này ngân long lánh mũi tên pháp bảo, hiển nhiên không giống phàm vật. Ở tóc tím mỹ phụ khởi động dưới, rất mau đem cái kia huyết long long chảo xuyên thủng, lại rất mau đem chỉnh đầu huyết long đánh tan. Nhưng huyết long bị đánh tan sau khi, lại lần nữa hóa thành dòng máu, sắp nhập vào Đường Tu dưới chân to lớn trong huyết hà. Đường Tu lần thứ hai quay về huyết hà nhẹ nhàng vồ một cái, lại một quăng. Lại có một cái huyết long bỗng dưng ngưng tụ. Sau đó động tác liên tục, mỗi lần một chảo ném đi, đều có một cái to lớn huyết long bỗng dưng ngưng tụ. Ở từng đạo tiếng rồng ngâm bên trong, từng con to lớn huyết long, dương nanh múa vuốt hướng về tóc tím mỹ phụ nhào tới. Tóc tím mỹ phụ sắc mặt nhất thời đại biến, kiến thức rộng rãi như nàng, cũng chưa từng thấy quỷ dị như thế thần thông thuật. Cái kia huyết long bị nàng đánh tan sau, liền một lần nữa hóa thành dòng máu, hòa vào cái kia trong huyết hà, mà đối phương lại có thể từ trong huyết hà ngưng tụ lại vô số huyết long. Đây quả thực là dùng mãi không cạn thần thông thuật. Tóc tím mỹ phụ nơi nào còn không rõ, trừ phi là nhảy vào huyết hà, đem đối phương bản thể giết chết, mới có thể phá vỡ này thần thông. Hay hoặc là triển khai vô thượng thần thông, trực tiếp đem cái kia toàn bộ huyết hà đánh tan, bốc hơi lên. Nhưng như vậy vô thượng thần thông, sợ là hóa thần kỳ đại năng mới có thể làm đến chứ. Lấy nàng nguyên anh hậu kỳ tu vi, chỉ sợ không được. Tóc tím mỹ phụ lòng nói, người này cũng không biết là từ đâu tới tu sĩ, dĩ nhiên đủng có quỷ dị như thế cường đại thần thông, chỉ bằng vào này thần thông, chỉ sợ ở nguyên anh hậu kỳ tồn tại bên trong, tiện lợi với bất bại chi địa. Mà giờ khắc này, nhưng không để nàng suy nghĩ nhiều. Đường tu dĩ nhiên không chế được toàn bộ huyết hà, theo từng con màu máu cự long, bao phủ tới. Trong lúc nhất thời, tóc tím mỹ phụ trực tiếp bị nhốt, chỉ có thể dựa vào tự thân thần thông pháp bảo, chống đối lên, nhưng là vô lực phản công. Tóc tím mỹ phụ hoảng sợ sau khi, chỉ có chờ cùng nàng cùng đi đột ngột tu sĩ đại quân, đến đây giúp đỡ. Cùng nàng cùng đi đột ngột tu sĩ đại quân, có tới mười mấy vị nguyên anh kỳ tồn tại, càng có số lượng phồn đa đại quân, đến lúc đó cùng xuất kích, liền có thể đem người này huyết hà thần thông, lấy làm hao mòn vậy hình thức loại bỏ. Người này tuy rằng thần thông quỷ dị mạnh mẽ, nhưng chỉ bằng vào sức một người, lẽ nào thật sự có thể cùng cả nhánh tu sĩ đại quân chống lại hay sao? Cho tới đối phương những kia cái phân thân, chỉ có hai cái nguyên anh sơ kỳ cùng với mấy kết đan kỳ tồn tại mà thôi, lại ở đâu là cả nhánh tu sĩ đại quân đối thủ. Đường tu triển khai huyết hà thuật, đem này tóc tím mị phụ nhốt lại sau, khỏe miệng hơi vểnh lên, lộ ra một nụ cười. Mà hắn cần, nếu như tân tế luyện huyết thần tử phân thân môn đánh quái thăng cấp, mà không phải đem chi này tu sĩ đại quân sợ quá chạy đi. Bằng không hắn triển khai mạnh nhất thần thông, trực tiếp đánh tan chi này tu sĩ đại quân, còn chưa phải là dễ như ăn cháo. Như vậy một hai, cả nhánh tu sĩ đại quân tán loạn, hắn huyết thần tử phân thân môn sẽ không thật đánh quái thăng cấp. Mà hắn lên cấp nguyên anh hậu kỳ, tu thành môn này huyết hà thuật, cực kỳ mạnh mẽ. Lấy hắn bây giờ nguyên anh hậu kỳ tu vi, cũng chỉ là bước đầu nắm giữ mà thôi, theo tu vi tăng lên, này môn thần thông uy lực, xa xa cũng không phải là như vậy, đủ để ngang dọc cùng cấp. Đường tu bên này lấy huyết hà thuật thần thông, đem tóc tím mỹ phụ nhốt lại. Một bên khác, huyết thần tử phân thân số 2 cùng huyết thần tử phân thân số 3 liên thủ, cùng đột ngột nhân chung mười mấy vị nguyên anh kỳ tồn tại, đại chiến. Huyết thần tử phân thân số 2 cùng huyết thần tử phân thân số 3, đều là lẹ vào 2182 cùng lẹ vào 2180 nguyên anh sơ kỳ đỉnh điểm tu vi, lại có bản mệnh pháp bảo hóa huyết đao nơi tay. Hai người này huyết thần tử phân thân không chỉ tự thân lên cấp nguyên anh kỳ, là được bản mệnh pháp bảo hóa huyết đao, đang thu nạp rất nhiều tinh huyết sau khi, cũng đã tiến quân linh bảo cấp độ. Giờ khắc này, hai thanh linh bảo tầng thứ hóa huyết đao, ở hai cái nguyên anh sơ kỳ đỉnh điểm huyết thần tử phân thân trong tay, rực rỡ hào quang. Cái kia đột ngột nhân chung mười mấy vị nguyên anh kỳ tồn tại liên thủ, nhưng cũng chỉ có thể cùng hai người này nguyên anh sơ kỳ đỉnh điểm huyết thần tử phân thân chiến bình mà thôi. Mà mặt khác số 4 phân thân đến số 10 phân thân, chờ 7 cái huyết thần tử phân thân, thì lại dồn dập cầm trong tay vừa tế luyện thành công hóa huyết đao, hướng về chung quanh đột ngột người tu sĩ trong đại quân lướt đi. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 677, phân thân thăng cấp. Đường tu tân tế luyện 7 cái huyết thần tử phân thân, liên thủ sát nhập vào chung quanh đột ngột người tu sĩ trong đại quân. Trong đó huyết thần tử phân thân số 4, huyết thần tử phân thân số 5, huyết thần tử phân thân số 6, thậm chí đường tu bản tôn tế luyện được, đều là kết đan hậu kỳ tu vi. Mà huyết thần tử phân thân số 7, huyết thần tử phân thân số 8, huyết thần tử phân thân số 9, huyết thần tử phân thân số 10, chính là nguyên anh sơ kỳ số 2 phân thân cùng số 3 phân thân tế luyện được. Đều là kết đan sơ kỳ tu vi. 7 tên kết đan kỳ tu sĩ đồng thời ra tay, lại có 3 tên kết đan hậu kỳ tồn tại, lẽ ra cũng là không phải chuyện nhỏ. Nhưng đối mặt đột ngột người tu sĩ đại quân, lại có vẻ sức mạnh bạc nhược. Đột ngột người tu sĩ đại quân, trực tiếp thả một lỗ hổng, đem 7 cái kết đan kỳ huyết thần tử phân thân thả vào, tiện đà tạo thành vây quanh tư thế. Trung quanh tu sĩ đại quân, lấy đột ngột nhân trung trúc cơ kỳ tu sĩ làm chủ lưu, nhưng kết đan kỳ tu sĩ cũng không thiếu. Trong lúc nhất thời, rất nhiều đột ngột nhân trung kết đan kỳ tu sĩ, từng người tế khởi bản mệnh pháp bảo, hướng về 7 cái huyết thần tử phân thân đánh tới. Cái kia từng người trúc cơ kỳ tu sĩ, cũng từng người tế khởi pháp khí, hoặc là pháp thuật, thậm chí là liên thủ bí thuật, cùng hướng về 7 cái huyết thần tử phân thân đánh tới. Trong lúc nhất thời, che ngập bầu trời vậy pháp bảo, pháp khí, pháp thuật hạ xuống, đừng nói là kết đan kỳ tồn tại, chính là nguyên anh lão quái cũng phải thay đổi sắc mặt, thậm chí tránh lui. Nhưng mà đường tu 7 cái huyết thần tử phân thân, lại đột nhiên kết trận mà đứng, sau đó, từng người tế khởi bản mệnh pháp bảo hóa huyết đao. 7 chuôi hóa huyết đao cùng tế khởi, huyết mang hừng hực, tiếp theo huyết quang lấp lóe bên dưới, càng là dung hợp thành một thanh to lớn huyết đao. Chuôi này to lớn huyết đao uy năng chi thịnh, chỉ sợ nguyên anh lão quái cũng chưa chắc tiếp được đến, bởi vì đây là 7 cái huyết thần tử phân thân liên thủ lực lượng, lại do 7 chuôi hóa huyết đao dung hợp mà thành. Chuôi này to lớn huyết đao, trên không trung một quét ngang. Chỉ một thoáng, hào quang đỏ ngầu vạn trượng. Kéo tới tảng lớn pháp bảo, pháp khí hàng ngũ, trực tiếp bị quét ngang đi ra ngoài, kéo tới pháp thuật cũng là trực tiếp bị phá đi. Mà kéo tới kết đan kỳ tu sĩ pháp bảo còn khá hơn một chút, chỉ là linh tính bị hao tổn mà thôi, mà những trúc cơ kỳ đó tu sĩ pháp khí, nhưng là trực tiếp bị hủy. Trong lúc nhất thời, 7 cái huyết thần tử phân thân liên thủ, lấy quả địch chúng, trái lại chiếm thượng phong. Tiếp đó, 7 cái huyết thần tử phân thân liền kết trận mà đi, khống chế được to lớn huyết đao, hướng về phủ cận đột ngột tu sĩ lướt đi, mục tiêu tất cả đều là chút kết đan kỳ tồn tại. Nhanh cản bọn họ lại. Kết trận nên địch. Phu cận đột ngột tu sĩ, chấn động động không ngừng, một bên lùi về sau, một bên chỉ huy nên địch. Trong lúc nhất thời, lại có tảng lớn pháp bảo hoặc là pháp thuật kéo tới. Nhưng đều bị 7 cái huyết thần tử phân thân, khống chế được to lớn huyết đao chống đỡ đỡ được. 7 cái huyết thần tử phân thân khống chế được to lớn huyết đao, tiếp tục giết ra. Rất nhanh, liền có không tránh kịp đột ngột tu sĩ, bị to lớn huyết đao chém xuống. Keng, chúc mừng tờ lễ vượt cấp giết quái, giết chết lẹ vẹo 1.500 quái, thu được kinh nghiệm 5 triệu điểm, 700 cái kim tệ. Keng, chúc mừng tờ lễ thăng cấp. Keng, chúc mừng tờ lễ thu được cái kèm quân thiên kiếm. Keng, chúc mừng tờ lễ vượt cấp giết quái, giết chết lẹ vẹo 1.510 quái, thu được kinh nghiệm 5.100.000 điểm, 710 cái kim tệ. Keng, chúc mừng tờ lễ thăng cấp. Keng, chúc mừng tờ lễ vượt cấp giết quái, giết chết lẹ vẹo 1.300 quái, thu được kinh nghiệm 3 triệu điểm, 500 cái kim tệ. Keng, chúc mừng tờ lễ thăng cấp. Keng, chúc mừng tờ lễ vượt cấp giết quái, giết chết lẹ vẹo 1.350 quái, thu được kinh nghiệm 3.500.000 điểm, 550 cái kim tệ. Keng, chúc mừng tờ lễ thăng cấp. Keng, chúc mừng tờ lễ thu được cái kèm kim dương kiếm. Từng người đột ngột nhân chung kết đan kỳ tồn tại, bị đường tu 7 cái huyết thần tử phân thân giết chết. Hoặc là lẹ vẹo 1.000 đến lẹ vẹo 1.200 kết đan sơ kỳ tồn tại, hoặc là lẹ vẹo 1.200 đến lẹ vẹo 1.400 kết đan trung kỳ tồn tại, hoặc là lẹ vẹo 1.400 đến lẹ vẹo 1.600 kết đan hậu kỳ tồn tại. Rất nhanh, huyết thần tử phân thân số 4 đến huyết thần tử phân thân số 10 chờ 7 cái huyết thần tử phân thân, đều là thăng cấp cấp tốc. Nguyên vốn dĩ là lẹ vẹo 1.400 kết đan hậu kỳ huyết thần tử phân thân số 4, huyết thần tử phân thân số 5, huyết thần tử phân thân số 6. Từng người lên tới lẹ vẹo 1.620, lẹ vẹo 1.628, lẹ vẹo 1.611 đẳng cấp sau, liền ngừng lại. Bởi vì chung quanh đột ngột người tu sĩ trong đại quân, dĩ nhiên không có cao hơn bọn họ đẳng cấp tồn tại, đẳng cấp cao nhất cũng chỉ là lẹ vẹo 1.600 kết đan hậu kỳ đỉnh điểm mà thôi. Mà nguyên bản kết đan sơ kỳ huyết thần tử phân thân số 7, huyết thần tử phân thân số 8, huyết thần tử phân thân số 9, huyết thần tử phân thân số 10 chờ 4 cái huyết thần tử phân thân. Cũng dần dần tăng lên tới giống nhau đẳng cấp, đều là hơn 1.600 cấp đẳng cấp. Trong lúc nhất thời, số 4 phân thân đến số 10 phân thân chờ 7 cái huyết thần tử phân thân, cũng đã tăng lên tới hơn 1.600 cấp. Mà chung quanh đột ngột người tu sĩ đại quân, trái lại bị 7 cái huyết thần tử phân thân liên thủ, giết đến đại lùi. Nguyên bản 7 cái huyết thần tử phân thân liên thủ, tuy rằng sức chiến đấu cực cường, nhưng tiêu hao cũng là rất lớn, đối mặt chu vi số lượng phồn đa đột ngột đại quân người, chỉ sợ cũng chỉ có thể xính nhất thời uy phong mà thôi. Nhưng 7 cái huyết thần tử phân thân đều đang không ngừng thăng cấp, mỗi lần thăng cấp đều tăng lên trong cơ thể pháp lực tu vi. Đã như thế, 7 cái huyết thần tử phân thân trái lại càng đánh càng hăng, đem chung quanh đột ngột người tu sĩ đại quân giết đến đại lùi. Nhìn thấy 7 cái huyết thần tử phân thân đều tăng lên tới hơn 1.600 cấp đẳng cấp tu vi. Đường tu mục tiêu liền đặt ở cái kia mười mấy vị nguyên anh kỳ tồn tại bên trên. Cũng chỉ có này mười mấy vị nguyên anh kỳ tồn tại mới có thể làm 7 cái huyết thần tử phân thân tiếp tục đánh quái thăng cấp. Nghĩ tới đây, đường tu cũng không do dự nữa, đối mặt chính gian nan ngăn cản chính mình huyết hà thần thông tóc tím mỹ phụ, đột nhiên vừa lên tiếng, phun ra một đóa màu máu đỏ ngọn lửa yêu dị đi ra. Này đóa màu máu đỏ ngọn lửa yêu dị vừa xuất hiện, liền lóe lên một cái rồi biến mất, xuất hiện ở tóc tím mỹ phụ trước mặt. Mà tóc tím mỹ phụ hộ thể tử liên, tán phát màn ánh sáng màu tím, bị này đóa ngọn lửa màu đỏ ngòm nhẹ nhàng đụng vào, liền ầm một địa một tiếng vỡ ra được. Tiếp đó, này đóa ngọn lửa màu đỏ ngòm liền đốt tới tóc tím mỹ phụ trên người, đến truyền đến a. Một địa hét thảm một tiếng. Tên này đột ngột tộc nguyên anh hậu kỳ đại tiên sư, nhưng là liền thân thể mang nguyên anh, trực tiếp bị đốt không còn một ngống, biến thành tro bụi. Chính là tu La Thánh Hỏa thần thông. Đường tu lấy Càn Lam băng diễm, Thiên Đô thi hỏa, Thanh Sắc đăng diễm tế luyện được huyết thần kinh trung thần thông. Đủ để thuấn sát nguyên anh hậu kỳ tồn tại, thậm chí cùng hóa thần kỳ đại năng tu sĩ chống lại. Ken, chúc mừng tờ lỡ vượt cấp giết quái, giết chết lẹ vào 2506 quái, thu được kinh nghiệm 1506000 điểm, 1506 cái kim tệ. Ken, chúc mừng tờ lỡ thăng cấp. Ken, chúc mừng tờ lỡ thu được cái kẻm tử viêm liên. Ken, sùng vật tiểu hoa thu được 1506000 EXT. Ken, sùng vật tiểu hoa thăng cấp. Diệt sát tóc tím Mỹ phụ tên này lẹ vào 2506 nguyên anh hậu kỳ tồn tại sau. Đường tu lập tức thu được đại lượng kinh nghiệm, mà hắn lại gặp tiểu hoa con này ban lan cự hổ phong ra, theo thu được không ít kinh nghiệm. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 678, giết hướng về đột ngột tộc. Diệt sát tóc tím Mỹ phụ vị này 2506 cấp nguyên anh hậu kỳ đột ngột tộc đại tiên sư. Đường tu đẳng cấp một lần từ lẹ vào 2485 lên tới lẹ vào 2545. Tiểu hoa con này đã lên cấp cấp 10 yêu thú ban lan cự hổ, đẳng cấp cũng theo lên tới lẹ vào 2600. Trái lại so với đường tu đẳng cấp còn phải cao hơn một ít. Phục dụng thiên đế minh thạch sau, tiểu hoa con này ban lan cự hổ đẳng cấp cái sau vượt cái trước, bây giờ cũng là một sự giúp đỡ lớn. Đường tu hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền cho tiểu hoa hạ một cái chỉ thị. Cái này chỉ lệnh, chính là nhằm vào những kia đột ngột tộc mười mấy vị nguyên anh kỳ tồn tại. Nhìn thấy tóc tím Mỹ phụ vị này nguyên anh hậu kỳ đại tiên sư, đột nhiên bị đường tu giết chết, đột ngột tộc hơn 10 người nguyên anh kỳ tồn tại, đều là chấn động động không ngừng. Nơi nào còn có dũng khí tiếp tục đánh nhau. Mà chung quanh tu sĩ đại quân, cũng bị đường tu bảy cái huyết thần tử phân thân liên thủ, lấy quả địch chúng, đại chiếm thượng phong. Lúc này, tiểu hoa con này dĩ nhiên tăng lên đến lẹ vào 2600 hóa hình hậu kỳ đỉnh điểm, cũng tức là cấp 10 yêu thú đỉnh điểm cường đại yêu thú, đột nhiên giết ra. Phong độn thuật lóe lên một cái rồi biến mất bên dưới, chỉ một thoáng, liền có mấy tên đột ngột trong tộc nguyên anh kỳ tồn ở bị trọng thương, hầu như vô lực phản kháng. Cùng lúc đó, đường tu bản tôn cũng theo đánh tới, tế khởi tu la thánh hỏa, trực tiếp đem mấy tên đột ngột trong tộc nguyên anh kỳ tồn tại cho phong ấn. Tu la thánh hỏa không chỉ có thể đem nguyên anh kỳ tồn tại trong nháy mắt thiêu đến biến thành cho bụi, cũng có thể đem bên trong cơ thể của bọn họ pháp lực cùng nguyên anh triệt để nung nấu phong ấn. Đã tăng lên đến lẹ vào 2400, nguyên anh hậu kỳ huyết thần tử phân thân số 1 cũng theo hiện thân, lấy chu tiên cổ kiếm đem mấy tên đột ngột trong tộc nguyên anh kỳ tồn tại cho phong ấn lại. Lấy đường tu bản tôn cùng huyết thần tử phân thân số 1 liên thủ, lại có cấp 10 yêu thú tiểu hoa, đều là nguyên anh hậu kỳ, hóa hình hậu kỳ nhân vật mạnh mẽ, hơn nữa từng cái thần thông vô cùng lợi hại. Nay đột ngột trong tộc hơn 10 người nguyên anh kỳ tồn tại, trực tiếp đã bị chế phục. Cùng lúc đó, đột ngột tộc tu sĩ đại quân, nhìn thấy nguyên anh hậu kỳ đại tiên sư ngã xuống, cùng với từng vị nguyên anh kỳ tồn tại bị chế phục, trực tiếp liền bắt đầu tán loạn. Đường tu vẫn chưa đuổi theo, mà là khống chế được số 4 phân thân đến số 10 phân thân, bắt đầu đánh quái thăng cấp. Trải qua trước đánh quái thăng cấp, số 4 phân thân đến số 10 phân thân cũng đã tăng lên tới hơn 1600 cấp đẳng cấp, đều là kết đan hậu kỳ đỉnh điểm tu vi. Cũng chỉ có những nguyên anh này kỳ đại quái mới có thể làm số 4 phân thân cùng số 10 phân thân môn đánh quái thăng cấp. Trong lúc nhất thời, keng, chúc mừng tờ lỡ vượt cấp giết quái, giết chết lẹ vào 2045 quái, thu được kinh nghiệm 1045000 điểm. 1045 cái kim tệ. Ken, chúc mừng tờ lễ ơ thăng cấp. Ken, chúc mừng tờ lễ ơ vượt cấp giết quái, giết chết lẹ vào 2081 quái, thu được kinh nghiệm 1081000 điểm, 1081 cái kim tệ. Ken, chúc mừng tờ lễ ơ thăng cấp. Ken, chúc mừng tờ lễ ơ vượt cấp giết quái, giết chết lẹ vào 2136 quái, thu được kinh nghiệm 1136000 điểm, 1136 cái kim tệ. Ken, chúc mừng tờ lễ ơ thăng cấp. Ken, chúc mừng tờ lễ ơ vượt cấp giết quái, giết chết lẹ vào 2143 quái, thu được kinh nghiệm 1143000 điểm, 1143 cái kim tệ. Ken, chúc mừng tờ lễ ơ thăng cấp. Ken, chúc mừng tờ lễ ơ vượt cấp giết quái, giết chết lẹ vào 2190 quái, thu được kinh nghiệm 119000 điểm, 1190 cái kim tệ. Ken, chúc mừng tờ lễ ơ thăng cấp. Huyết thần tử phân thân số 4, huyết thần tử phân thân số 5, huyết thần tử phân thân số 6, huyết thần tử phân thân số 7, huyết thần tử phân thân số 8, huyết thần tử phân thân số 9, huyết thần tử phân thân số 10. Chờ 7 cái huyết thần tử phân thân, phân biệt diệt sát 2 tên đột ngột trong tộc Nguyên Anh kỳ tồn tại. Những này đột ngột trong tộc Nguyên Anh kỳ tu sĩ, đều bị đường tu phong ấn lại, tự nhiên là không hề có chút sức chống đỡ. Gần giống như đường tu cái này hoa hạ khu bảng đệ nhất gamer, ở mang lánh mấy huyết thần tử phân thân gamer đang đánh quái thăng cấp giống như vậy, tiến triển thần tốc. Mà phân thân số 4 đến phân thân số 10, cũng đều từ hơn 1600 cấp đẳng cấp, phân biệt đánh chết 2 tên nguyên anh kỳ tồn tại, do đó tăng lên tới hơn 1.700 cấp đẳng cấp, đều tăng lên hơn 100 cấp. Đường Tu nhưng cũng không có thỏa mãn, đối với hắn mà nói, đem những này huyết thần tử phân thân, đều tăng lên đến lẻ và 2.000 nguyên anh kỳ, tài khả có thể dùng một lát. Đến thời điểm, rất nhiều huyết thần tử phân thân liên thủ, cũng là sức chiến đấu không tầm thường. Sau đó, Đường Tu lại theo dõi toàn bộ đột ngột tộc. Trước hắn đánh bại, cũng chỉ là đột ngột trong tộc tu sĩ trong đại quân trong đó một nhánh thôi, tiêu diệt giết nguyên anh hậu kỳ đại tiên sư, cũng chỉ là đột ngột trong tộc mấy vị đại tiên sư bên trong đó một vị. Mà đột ngột tộc còn có mấy tên nguyên anh hậu kỳ đại tiên sư, cùng với càng nhiều hơn nguyên anh kỳ tồn tại. Đây chính là so với toàn bộ thiên nam tu tiên giới cũng không kém chút nào thế lực cường đại. Cùng lúc đó, đột ngột tộc nhưng cũng bởi vì một tên bổn tộc nguyên anh hậu kỳ đại tiên sư, ngã xuống với Đường Tu trong tay, mà chấn động động không ngừng. Vào lúc này, toàn bộ Mạc Lan tộc bị đánh tan tin tức, cũng rốt cục chuyển đến đột ngột tộc nơi này. Toàn bộ Mạc Lan tộc pháp sĩ đại quân, mấy tên nguyên anh hậu kỳ thần sư, cùng với rất nhiều nguyên anh kỳ thượng sư liên thủ, lại bị Đường Tu lấy sức một người đánh tan. Đột ngột người giờ mới hiểu được, đây là tới dạng gì một sát tinh. Theo lý thuyết, đột ngột tộc cùng Mạc Lan tộc hai tộc, ở Mạc Lan thảo nguyên trên tranh đấu nhiều năm, thực lực cùng thế lực cũng khó khăn phân sản sản. Tuy nói lúc trước tranh đấu bên trong, đột ngột tộc chiếm ưu thế, khiến cho Mạc Lan tộc rơi vào hạ phong, thậm chí không thể không quy mô lớn đến thiên nam tu tiên liên giới, cướp giật địa bản, làm tiếc thân nơi. Nhưng đột ngột tộc thực lực tổng hợp, nhưng cũng so với Mạc Lan tộc cao không được nhiều lắm. Bây giờ toàn bộ Mạc Lan tộc đều bị Đường Tu sức một người đánh tan, lẽ ra cùng Mạc Lan tộc thực lực cách biệt không phải quá nhiều đột ngột tộc, vốn nên tránh lui mới được. Nhưng đột ngột tộc, vẫn chưa lựa chọn tránh lui cử chỉ. Làm Mạc Lan thảo nguyên trên đại tộc, tự nhiên có nên có sức lực, nếu là đối mặt độc thân, sợ chiến trở ra, chuyến đi chỉ sợ toàn bộ đột ngột tộc mặt mũi đều phải mất hết. Hơn nữa đột ngột tộc đời đời sinh tồn ở Mạc Lan thảo nguyên trên, cũng là không thể lui được nữa. Bởi vậy, đột ngột tộc cùng lúc trước Mạc Lan tộc như thế, tập kết đại quân, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mãi đến tận Đường Tu giết tới cửa. Đột ngột tộc đại bộ phận nhất là trước. Đường Tu giữa trời, đạp không mà đứng, nhìn về phía trước trận địa sẵn sàng đón quân địch đột ngột tộc đại quân, vì những mày, có chút bất ngờ. Cả nhánh Mạc Lan tộc đại quân đều bị hắn đánh tan, mà cùng với thực lực sắp xỉ đột ngột tộc đại quân, dĩ nhiên không có tránh lui, trái lại chủ động nên chiến. Đã như thế, đúng là tránh khỏi hắn không ít phiền phức. Dù sao nếu là đột ngột tộc tránh chiến trở ra, muốn đem đột ngột trong tộc cấp cao tồn đang tìm ra đến, tiến hành đánh quái thăng cấp, cũng phải cần phí không ít tay chân. Bây giờ, nhưng lại như là cùng trước cùng Mạc Lan tộc một trận chiến thì tình hình như thế, có thể đánh một trận kết thúc. Vào lúc này, đột ngột tộc đệ nhất đại bộ lạc bên trong cũng truyền đến nặc động tĩnh lớn. Nếu đột ngột tộc dám ứng chiến Đường Tu, có Mạc Lan tộc dẫm vào vết xe đổ, đột ngột tộc tự nhiên là sẽ không có chuẩn bị. Đối mặt Đường Tu tên sát tinh này, đột ngột tộc vận dụng một cái đại sát khí. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 679, Triệu Hoán Thánh Thú. Cùng Mạc Lan tộc có Mạc Lan thánh nữ giống như vậy, đột ngột tộc cũng có riêng mình Thiên Lan thánh nữ. Giờ khắc này, Đường Tu đang lâm đột ngột tộc đại bộ phận nhất lạc. Mà cái này đại bộ phận nhất lạc, dĩ nhiên là trận địa sẵn sàng đón quân địch, trong bộ lạc ngay chính giữa, vừa có một tòa thật to tế đàn. Chính giữa tế đàn, thì lại để một con cao khoảng một trượng chiếc đỉnh cổ màu xanh, cổ đỉnh quanh thân, đều bị một loại nhạt ngọn lửa màu xanh bao vây lấy. Một bộ ngân bảo Thiên Lan thánh nữ, chính vẻ mặt nghiêm túc đứng tế đàn một bên, ở bên cạnh nàng, còn đứng ba người. Thiên Lan thánh nữ cùng Mạc Lan tộc thánh nữ giống như vậy, đều là nguyên anh trung kỳ tu vi, mà bên người nàng ba người đều là nguyên anh hậu kỳ tu vi, đều là đột ngột trong tộc đại tiên sư. Đột ngột trong tộc đại tiên sư nguyên bản có 4 vị, nhưng có một vị đã ngã xuống với Đường Tu trong tay, liền còn sót lại này ba người. Cự tế đàn lớn một mặt khác, lại có nước cờ đầu cường đại yêu thú, thể tích đều to như một ngọn núi nhỏ, nhưng mỗi một người đều hôn mê ngã xuống đất, một bộ thần trí bất tỉnh dáng vẻ. Này mấy con cường đại yêu thú, đều là hóa hình kỳ cấp 8 yêu thú. Có thể đem này mấy con cường đại yêu thú chế phục, hiển nhiên là đột ngột trong tộc ba vị nguyên anh hậu kỳ đại tiên sư ra tay. Bằng không lấy hóa hình kỳ yêu thú mạnh mẽ, dù cho chỉ là hóa hình sơ kỳ cấp 8 yêu thú, cũng là rất khó đối phó. Là được nguyên anh sơ kỳ hoặc là nguyên anh trung kỳ tu sĩ, cũng thông thường không đối phó được này chút dị bẩm thiên phú cường đại yêu thú, cho dù có thể đem đánh bại, nhưng cũng không cách nào như vậy đem chế phục. Đột ngột trong tộc ba vị nguyên anh hậu kỳ đại tiên sư ra tay, chế phục này mấy con cường đại cấp 8 yêu thú, lại bày ra ở tế đàn một bên. Hiển nhiên là vì tế tự sử dụng, cũng là vì đối phó Đường Tu cái này sức một người, đánh tan toàn bộ Mạc Lan tộc nhân vật mạnh mẽ. Một bộ ngân bảo Thiên Lan thánh nữ, khẽ thở dài, những này cấp 8 yêu thú, cũng đều là dị chủng tồn tại, vừa vặn phù hợp tế tự tác dụng. nhưng có thể hay không đem thánh thú phân thân, triệu hoán hạ giới, còn phải xem bổn tộc cơ duyên. Ba vị đột ngột trong tộc Nguyên Anh hậu kỳ đại tiên sư, đồng thời gật đầu. Vì đối phó Đường Tu cái kia sát tinh, cũng chỉ dùng vận dụng tế tự thủ đoạn, triệu hoán thánh thú phân thân hạ giới. Làm đột ngột tộc, Thiên Lan tộc Thiên Lan thánh thú, ở thượng giới cũng là nhân vật mạnh mẽ, dù cho chỉ là một phân thân hạ giới, sức mạnh có hạn, nhưng cũng là ngang dọc một giới nhân vật mạnh mẽ. Dĩ nhiên tương đương với hóa thần kỳ đại năng. Cũng chỉ có như vậy, mới có thể cùng cái kia sức một người, đánh tan toàn bộ Mạc Lan tộc nhân vật mạnh mẽ chống lại. Thiên Lan thánh nữ đột nhiên quay về chính giữa tế đàn thanh đồng cổ đỉnh ấn một cái, nắp đỉnh hóa thành một đạo thanh quang, bay lên trời. Sau đó, Thiên Lan thánh nữ nói lẩm bẩm, hai tay bấm quyết, hướng về thanh đồng trên chiếc đỉnh cổ đánh tới. Đứng một bên ba tên Nguyên Anh hậu kỳ đại tiên sư, cũng cùng có động tác, chỉ thấy bọn họ quay về tế đàn mặt khác một bên, hôn mê bất tỉnh mấy con cường đại yêu thú, phân biệt ra tay. Trong lúc nhất thời, mấy con hóa hình kỳ cường đại yêu thú, gần như cùng lúc đó bị phân giải thành hơn trăm phân. Huyết tinh chi khí, trong nháy mắt tràn ngập cả tòa tế đàn chu vi. Ở Thiên Lan thánh nữ pháp quyết dưới sự thúc dục, cái kia cự chính giữa tế đàn lớn thanh đồng cổ đỉnh, đột nhiên phát sinh từng luồng mạnh mẽ sức hút, đem này mấy con cường đại yêu thú huyết nục, liền với yêu thú nguyên thần, cùng hút vào bên trong đỉnh. Thiên Lan thánh nữ thấy thế, ấn quyết trong tay một lần, quay về cổ đỉnh phía dưới tế đàn, liên tục đánh ra từng đạo pháp quyết. Chỉnh tòa thật to tế đàn, sáng lên vạn trượng linh quang, bắt đầu vận chuyển. Thiên Lan thánh nữ ấn quyết trong tay liên tục, trong miệng cũng niệm nổi lên tối nghĩa thần chú thanh. Mặt khác ba tên Nguyên Anh hậu kỳ đại tiên sư thấy thế, cùng đi tới Thiên Lan thánh nữ phía sau, phân biệt đem một bàn tay đặt tại Thiên Lan thánh nữ trên lưng, tinh khiết pháp lực chậm rãi chuyển vào nữ tử này trong cơ thể. Triệu hoán Thiên Lan thánh thú hạ giới, mặc dù có nước cờ đầu cường đại yêu thú làm tế phẩm, nhưng cũng cần pháp lực mạnh mẽ chống đỡ. Cho dù là có tòa tế đàn này cùng cổ đỉnh, phá giới cũng không phải đơn giản như vậy. Ở Thiên Lan thánh nữ cùng ba tên Nguyên Anh hậu kỳ đại tiên sư hợp lực bên dưới, chính giữa tế đàn cố định bắt đầu xoay tròn địa xoay tròn, mà tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh, phảng phất có món đồ gì muốn từ trong cổ đỉnh xuất thế. Nhìn thấy tình hình như thế, chính đang thi pháp Thiên Lan thánh nữ cùng với ba tên đại tiên sư, mỗi một người đều mặt lộ vẻ vui mừng. Lúc này, cả tòa cổ đỉnh cực tốc xoay tròn bên dưới đã biến thành một viên lóa mắt chói mắt quả cầu ánh sáng, cuối cùng bắn ra một đạo kinh thiên động địa vậy ầm ầm ầm nổ vang. Một đạo màu đỏ thâm ánh sáng từ đó thoát ra, đến rồi trên không sau khi mới hiện ra thân hình. Chính là một con màu đỏ thắm đầu bò thân rắn quái vật, chính là Thiên Lan thánh thú. Mà vào lúc này, đang lâm đột ngột tộc đại bộ phận nhất lạc đường tu, liền cũng gặp được con này Thiên Lan thánh thú tồn tại. Hắn đầu tiên là kinh ngạc, phục vừa vui mừng dị thường. Bởi vì này đầu bị đột ngột tộc triệu hoán mà đến nhân vật mạnh mẽ, đỉnh đầu một lẹ vèo 3000 màu đỏ tươi ký tự. Này nhưng là một cái siêu cấp quái. Lẹ vào 2000 đến lẹ vào 2200 chính là Nguyên Anh sơ kỳ, lẹ vào 2200 đến lẹ vào 2400 chính là Nguyên Anh trung kỳ, lẹ vào 2400 đến lẹ vào 2600 chính là Nguyên Anh hậu kỳ. Còn nếu là đột phá Nguyên Anh hậu kỳ bình cảnh, lên cấp hóa thần kỳ, là được lẹ vèo 3000 đẳng cấp tu vi. Phóng tầm mắt toàn bộ phàm nhân tu tiên game vị diện, Đường Tu lòng nói, cũng không có mấy cái lẹ vèo 3000 trở lên hóa thần kỳ tồn tại. Bây giờ nhưng ở đột ngột trong tộc, gặp lẹ vèo 3000 tồn tại. Nay tự nhiên là đánh quái thăng cấp lựa chọn tốt nhất. Cũng không biết nếu là giết đẳng cấp này quái, có thể thu được bao nhiêu kinh nghiệm, tăng lên bao nhiêu đẳng cấp. Mặc dù đối phương là lẹ vèo 3000 nhân vật mạnh mẽ, nhưng Đường Tu không hề sợ hãi, hắn nhưng là có rất nhiều thần thông lá bài tẩy, từ lâu vượt xa quá khứ. Chớ nhìn hắn chỉ là Nguyên Anh hậu kỳ tu vi, nhưng trên người thần thông bảo vật quả thực không nên quá nhiều. Đường Tu dĩ nhiên là không thể chờ đợi được nữa, trên người ánh sáng lóe lên, đem huyết thần tử phân thân số 1 đến huyết thần tử phân thân số 10 chờ phân thân, toàn bộ thả sau khi đi ra. Lại hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem tiểu hoa con này bàn làn cự hổ tung ra ngoài. Tiếp đó, lại là hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tiểu kim cùng tiểu ngân bị phóng ra. Tiểu kim cùng tiểu ngân chuyện này đối với mới vừa mới tiến cấp thành công kim ngân huyết xà, cũng đã lên cấp đến lẹ vào 2000 cấp 8 dị thú. Tiếp đó, Đường Tu lại gặp A Đại, A Nhị, A Tam chở ba con huyết ngọc chi chu, tung ra ngoài. Cùng tiểu kim tiểu ngân chuyện này đối với kim ngân huyết xà giống như vậy, A Đại, A Nhị, A Tam chở ba con huyết ngọc chi chu, phục dụng đại lượng cấp cao yêu đan cùng nghe thường thảo, cũng dồn dập thành công lên cấp đến lẹ vào 2000 cấp 8 yêu thú. Làm xong tất cả những thứ này, Đường Tu lúc này mới vận dụng ngũ linh luân bảo vật này, trực tiếp biến thân lang nhân. Hắn bây giờ tu luyện thi ma kiếp tầng thứ 5 thành công, thân thể cực kỳ cường hãn. Lần thứ 2 vận dụng ngũ linh luân bảo vật này, biến thân lang nhân, đạt được tăng cường càng là cực kỳ cường hãn, một thân khí tức cường thịnh, hầu như vượt qua nguyên anh hậu kỳ, có thể so với hóa thần kỳ đại năng tu sĩ. Đủ để cùng cái kia lẹ vẹo 3.000 dị thú một trận chiến. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 680, nghiền ép thánh thú phân thân. Đường tu biến thân sau lang nhân, đủ vài trượng, khắp toàn thân che kín lông tơ dưới bắp thịt của càng là mảy may, đều phảng phất ẩn chứa hủy thiên diệt địa sức mạnh bình thường. Kèm theo hét to một tiếng, đường tu thân hình lóe lên, liền trực tiếp hướng về cái kia lẹ vẹo 3.000 đầu bò thân rắn thiên lan thánh thú giết tới. Cái kia đầu bò thân rắn thiên lan thánh thú, cũng chỉ có hơn trượng mà thôi, nhưng trên người tán phát linh áp, so với cái kia từng tòa núi nhỏ dường như hóa hình kỳ yêu thú, phải cường đại nhiều lắm. Làm thượng giới thiên lan thánh thú, sở hạ giới phân thân, cảnh giới của hắn càng ở hóa thần kỳ bên trên. Hóa thần kỳ bên trên tồn tại, sở dĩ mạnh mẽ, được gọi là đại năng tu sĩ, là bởi vì hóa thần kỳ tu sĩ, có thể điều khiển thiên địa nguyên khí. Điều khiển thiên địa nguyên khí, chính là hóa thần kỳ mới có thể chạm đến đại thần thông, chỉ bằng vào điểm này, là có thể lợi cho thế bất bại, đối mặt nhiều hơn nữa tu sĩ cấp thấp, cũng là không sợ. Bởi vì luyện khí kỳ đến nguyên anh kỳ tu sĩ, dựa vào, đều là tự thân pháp lực tu vi mà thôi. Mặc dù là có thể mượn thiên địa nguyên khí, đó cũng là lấy pháp thuật nguyền rủa quyết vi dẫn, mượn trong thiên địa nguyên khí, hình thành uy lực. Một khi đột phá tới hóa thần kỳ, liền có chỗ bất đồng. Hóa thần kỳ tu sĩ, chính là điều động thiên địa nguyên khí, trực tiếp điều khiển. Một là lấy tự thân pháp lực vi dẫn, mượn thiên địa nguyên khí, một là trực tiếp mệnh lệnh, điều khiển thiên địa nguyên khí, thục cao thục thấp, có thể thấy được chút ít. Đối mặt bất ngờ đánh tới, biến thân lang nhân đường tu. Cái kia đầu bò thân rắn thiên lan thánh thú, trong tròng mắt né qua một tia ngạc nhiên cùng với xem thường. Thiên lan thánh thú sở kinh kinh ngạc người, chính là cái này hạ giới tu sĩ có dị bảo, lại có thể lấy nguyên anh hậu kỳ tu vi, tăng lên đến tương đương với hóa thần kỳ mạnh mẽ thân thể sức chiến đấu. Nhưng là chỉ là tương đương với hóa thần kỳ mà thôi. Hóa thần kỳ đích thực chính thần thông, chính là điều khiển thiên địa nguyên khí. Mu. Thiên lan thánh thú phát sinh một tiếng bò giống, chỉ một thoáng, chu vi mấy chục dặm phạm vi linh khí, đột nhiên trở nên bất ổn lên. Vô số thiên địa linh khí, dường như vạn chảy vào hải giống như vậy, dồn dập hướng về thiên lan thánh thú tụ tập đi, cuối cùng, tạo thành một thanh thiên địa linh khí hình thành búa lớn. Trôi này búa lớn to lớn, giống như một tòa ngàn trượng cự ngọn núi. Như đòn công kích này, phá hủy một nhánh tu sĩ đại quân cũng chỉ là bình thường. Hiển nhiên làm thượng giới thiên lan thánh thú, sở hạ giới phân thân, cảnh giới càng ở hóa thần kỳ bên trên, điều khiển thiên địa nguyên khí thủ đoạn, so với chân chính hóa thần kỳ tu sĩ còn cao minh hơn. Như đòn công kích này, là được nhân giới hóa thần kỳ tu sĩ, cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn. Đường tu biến thành thân lang nhân, lại đột nhiên lộ ra một tia cười gằn. Đối mặt cái kia giống như ngàn trượng cự ngọn núi, tạp xuống đua lớn. Trên cổ tay hắn ngũ linh luân, đột nhiên ánh sáng năm màu lóe lên. Chỉ một thoáng, trong vòng phương viên trăm dặm thiên địa nguyên khí, phát sinh biến đổi lớn. Cái kia thiên địa linh khí ngưng tụ đùa lớn, càng là ở ong ong một trong tiếng, trực tiếp tán loạn ra. Ngũ linh luân bảo vật này, xuất từ tiên kiếm game vị diện, chính là thuộc sơn phái trấn phái trí bảo, thuộc về ám kim cấp trang bị. So với linh bảo, thông thiên linh bảo hàng ngũ tẻm hoàng kim, càng cao hơn một đẳng cấp. Mà ngũ linh luân tổng cộng có hai đại diệu dụng, một người trong đó là được biến thân lang nhân, cũng là đường tu thường dùng thần thông thuật. Mặt khác một đại diệu dụng, thì lại là có thể thay đổi chung quanh chiến đấu hoàn cảnh, hay hoặc là nói, điều động chung quanh thiên địa linh khí. Đến lúc đó, chung quanh thiên địa linh khí làm việc cho ta, ngũ linh luân chủ nhân triển khai pháp thuật, uy năng tăng gấp bội. Mà kẻ địch triển khai pháp thuật, thì lại uy lực giảm mạnh. Cũng tức là nói, một khi mở ra ngũ linh luân, chẳng khác nào mở ra một lĩnh vực bên trong, thiên địa linh khí nghe theo đường tu mệnh lệnh. Mà kẻ địch không cách nào mượn dùng chung quanh thiên địa linh khí, chỉ có thể dựa dẫm tự thân pháp lực mà thôi. Dù cho đối phương chính là thượng giới thiên lan thánh thú phân thân hạ giới, cảnh giới cực cao, nhưng cũng không có cách nào đột phá ngũ linh luân lĩnh vực. Đường tu vận dụng ngũ linh luân này thần thông sau, hóa thần kỳ cảnh giới bên trên điều khiển thiên địa linh khí thần thông, cũng là không còn tồn tại nữa. Cho tới, cái kia thiên địa linh khí biến thành búa lớn trực tiếp tán loạn, đường tu trực tiếp liền vọt tới thiên lan thánh thú trước người, hai chảo đột nhiên bổ xuống. Vào giờ phút này, thiên lan thánh thú hạ giới phân thân, đang đứng ở chấn động bên trong. Đối phương có rốt cuộc là bảo vật gì? Từ nguyên anh hậu kỳ tăng lên đến tương đương với hóa thần kỳ thân thể cường hãn cũng thì thôi, tuy rằng kinh người, nhưng ở linh giới cũng không phải là không có như bảo vật này hoặc là bí thuật. Nhưng lấy bảo vật này, điều động chu vi thiên địa nguyên khí, khiến cho hắn hạ giới phân thân cũng không cách nào điều khiển thiên địa nguyên khí thủ đoạn, thật là làm người chấn động. Thiên lan thánh thú trong tròng mắt tràn đầy chấn động. Giờ khác này cũng không kịp nghĩ nhiều, đôi rắn vẫy một cái, hướng về này tập đến ở gần lang nhân quét tới. Ầm. Địa một tiếng vang thật lớn. Lấy Đường Tu móng vuốt sói cùng trời lan thánh thú đuôi rắn làm trung tâm, không gì sánh được sóng pháp lực, hướng về bốn phương tám hướng bao phủ ra, khiến cho chung quanh thiên địa nguyên khí trở nên càng thêm rung động. Đòn đánh này bên dưới, nhưng là khó phân sàn sàn. Đường Tu biến thành lang nhân, nhanh cười một tiếng, lần thứ hai giết ra. Trên đường, Đường Tu lại vừa lên tiếng, phun ra một đóa ngọn lửa màu đỏ như máu, trực tiếp hướng về thiên lan thánh thú bay đi, chỉ là lóe lên một cái, liền trực tiếp đốt tới thiên lan thánh thú trên người. Mu. Tiếp đó, liền vang lên một đạo tràn ngập đau đớn bỏ giống. Chỉ thấy đầu bò thân rắn thiên lan thánh thú, khắp toàn thân từ trên xuống dưới bị màu máu đỏ ngọn lửa yêu dị bao trùm, trên người linh quang tuy rằng tận lực ngăn cản ngọn lửa màu đỏ ngòm thiêu đốt, nhưng ánh sáng rõ ràng càng ngày càng ảm đạm. Nay hỏa diễm, hiển nhiên không phải thiên lan thánh thú chỉ là một tương đương với hóa thân sơ kỳ phân thân, có thể ngăn cản được. Chính là tu la thánh hỏa. Đường tu tu thành này lửa sau, có thể trực tiếp thuấn sát nguyên anh hậu kỳ đại tiên sư, đem trong khoảnh khắc thiêu đến biến thành cho bụi, hồn phi phách tán. Bây giờ đối mặt tương đương với hóa thân sơ kỳ lẹ vẻo 3000 thiên lan thánh thú phân thân, tế khởi này lửa, lại cũng là uy lực vô cùng. Mắt thấy thiên lan thánh thú lấy tự thân tu vi pháp lực, ngăn cản tu la thánh hỏa thiêu đốt, Đường Tu lần thứ hai phát sinh hét to một tiếng, trực tiếp giết đi tới. Lấy hắn bây giờ có thể so với hóa thần kỳ mạnh mẽ thân thể cùng tu la thánh hỏa song song liên thủ dưới, lại có ngũ linh khống chung quanh thiên địa nguyên khí, rất nhanh, liền đem con này tương đương với hóa thân sơ kỳ thiên lan thánh thú phân thân, cho giết đến đại bại. Đường Tu bản tôn cùng trời lan thánh thú phân thân giao thủ thời gian. Hắn huyết thần tử phân thân số 1 đến huyết thần tử phân thân số 10, cùng với tiểu hoa, tiểu kim, tiểu ngân cùng A Đại, A Nhị, A Tam trở linh sùng môn, cũng hướng về đột ngột người đại quân giết tới. Đột ngột người trong đại quân, lấy 3 tên nguyên anh hậu kỳ đại tiên sư dẫn đầu, lại có thiên lan thánh nữ xuất lĩnh rất nhiều nguyên anh kỳ tồn tại, cùng với cả nhánh đột ngột người tu sĩ đại quân làm hậu thuẫn. Tự nhiên không sợ Đường Tu chỉ là 10 phân thân cùng với mấy con linh sủng. Dù cho này 10 phân thân cùng linh sủng, cũng không phải chuyện nhỏ. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 681, thu hoạch khá dồi dào. Đường Tu huyết thần tử phân thân số 1, dĩ nhiên là lẹ vào 2400 nguyên anh hậu kỳ đẳng cấp tu vi. Tiểu hoa con này ban lan cự hổ, càng là lẹ vào 2600 hóa hình hậu kỳ đỉnh điểm cấp 10 đỉnh cao yêu thú. Đối mặt hai người này nguyên anh hậu kỳ, hóa hình hậu kỳ tồn tại, đột ngột tộc cũng không dám kinh thường. 3 tên nguyên anh hậu kỳ đột ngột tộc đại tiên sư liếc mắt nhìn nhau, liên thủ tiến lên đón. Cái kia nguyên anh hậu kỳ thân ngoại hóa thân cũng thì thôi, nhưng này cấp 10 đỉnh điểm yêu thú, nhưng là khó đối phó. Mà đối phương có thân ngoại hóa thân thuật, cùng với nuôi dưỡng linh sủng, dĩ nhiên như vậy người tiên, cũng làm cho đột ngột tộc đại tiên sư môn, từng người chấn động không ngớt. Hơn nữa bản tôn có thần thông, chuyện này, quả thực nghịch thiên. Hạ giới làm sao liền xuất hiện loại này nghịch thiên nhân vật. Loại này nghịch thiên nhân vật, thường thường tại hạ giới là rất khó nhìn thấy, ngàn vạn năm khó gặp, mỗi một cái đều là ngang dọc một cái nào đó nhân giới thiên tiêu chí tôn vậy tồn tại. Nhưng một mực bị bọn họ chỗ ở chỗ này nhân giới, ra đời yêu nghiệt như thế giống như nhân vật. Mắt thấy 3 vị đột ngột tộc đại tiên sư chủ động nên đón, Đường Tu huyết thần tử phân thân số 1, vì cởi gằn, trong tay ánh sáng lóe lên, liền nhiều hơn một thanh cổ kiếm. Kiếm này toàn bộ không hào quang, tự vì là kỳ dị nào đó thạch đầu tạo nên, thân kiếm chuôi kiếm đều là một thể, nhìn lại càng là một cái bình phàm không có gì lạ thạch kiếm, hơn nữa mơ hồ ngắm đến trên thân kiếm kia, hoa văn nảy sinh, phảng phất còn có chút cũ nát. Chính là Chu Tiên cổ kiếm. Thông Thiên Linh Bảo cấp hoàng kim cấp khác trang bị. Đối mặt đột ngột tộc đại tiên sư, Đường Tu cũng không có cái gì thật lưu thủ, bằng không chỉ bằng vào huyết thần tử phân thân số 1 tự thân thần thông, cũng là có thể địch được trong đó một vị đại tiên sư mà thôi. Nhưng là khó địch nổi 3 vị đại tiên sư liên thủ, là được thêm vào tiểu hoa con này cấp 10 đỉnh điểm dị thú, phòng trừng cũng chỉ có thể gặp 3 vị đại tiên sư đấu một trận. Nhưng có Chu Tiên cổ kiếm, lại có chỗ bất đồng. Đây là Thông Thiên Linh Bảo, ngang dọc bể nghệ bảo vật. Đừng nói là ở nhân giới, chính là ở thượng giới linh giới. Thông Thiên Linh Bảo nhưng cũng không phải là tầm thường có thể thấy được đồ vật. Đường Tu huyết thần tử phân thân số 1, tế khởi Chu Tiên cổ kiếm, trực tiếp đối đột ngột tộc đại tiên sư rơi xuống sát thủ. Tu tiên giới vốn là nhược nhục cương thực. Đột ngột tộc cùng Mạc Lan tộc nhiều năm liên tục chinh chiến, giết chóc tội nghiệt há lại là bình thường. Trước Mạc Lan tộc đang cùng đột ngột tộc tranh đấu bên trong thất lợi, không thể không đến Thiên Nam tu tiên giới, nỗ lực cướp giật địa bàn, làm cư trú tác dụng. Như vậy dẫn động tu tiên giới đại chiến. Rơi xuống tu sĩ, pháp sĩ vô số kể. Sát nghiệt không thể bảo là không nặng. Bây giờ bất luận là Mạc Lan tộc hoặc là đột ngột tộc, bị Đường Tu giết đến tận cửa, nhưng cũng chỉ là nhược nhục cường thực mà thôi, không gì đáng trách. Đường Tu đem Chu Tiên cổ kiếm vung lên, chỉ một thoáng, thì có vạn trượng ánh sáng, vô thượng lệ khí, phóng lên trời. Chu tiên cổ kiếm bên trên, sáng lên nóng rực ánh sáng màu đỏ ngòm, trong nháy mắt như là bom nổ soi sáng thiên địa, bắn về phía bốn phương tám hướng. Chỉ là một chiêu kiếm. Mặc cho đột ngột tộc vị kia lệ vào 2510 đại tiên sư, trong khoảnh khắc thi triển nhiều loại pháp bảo bí thuật, nhưng vẫn là khó địch nổi chiêu kiếm này. Vị này nguyên anh hậu kỳ đột ngột tộc đại tiên sư, liền thân thể mang nguyên anh, trực tiếp bị một chiêu kiếm chém chết. Lấy huyết thần tử số 1 bây giờ nguyên anh hậu kỳ tu vi, lại có thông thiên linh bảo cấp chu tiên khắc cổ kiếm nơi tay, tuy rằng chỉ có thể hơi hơi vận dụng bảo vật này một chút uy năng, nhưng cũng không phải là cùng cấp tu sĩ có thể ngăn cản được. Là được hóa thần kỳ tu sĩ gặp phải, cũng biết cảm thấy vướng tay chân. Ken, chúc mừng tờ lễ vượt cấp giết quái, giết chết lẹ vào 2510 quái, thu được kinh nghiệm 1 năm 10000 điểm, 1510 cái kim tệ. Ken, chúc mừng tờ lễ thăng cấp. Ken, sùng vật ta đại thu được 503000 EXP. Ken, sùng vật ta đại thăng cấp. Ken, sùng vật ta nhị thu được 503000 EXP. Ken, sùng vật ta nhị thăng cấp. Ken, sùng vật ta tam thu được 503000 EXP. Ken, sùng vật ta tam thăng cấp. Giết chết tên này lẹ vào 2510 nguyên anh hậu kỳ đột ngột tộc đại tiên sư sau, huyết thần tử phân thân số 1 thu được đại lượng kinh nghiệm, trực tiếp từ lẹ vào 2400 lên tới lẹ vào 2462. A đại, A nhị, A tam chờ ba con huyết ngọc chi chu, cũng theo từ mới vừa mới tiến cấp 8 yêu thú lẹ vào 2000, lên tới lẹ vào 2025. Mà huyết thần tử phân thân số 1, nắm giữ chu tiên cổ kiếm, thuấn sát đột ngột tộc một tên đại tiên sư một màn. Lệnh hai gã khác đột ngột tộc đại tiên sư, trực tiếp liền lộ ra hồn phi phách tán vẻ chấn động. Bản tôn cường hãn cũng thì thôi, không nghĩ tới thân ngoại hóa thân, lại cũng như vậy người tiên. Bọn hắn cũng đều không phải hạ người tầm thường, dĩ nhiên nhận ra, đối phương bảo vật trong tay, sợ là thông thiên linh bảo. Mà thông thiên linh bảo cấp bậc này bảo vật, dù cho phóng tầm mắt cả người giới, thông thường cũng là khó có thể tìm được một cái. Phóng tầm mắt nhân giới, là được tồn tại một ít phòng theo thông thiên linh bảo. Do đó luyện chế ra tới phổ thông linh bảo, dĩ nhiên là hiếm thấy trí cực bảo vật, liền là cả đột ngột tộc cũng không có một cái. Huống chi chân chính thông thiên linh bảo. Hai gã khác đột ngột tộc đại tiên sư, liếc mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng bước ra trở ra. Huyết thần tử phân thân số 1 nhưng mặt lộ vẻ cười gằn, triển khai tiên phong vân thể thuật, tốc độ tăng lên dữ dội gấp đôi, trực tiếp hướng về một tên đại tiên sư giết tới, chu tiên cổ kiếm lần thứ 2 vung lên. Tiên phong vân thể thuật môn này thuộc sơn phái trưởng môn. Các đời tương truyền thần thông bí thuật đã bị Đường Tu bản tôn nắm giữ, hết thảy phân thân tự nhiên cũng đều dĩ nhiên nắm giữ. Chu tiên cổ kiếm lần thứ 2 chém xuống. Vạn trượng hào quang, vô thượng lệ khí tái hiện. Ken, chúc mừng tờ lễ vượt cấp giết quái, giết chết lệ vào 2498 quái, thu được kinh nghiệm 1498000 điểm, 1498 cái kim tệ. Ken, chúc mừng tờ lễ thăng cấp. Ken, chúc mừng tờ lễ thu được cái tẩm tỏa nguyên liên. Ken, sùng vật ta đại thu được 499000 EXP. Ken, sùng vật ta đại thăng cấp.